Trường Sinh Quỷ Tiên chương 575 tới chương 585. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Dưới sự xâm thực của Lân Quang, có linh nguyên liệu cằn cỗi bắt đầu sinh trường. Tả ma, chớ có xương cuồng. Các phục ma đạo nhân dùng mặt kính tạo thành một bức tường, mạnh mẽ chặn lại ở cách Lục Châu trăm dặm. Mẫu Lô phát hiện không thể làm gì được các phục ma đạo nhân, liền lập tức lựa chọn ký sinh vào lòng đất, dự định xây dựng thiên ngoại thiên vẫn khanh trong tiểu thế giới Thi Sơn. Không bao lâu nữa, Mẫu Lô sẽ có thể liên tục sinh sản ra khí tu quỷ vật. Thần Toán Tử truyền niệm liên lạc với tất cả phục ma đạo nhân, nhờ các ngươi luôn cảnh giới, nếu cần viện trợ thì không cần khách sáo. Các phục ma đạo nhân không hồi đáp, lấy thân mình kết trận, bàn cờ âm dương ma bàn bao phủ vẫn khanh. Có Mẫu Lô ở đây, vấn đề tài nguyên đã được giải quyết. Thần Toán Tử thấy đã lãng phí không ít thời gian, liền bắt tay vào sắp xếp thủ thuật nhục thân pháp thân. Các Lý Mặc mỗi người một chức vụ, hàng trăm người hiệu suất còn cao hơn vạn người cùng cảnh giới. Lục Châu nổi lên những dải núi hình cung, mô phỏng đan điền dung nạp pháp thân bên ngoài, lợi dụng tiềm thức của bản thể để dần dần thai nghén nhục thân. 10 năm sau, cùng với pháp thân bên ngoài hồi phục, có lượng lớn huyết quản vươn dài ra ngoài. Huyết quản không ngừng quấn chặt, ngũ tạng lục phủ đã phát triển thành kích thước bằng nắm tay, khiến đại hoang tiên thể kích hoạt. Tốc độ trùng cấu nhục thân tăng nhanh. Tiền Y nhìn luồng khí nóng bốc lên, mở miệng nói, thủ thuật không thể trì hoãn nữa, hiện tại pháp thân không có tu vi, dù có xảy ra bài xích, cũng sẽ không gây hậu quả nghiêm trọng. Quỷ Y đề nghị, chúng ta hãy mỗi người phụ trách một pháp thân bên ngoài đi. Ma Y phụ họa, được. Ba người lần lượt dẫn 50 đồng đạo, khiến nhục thân không chút xung đột dung nhập vào pháp thân, điểm khó là tam tiên thể rất có khả năng xuất hiện phản phệ. Họ không có Hà Đạo Cung. Chỉ có Thần Toán Tử hết lần này đến lần khác bói toán xác nhận được mất. May mà thủ thuật thất bại cũng không sao, trực tiếp hủy diệt nhục thân là được, bảo toàn pháp thân bên ngoài là có thể làm lại từ đầu. Rất nhanh, thủ thuật diễn ra như lửa cháy. Nào, chủ huyết quản của tim nối liền với cộng sinh pháp thân. Không ổn, huyết quản biến dị, cắt đứt chủ huyết quản, để tâm ma mê hoặc tâm thần đến an ủi cộng sinh pháp thân, đa bảo đạo nhân tiếp quản, chú ý tần suất tim đập. Họ không hề có nửa điểm oán trách, đối mặt với thủ thuật cực kỳ phức tạp. Toàn tâm toàn ý tập trung, thậm chí ngay cả giao lưu cũng không còn cần thiết. Quá trình thủ thuật hoa mắt chóng mặt, thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng chửi rủa của người sắp nổi điên. Cổ chân nhân đưa từng cố khách chú Thi Sơn vận vào Phúc Địa Động Thiên, sau khi khách chú khôi phục sinh cơ, huyễn linh căn ký sinh trong cơ thể sẽ phản bổ cho linh căn trùng. Siêu, tinh thần liên tiếp rơi xuống. Thần Toán Tử không lãng phí nhân lực, dự định lấy Lục Châu làm trung tâm, xây dựng tiểu thế giới Thi Sơn thành một tiên đô thuộc về Lý Mặc. Hắn mơ hồ có một loại suy đoán, nếu bản thể siêu thoát tiên phàm hai giới, hoặc là các dòng thời gian quy về một, hoặc là các dòng thời gian khuếch tán vô hạn, sinh ra ức vạn Lý Mặc ở chư thiên ngoại giới. Quá trình thủ thuật bất diệt kim thân vô cùng dài đằng đẵng, thậm chí có 6-70 năm đều là không ngừng thử sai, nhục thân hết lần này đến lần khác trải qua sự sụp đổ. Lợi ích duy nhất là, tam tiên khí đều đang dần dần phục hồi. Sau khi trạng thái của pháp thân bên ngoài ổn định, đại nham di thiên cũng đã hồi phục hơn nửa. Tạo Hóa Thư một lần nữa bắt đầu khai quật mộ, dùng tế bào nham thu thập thi hài Lý Mặc từ các dòng thời gian khác nhau. Nhưng vì bản thể lâm vào giấc ngủ say, thi hài được thu thập vào trong Tạo Hóa Thư. Tiên linh mạch trở thành khí linh, Thi Sơn không còn suy bại nữa, kéo theo linh căn trùng trở lại thời kỳ đỉnh thịnh, khiến cho tinh thần không ngừng rơi xuống. Các đời Lý Mặc giáng lâm, diện tích toàn bộ Lục Châu liên tiếp mở rộng. Khi số người vượt quá ngàn, một Hà Đạo Cung mới nổi được xây dựng trên Lục Châu, trong đó đình đài lầu các tầng tầng lớp lớp. Bao hàm hàng trăm loại đạo thống truyền thừa lớn nhỏ của phàm gian. Huyễn tượng do khách chú Thi Sơn tạo thành, thì hóa thành hàng chục triệu phàm nhân Lý Mặc. Không sai, toàn bộ Hà Đạo Cung chỉ có Lý Mặc, vận hành của Hà Đạo Cung không những không bị ảnh hưởng, mà ngược lại vì hình thức tư duy gần giống nhau, dẫn đến hiệu suất suy diễn đạt đến mức chưa từng có. Các đời Lý Mặc sau khi cấy ghép huyễn linh căn, không những có thể sử dụng tu vi của tiền thế, thậm chí còn có thể đột phá cảnh giới theo thời gian. Bất diệt kim thân tiến vào quỹ đạo chính. Dù sao thì các Lý Mặc tham gia quả thực quá nhiều. Mỗi người trong số họ không nói là tinh thông y thuật, thì ít nhất cũng ở trình độ đỉnh cao của phàm gian, từng tiến hành thủ thuật dung hợp đạo thể. Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ của thủ thuật bất diệt kim thân, sự phối hợp giữa các Lý Mặc càng lúc càng ăn ý, thành công rồi. Tiếng cười lớn không dứt bên tai, ngước mắt nhìn về trung tâm Hà Đạo Cung, nhục thân vẫn là một bộ xương tàn khuyết không hoàn chỉnh, bên trong lồng ngực treo những ngũ tạng lục phủ lớn nhỏ không đều. Ta đã nói ý tưởng bất diệt kim thân không có vấn đề gì mà. Tiền Y không màng thân thể đầy máu, ánh mắt sáng rực thưởng thức tác phẩm nghệ thuật trước mắt, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu. Tim không những có một bộ huyết quản phân bố khắp nhục thân, mà còn thông qua thủ thuật, tái tạo thêm một bộ huyết quản kết nối với cộng sinh pháp thân. Phải mất 80 năm ròng, nhục thân và pháp thân cuối cùng cũng có một chút liên quan yếu ớt. Tim đập, dù là máu của nhục thân, hay tiên linh lực của pháp thân, sau khi dũng nhập vào tim đều được tiếp nhận hoàn toàn, và có thể chuyển hóa lẫn nhau. Cái gọi là bất diệt kim thân, chính là sự dung hợp hoàn mỹ của nhục thân và pháp thân. Đương nhiên, tim chỉ là bước đầu tiên, tốn 80 năm cũng chỉ là để kiểm chứng tính khả thi của bất diệt kim thân, chặng đường tiếp theo còn rất dài. Thần toán tử đến bên cạnh tiên y, hơi bất đắc dĩ nói, tiên y, 300 năm có thể hoàn thành bất diệt kim thân không? Thời gian còn lại đã không đủ cho các ngươi tiếp tục hoành hành rồi. Có phương hướng là được, tiếp theo còn nhiều điểm khó cần phải khắc phục. Tiên y thu lại vẻ mặt vui sướng, hơi đau đầu xoa xoa sống mũi, bao gồm việc dung hợp ba pháp thân, còn phải kiêm cố nhục thân không xung đột. Thần toán tử, có thể điều phối thêm một số nhân lực không? Lấy đâu ra nhân lực? Thần toán tử cười khổ liên tục, chỉ lên đỉnh đầu nói, các dòng thời gian còn lại khoảng 10 năm mới sinh ra một đồng đạo, hiện tại 1766 người đã là toàn bộ nhân lực rồi. Tiên y nhìn quanh bốn phía, kiến trúc Hà Đạo Cung vẫn còn chút đặc trưng của tiền thế, mỗi Lý Mặc đều vô cùng bận rộn, không dám nghỉ ngơi chút nào. Ngay cả linh căn trùng diễn hóa thành vạn phàm nhân Lý Mặc, cũng đang cần mẫn thu thập tài nguyên. Chỗ mẫu lô thì sao? Có thể điều động một phần phục ma đạo nhân canh giữ không? Không được, thần toán tử thẳng thừng từ chối, trạng thái của mẫu lô rất không ổn định, hơn nữa hắn là hạt nhân sản xuất tài nguyên, không cho phép có nửa điểm sơ suất, nhất định phải canh giữ nghiêm ngặt. Tiền y không nói nhiều nữa, hắn cũng biết yêu cầu của mình có phần làm khó thần toán tử. Ngoại trừ vị Lý Mặc đầu tiên, các Lý Mặc từ các dòng thời gian khác đều đã ở Hà Đạo Cung, hơn ngàn người đủ để sánh ngang với hàng trăm vạn tu sĩ cùng cảnh giới. Nếu vẫn khó mà hoàn thành bất diệt kim thân, chỉ có thể nói là thời cũng vận cũng vậy. May mà ba pháp thân không bị tổn thương, không ảnh hưởng đến việc bản thể bố cục trong thiên địa kịch biến. Người đừng nóng vội, thần toán tử cẩn thận nhìn chằm chằm la bàn, vân đại đạo trên trán hắn nhấp nháy, toàn thân toát ra một cỗ khí tức huyền ảo khó tả. Tiên y không dám quấy rầy, chờ đợi một lát sau thần toán tử mới mở mắt ra. Cùng với việc ham muốn của quang âm chi chủ tăng lên, biến số của các dòng thời gian ngày càng nhiều, dẫn đến thực lực của Lý Mặc giáng lâm gần đây không đồng đều. Nếu không có gì bất ngờ, không bao lâu nữa, sẽ có một Lý Mặc cường đại đản sinh. Thần toán tử biểu cảm ngưng trọng, sự đa biến của các dòng thời gian không phải là chuyện tốt, điều đó cho thấy quang âm chi chủ đã bắt đầu thu hoạch tài nguyên, rất có khả năng muốn triệt để hủy diệt tất cả các dòng thời gian. Muốn phản phách vi chủ, cơ hội đã vô cùng mong manh. Nhất định phải hoàn thành bất diệt kim thân, thần toán tử hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tiên y nói, ta tự mình tỏa chân mẫu lô, phái thêm cho các ngươi 20 phục ma đạo nhân. Thế nhưng, không có thế nhưng gì cả, chúng ta dựa vào bản thể mà tồn tại, dù có thân từ đạo tiêu, cũng chỉ là biến thành tinh thần trăm năm mà thôi. Tiên y muốn nói lại thôi, nhìn thần toán tử bay đi xa. Hắn hiểu rõ tuyệt đối không đơn giản như thần toán tử nói, sau khi biến thành tinh thần, linh căn trùng sẽ tái hiện lại những trải nghiệm đau khổ khi còn sống. Thần toán tử thầm điều phối nhân lực, bản thân đi đến miệng vẫn khanh. Dưới tác dụng của bói toán, hắn có thể mật thiết quan sát động hướng của mẫu lô, lợi dụng các loại thủ đoạn dẫn dắt hắn lâm vào tĩnh lặng. Thời gian trôi qua, mẫu lô cứ cách vài ba ngày lại xuất hiện dấu hiệu bạo động, thần toán tử từng bước hóa giải. Dường như hành tung của mẫu lô không thể ẩn hình, chỉ cần đơn giản thay đổi pháp trận, liền có thể dễ dàng trấn áp mẫu lô vừa mới nhen nhóm. Chỉ có điều thần toán tử liên tục thi triển bói toán tiêu hao quá lớn, huyễn linh căn trở nên suy yếu, lâu dài như vậy rất có thể không chịu nổi gánh nặng. Hắn cố gắng duy trì, có thể chịu được bao nhiêu năm thì chịu bấy nhiêu. Siêu, đột nhiên, trên bầu trời có một tinh thần màu vàng kim lóe lên. Thần toán tử nhất thời hoảng hốt, dẫn đến bói toán lộ ra một chút sơ hở, trong chốc lát không nắm bắt được động hướng của mẫu lô, trong lòng thầm kêu không hay. Mẫu lô cảm nhận được sự lỏng lẻo bên ngoài, lập tức cố gắng xông phá pháp trận hộ sơn. Oanh, tiểu thế giới thì sơn đất rung núi chuyển, vì Hà Đạo Cung cách mẫu lô khá xa, liên lạc với các đồng đạo khác đã không kịp, thần toán tử chỉ có thể cứng rắn điều khiển pháp trận hộ sơn. Chỉ có 5 phục ma đạo nhân trợ giúp thần toán tử, trong khoảnh khắc mẫu lô bạo động, đã có 3 người bị phản vệ ngã xuống đất không dậy nổi. Nếu mẫu lô thoát thân, muốn phong cấm lại sẽ khó như lên trời, không khéo còn phải ra tay đánh giết, khi đó tiểu thế giới thi sơn sẽ có 100 năm kỳ chân không, sản xuất tài nguyên sẽ đình trệ. Thần toán tử mồ hôi lạnh chảy ròng, dù có bói toán thế nào cũng không tìm ra cách giải quyết. Phanh, mặt đất nứt ra khe hở, có vô cùng vô tận huyết nhục từ khe nứt trồi ra, lân quang rực rỡ tư tán. Lui, thần toán tử ra hiệu cho phục ma đạo nhân rút khỏi phạm vi lân quang. Kết quả có một người bị lộ ra trong ánh sáng lân quang, huyết nhục xương cốt đều tan chảy thành bùn nhão, cuối cùng bị mẫu lô triệt đến nuốt chừng. Mẫu Lô lộ ra hơn nửa thân mình trên mặt đất, lân quang bao phủ nửa bầu trời. Thần Toán Tử sắc mặt khó coi, đứng trên vách núi nhìn xa về phía Mẫu Lô, thủ thuật bất diệt kim thân tiếp theo đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí công sức trước đây sẽ đổ sông đổ bể. Ngay lúc này, có dòng điện bùng phát trên bề mặt đại não, nỗi đau do thần kinh đứt đoạn mang lại khiến đại não lần đầu tiên lộ ra dấu hiệu ý thức hoạt động. Mau, vận linh nguyên liệu gia tăng đau đớn đến đây, ủ thi tửu đi. Thần Toán Tử không chút do dự, điều động tất cả Lý Mặc ngày đêm ủ rượu, rất nhanh đã có hàng tấn thi tửu đổ lên đại não. Nỗi đau tăng lên gấp ngàn lần, đại não khẽ run rẩy. Chu kiếm hoàn dừng lại tại chỗ, Lý Mặc một giấc ngủ trăm năm, ý thức tỉnh lại trong đại não tàn khuyết không hoàn chỉnh. Hắn tưởng rằng vòng thứ 6 đã bắt đầu, không ngờ đại chiến Phật Ma bên ngoài còn chưa kết thúc, trong thời gian đó Di Lặc Phật và Ma Tổ đã giao thủ nhiều lần. Chỉ là không ai làm gì được ai, kế hoạch A Tu thúc đẩy cũng không có khởi sắc, không biết tình hình thế nào. Lý Mặc quét qua tiểu thế giới Thi Sơn, sau khi hiểu rõ ý tưởng bất diệt kim thân, ý thức được việc đặt một đám chính mình cùng nhau nguy hiểm đến mức nào. Các người e rằng muốn ta chết à, 400 năm làm sao có thể hoàn thành bất diệt kim thân. Hiện tại nhục thân và pháp thân đã sơ bộ dung hợp, nếu từ bỏ bất diệt kim thân, tất cả nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Điều quan trọng nhất là, tâm cảnh của Lý Mặc cũng giống như mọi người ở Hà Đạo Cung. Không cam lòng à, thử xem sao, ít nhất có thể thêm 2 phần chắc chắn, thất bại thì còn có Di Lặc Phật và Ma Tổ làm vật thí nghiệm, dù sao hai người họ đã là cá nằm trên thớt rồi. Lý Mặc sau khi tiêu hóa ký ức của những chính mình đời trước, rất nhanh hiểu rõ bất diệt kim thân là gì, lượng lớn kiến thức y thuật dũng nhập vào não hải. Hắn rất nhanh có cái nhìn đại khái về phương hướng thủ thuật. Thủ thuật mà tiên y và những người khác tiến hành quả thực không có vấn đề, chủ yếu là thời gian không đủ dồi dào. Nếu thành tựu bất diệt kim thân, thì dù mưu tính thất bại, ta cũng có thể dựa vào thân hồn bất tử bất diệt mà siêu thoát tiên phàm hai giới. Lý Mặc suy nghĩ vạn ngàn, trong tư tưởng xuất hiện chút do dự. Con người một khi có đường lui, đối mặt với cục diện thập tử vô sinh, khó tránh khỏi chần chừ, dù sao hắn đến hiện tại vẫn chưa nắm chắc được nhiều. Không được, Lý Mặc hồi thần lại, dù thế nào, bản thân hắn và Quang Âm Chi Chủ nhất định có một trận chiến. Hắn truyền niệm liên lạc với Thần Toán Tử và những người khác, tiếp đó bắt đầu khống chế vạn kiếm tiên cốt, lượng lớn chu kiếm hoàn dũng nhập vào đại não tàn khuyết không hoàn chỉnh. Đại não khẽ nhúc nhích, chu kiếm hoàn bắt đầu tu bổ tổ chức não. Y thuật của Lý Mặc tuy không bằng tiên y, nhưng thắng ở chỗ có thể mật thiết cảm chi trạng thái của bản thân, nếu xuất hiện dị trạng liền có thể lập tức điều chỉnh thủ thuật. Hơn nữa, các đời Lý Mặc đều do già hồn ý thức hóa thành. Họ nhìn có vẻ là những cá thể độc lập, nhưng thực chất đều thuộc về một phần hồn phách của Lý Mặc, giữa họ sẽ không nảy sinh nửa điểm sai sót. Chỉ là thử nghiệm nhỏ, kết quả nửa tháng đã hoàn toàn bổ sung đại não. Khoảnh khắc đại não thành hình, Ni Hoàn Cung tự nhiên sinh ra, có thần thức khủng bố từ trong đó tư tán, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Cường độ thần thức của Lý Mặc đã đạt đến cực hạn của Đại La Kim Tiên, thậm chí cách tiên tổ cũng không còn xa, có thể thấy sau khi bị Di Lặc Phật đoạt xá, hắn đã phá rồi lập, khiến thân hồn thuế biến. Một lát sau, thần thức thu liễm, từng sợi huyết quản tự chủ chui vào trong cơ thể ba pháp thân. Quá trình cấu kiến đại não, chính là ở việc bóc tách ba pháp thân, tiên y và những người khác liền vội vàng hỗ trợ bên cạnh, cố gắng bảo đảm hiệu suất của thủ thuật. Lấy khí đan pháp thân làm xương cốt, Phật Ma pháp thân làm huyết nhục khí quan, cộng sinh pháp thân làm da bọc, hình thành bất diệt kim thân trong truyền thuyết. Lý Mặc tâm niệm khẽ động, càng lúc càng nhiều chu kiếm hoàn hùng dũng lao ra. Không chỉ nhục thân pháp thân dung hợp, tam tiên thể cũng sẽ mật thiết không thể phân ly, đồng thời hắn còn sẽ bổ sung các đặc trưng tiên thể còn lại vào bản thân. Thế nào là bất diệt kim thân? Thân hồn đã đạt đến cực hạn, do tiên linh lực hóa thành huyết dịch, chỉ cần còn sống, mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên, cho đến khi vạn vật khó mà hủy diệt. Các đời Lý Mặc lộ vẻ cuồng nhiệt, nếu có thể chứng kiến bất diệt kim thân đản sinh, thì dù có thân tử đạo tiêu vì điều đó, họ cũng không oán thán. Sau khi có thần thức, thủ thuật trở nên càng thêm đơn giản. Ba pháp thân với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường từng chút một phân băng ly tích, một khu xác dài hàng vạn mét trên không Hà Đạo Cung dần dần hoàn thiện. Uy áp khủng bố tựa như thực chất, như thể phàm nhân đang nhìn chằm chằm vào tiên thần. Linh căn trùng hãy dung nhập vào xương sống đi, chỉ có trở thành khí quan của bất diệt kim thân, tiên khí mới có thể cùng với tu vi thăng cấp mà tiến thêm một bước. Âm thanh Lý Mặc lẩm bẩm vang vọng trong tiểu thế giới Thi Sơn. Linh căn trùng dường như có ý thức tự chủ, liền vội vàng chui vào trong xương sống do tiên cốt tạo thành, cùng với tủy sống ẩn chứa đại đạo dung hợp thành một thể. Oanh, các Lý Mặc nhìn nhau, khí tức toàn thân dâng lên. Sau khi linh căn trùng quy về bất diệt kim thân, họ không những không bị ảnh hưởng tiêu cực, mà ngược lại trở nên chân thật hơn, tu vi không còn là linh lực hư huyễn do huyễn linh căn sinh ra. Đối với họ mà nói, Lý Mặc đã hóa thành một tồn tại tương tự thiên đạo. Lý Mặc mở miệng hỏi, thần toán tử, theo kết quả bói toán của ngươi, ta đại khái còn bao nhiêu thời gian? Khoảng 50 năm, thần toán tử chần chừ một lát, sau đó giải thích, cuộc chiến vật ma không biết còn kéo dài bao lâu, nếu ma tổ thắng lợi, theo ước tính thận trọng, rất có thể chỉ còn lại 30 năm. Đủ rồi, Lý Mặc trầm giọng ngắt lời, đồng thần pháp nhãn trên trán theo đó mà hoàn chỉnh. Đồng thần pháp nhãn nứt ra khe hở, đạo vận huyền ảo khó tả bao phủ tiểu thế giới Thi Sơn, cùng với tiên mục của các đời Lý Mặc sinh ra liên kết. Lý Mặc nhìn thấy một tiên sơn ở các dòng thời gian khác nhau, thập nhị tiên và những người khác đang tu hành trong đó. Gần như đến lúc rồi, vòng thứ sáu đã sẵn sàng. Dưới chân tiên sơn, không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, dưới sự dẫn dắt của Tổ Tú Vân, các tu sĩ leo lên nửa sườn núi, trên đường gặp vô số quỷ vật tấn công. Khi họ vất vả lắm mới đến được nửa sườn núi, thì đã không còn chút sức lực nào. Đội ngũ hơn 200 người, may mắn sống sót không quá 3-40 người, hơn nữa họ đều bị trọng thương, linh lực đã ở bên bờ khô kiệt. Đạo tổ di thất dường như xa vời vô hạn, quỷ vật gặp phải ở phía trên đã khó mà chống lại bằng sức lực. Nhưng ở lại tại chỗ, thi hải do thiên địa kịch biến gây ra cũng đang không ngừng tích tụ, có lẽ như chuột trốn trong phế tích, có thể tiếp tục sống sót vài trăm năm, nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Các tu sĩ trầm mặc không nói, mũi có thể ngửi thấy mùi máu tanh không thể xua đi. Nghiệp trước đạo nhân từng ngụm uống thi tử, rượu chảy từ huyết nhục mờ mịt xuống đất, dược lực ẩn chứa trong đó căn bản không thể chữa lành vết thương bị xâm thực. Sư tôn, phải làm sao đây? Tổ Tú Vân quỳ sụp xuống đất, trong lòng tràn đầy mê mang. Đột nhiên, nàng như ý thức được điều gì, ánh mắt như đuốc nhìn về phía tây bắc 300 mét, nơi phía tích đó dường như có một bóng người thoát ẩn thoát hiện. Chẳng lẽ Tổ Tú Vân chợt tỉnh giấc, báo cho các tu sĩ biết phải đi đến sự kiện 400 năm trước? Các tu sĩ tự nhiên nghi hoặc không hiểu, Tổ Tú Vân liền hết lần này đến lần khác giải thích, sau đó đưa tay điểm vào mi tâm, thi triển ngôn xuất pháp tùy. Tổ Tú Vân nhìn quanh bốn phía. Bên trong phế tích trống không một mảnh. Không sai, tuyệt đối không sai. Thông qua ngôn xuất pháp tùy tạo thành vòng tuần hoàn dòng thời gian, như vậy, họ sẽ có đủ thời gian để bế quan tu hành. Tổ Tú Vân lảo đảo bước ra khỏi phế tích, chậm rãi đi về phía cách 300 mét. Ta phải đưa họ đến dòng thời gian tiếp theo, sau đó đi đến cổ đại tiên giới, tìm cơ hội giết chết tên thuần dương tử kia. Tổ Tú Vân bề ngoài già nua, miệng lặp lại, sợ rằng mình sẽ quên. Nàng đến trước phế tích phía tây bắc, vừa mới đến gần 100 mét. Đã có pháp trận liễm tức bao phủ thân thể, tiên linh khí nồng đậm ập vào mặt. Quả nhiên, Tổ Tú Vân ý thức được sự huyền diệu của nhân quả tuần hoàn, việc thu được đạo tổ di thất không phải là điều hão huyền. Nàng tiếp tục đi sâu vào phế tích, pháp trận vừa tiếp xúc với nàng liền tự động tản ra, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nước chảy ào ào. Rõ ràng bề ngoài phế tích chỉ lớn bằng một ngôi miếu, nhưng Tổ Tú Vân lại cảm thấy không gian càng lúc càng rộng lớn. Không biết đã đi bao lâu, ánh sáng chói mắt xuất hiện ở cuối đường. Tổ Tú Vân không thể tin nổi đứng tại chỗ, đập vào mắt lại là một tiểu thế giới. Tiểu thế giới căn bản không nhìn thấy điểm cuối, bên trong phân bố khắp nơi thiên địa linh vật. Cây cỏ đều được di thực từ khắp nơi ở tiên giới, nước suối tràn ngập tiên linh khí, trên mặt đất còn có những mạch khoáng sản tiên linh nhỏ bán lộ thiên. Tổ Tú Vân đột nhiên cảm thấy một trận quen thuộc, tảng đá kia sao lại giống một phần Nam Thiên Môn bị sập vậy. Suối chảy, đầm Bích Ba, rừng trúc tím trên vách núi, hẳn là đến từ trước phủ Nguyệt Lão đúng không? Nhưng số lượng thì xa xa không thể sánh bằng sự phồn vinh của tiểu thế giới này. Tài nguyên trong tiểu thế giới, Tổ Tú Vân từng thấy khi leo tiên sơn trên đường. Nhưng ở những vị trí đó, không ngoại lệ đều có quỷ vật tầng thứ chân tiên, cho nên khi đó họ cũng chỉ lướt qua những thiên địa linh nguyên liệu này. Đại sư tỷ, ngươi đến rồi. Tư Duệ trai đạp không mà đi. Hai người chia biệt không quá nửa canh giờ, nhưng thực chất lại cách nhau không biết bao nhiêu dòng thời gian, có lẽ là thiên thượng vạn năm tang điền biển rông. Dùng mạo Tư Duệ trai khác biệt một trời một vực, da thịt trắng như ngọc quỳnh, lỗ chân lông có thanh quang tiết ra ngoài, đôi mắt sâu thẳm dường như ẩn chứa vô tận vũ trụ. Tốt, Tổ Tú Vân hít sâu một hơi, đưa tay điểm vào mi tâm, định thi triển ngôn xuất pháp tùy. Đại sư tỷ có thể rồi. Từng cánh hoa bay lả tả, đại ca ba đạo nhân đến bên cạnh Tổ Tú Vân. Thương, lôi quang vút lên trời, trên bầu trời có kiếm quang lóe sáng, dư tiêu trong khoảnh khắc đến cửa ra vào của tiểu thế giới, tay cầm thanh kiếm dài bạch ngọc xanh tím. Mặt đất sụp lún, lựa chọn tự mình phong cấm nhược thủy một quyền đập nát sự trói buộc của nham thổ. Có năm cái đầu người gào thét trong rừng, hóa thành ngũ thủ đạo nhân bế mắt bấm quyết. Nghiệp trước đạo nhân chui ra từ đám mây, trên ngực xuất hiện một cặp âm dương song ngư tương tự đồng thần pháp nhãn, hai tay hợp lại, vượt qua khoảng cách 100 dặm. Không lâu sau, các tu sĩ lần lượt đến bên cạnh Tổ Tú Vân. Chúng ta cùng ngươi đi một chuyến Tam Thanh Điện, lấy đạo tổ di thất về. 36 người có mặt không ai là ngoại lệ đều thành tựu Đại La Kim Tiên. Khí tức va chạm lẫn nhau, dẫn đến tiểu thế giới cũng có dấu hiệu sụp đổ. Trong đó, thập nhị tiên tu vi càng mạnh, gần như đã chạm đến đại la kim tiên viên mãn. Từ tiểu thế giới có thể thấy, để thu thập tài nguyên thành tiên đắc đạo, trong vô số năm tháng họ đã đặt chân đến mọi ngóc ngách của tiên sơn. Vì đạo thống truyền thừa, họ đã từng tử chiến với quỷ vật không thể diễn tả. Tổ Tú Vân có ngàn lời vạn tiếng muốn nói, nhưng không biết mở lời thế nào, vì một câu đợi ta của mình mà khiến họ trải qua vô số khổ nạn. Các ngươi đã ở lại bao lâu rồi? Xảo phụ cảm thán, 1 vạn năm, 2 vạn năm, năm tháng cụ thể đã sớm quên rồi, dù sao đại sư tỷ vẫn luôn ở bên chúng ta. Họ ở thiên đình, cứ mỗi 400 năm lại thay đổi một dòng thời gian, tài nguyên có thể thu thập vô cùng vô tận, dường như chỉ cần vùi đầu tu hành. Nhưng cảm giác áp bách do thiên địa kịch biến mang lại khiến người ta nghẹt thở. Các tu sĩ sau khi thành tiên, mỗi lúc mỗi khắc đều có thể cảm nhận được dấu vết của quang âm chi chủ, thậm chí còn nghe thấy từ miệng những chân tiên đã phát điên. Còn đại la kim tiên, đã có thể trực tiếp nhìn thẳng vào quang âm chi chủ. Nếu không phải Tổ Tú Vân đến kịp thời, họ đã sớm tâm cảnh thất thường mà lâm vào tàu hỏa nhập ma, dù cảnh giới có thăng tiến, cũng không cách nào xua tan nỗi sợ hãi. Một đám phong tiên ở thiên đình, 8 phần cũng là do quang âm chi chủ vô hình trung tạo thành. Các ngươi vất vả rồi. Tổ Tú Vân dưới sự vây quanh của các tu sĩ, rời khỏi tiểu thế giới bên trong phế tích. Họ phóng ra tiên linh lực, lập tức dẫn đến quỷ vật ẩn giấu xung quanh, từng vị tiên thần từng quen thuộc nay mặt mày dữ tợn. Xảo phụ quay đầu nói với Dư Tiêu, Ngũ sư muội, dọn dẹp đám quỷ vật sơn yêu một chút đi. Kiếm dài bên hông Dư Tiêu xuất vỏ, lôi quang rực rỡ nối thành một đường, trong khoảnh khắc, có mây sấm sét cực kỳ nồng đậm bao phủ đỉnh đầu. Thế gian tổng cộng có 18 loại lôi kiếp, khổ tâm tìm kiếm vạn năm, đã ngộ ra 11 loại. Dư Tiêu tùy ý vung một kiếm, quỷ vật xông tới bị cắt ngang lưng, vết thương cháy đen một mảng, không còn chút sinh cơ nào nữa. Nàng nghiêng người tránh, có tiên quang đánh vào chỗ vừa đứng. Lôi bộ tiên thần hơn 700, đạo thống truyền thừa đều nằm trong tay ta. Bọn quỷ vật hóa thành từ chân tiên bé nhỏ, dù các ngươi có biến dị 10 lần nữa, cũng không thể đỡ được một kiếm của ta, thật đáng cười. Dư Tiêu thong thả đi lại, ra kiếm liền là cảnh tượng thịt nát xương tan, các tu sĩ còn lại thấy vậy không chút kinh ngạc, men theo bậc thang tiếp tục đi lên. Những quỷ vật tương tự, họ đã từng đánh giết qua ở vô số dòng thời gian. Các tu sĩ cũng từng gặp nguy hiểm, may mà đủ cẩn thận, dù thân hồn trọng thương cũng không thiếu một ai, cho đến khi tất cả mọi người đều thành tựu đại la kim tiên. Càng đến gần Tam Thanh Điện, các tu sĩ càng phối hợp ăn ý luân phiên ra tay. Bậc thang dẫn đến Tam Thanh Điện trở thành nơi xác chết ngổn ngang, xương trắng chồng chất thành núi, mãi đến khi mọi người đi xa, mới có quỷ vật dám tiến lên gặm nhấm. Nửa đoạn đường đầu là cửu tử nhất sinh, nửa đoạn đường sau lại là nghiền ép. Khi họ đến Tam Thanh Điện, mới chỉ 10 ngày trôi qua, máu từ bậc thang chảy xuống thi hài, kích thích thi hài không ngừng cuộn trào. Tam Thanh Điện cao chọc trời, lư hương đặt ở cửa chính là một kiện tiên khí. Mùi đàn hương nhè nhẹ vấn vương không dứt, dường như không lâu trước đó, vẫn còn nhiều đại la kim tiên đang lắng nghe chân môn của Tam Đạo Tổ. Cửa chính điện khép hờ, từ khe hở cửa sổ có thể thấy, bên trong đặt 3 pho tượng cao ngàn mét, chính là Tam Đạo Tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn. Ngoài ra, bên trong điện bị tơ nhện dày đặc bao phủ, từng sợi tơ nhện phát ra lân quang màu sắc sặc sỡ, không khí vì thế mà vặn vẹo. Tam Thanh Điện có gì? Tư Duệ Trai biểu cảm ngưng trọng nói, Nguyệt Hạ lão nhân. Hắn là quỷ vật tầng thứ đại la kim tiên, lại thông qua việc cướp lấy hồn phách chúng sinh, đạt đến trình độ chưa từng có. Nếu không phải thiên địa kịch biến lần thứ 2 bùng phát, Nguyệt Hạ lão nhân có lẽ đã trở thành quỷ vật đầu tiên tấn thăng thiên đạo. Các người có chắc chắn không? Không có, nhưng tu vi của chúng ta đã khó mà tiến bộ được nữa, dù có bế quan vạn năm, cũng sẽ không có sự thăng tiến rõ rệt. Nàng xem ra thấy mọi người đến nước này, ngược lại có chút e dè. Thật ra không phải sợ Nguyệt Hạ lão nhân. Chủ yếu là sợ vạn năm tu hành hóa thành công cốc. Đi thôi, không cần, các ngươi cứ ở lại đây. Nguyệt Hạ lão nhân để ta một mình đối phó. Các ngươi sau khi lấy được đạo tổ di thất, đợi một lát tự nhiên sẽ có một ta khác đến thu lấy. Tổ Tú Vân thi triển ngôn xuất pháp tùy, các tu sĩ phát hiện mình không thể cử động. Họ trơ mắt nhìn Tổ Tú Vân mở Tam Thanh Điện, bên trong lập tức truyền đến tiếng gào thét chói tai, nhện khổng lồ hồ thị đam đam. Nguyệt Hạ lão nhân đang tiêu hóa ức vạn hồn phách phàm nhân. Miệng phun ra lân quang cực kỳ nồng đậm. Những sợi tơ đỏ bán hư bán thực xuyên thấu vô số hồn phách, khiến hồn phách như bị đặt trên lửa sống sờ sờ, trong khi bốc cháy phát ra tiếng tách tách. Nguyệt Hạ lão nhân lợi dụng lân quang hình thành từ hồn phách cận tử để tu hành, cố gắng đặt chân vào thiên đạo. Tổ Tú Vân ra tay chế trụ Nguyệt Hạ lão nhân, thân thể trong vài hơi thở ngắn ngủi đã suy bại, da thịt đã bắt đầu xuất hiện đốm thi ban, sắp thân từ đạo tiêu. Khái, Nguyệt Hạ lão nhân, hóa ra ngươi là con dao cuối cùng của quang âm chi chủ. Đồng thời cũng là khởi nguồn của cửu u tiên quang, Quang Âm Chi Chủ hoàn toàn dựa vào ngươi để thu thập ức vạn hồn phách thế gian. Sau khi Quang Âm Chi Chủ nuốt chửng Nguyệt Hạ lão nhân, vứt tàn hài vào dòng thời gian mới sinh, trở thành khối thiên ngoại vẫn thạch lân quang kia. Ngươi hãy xua đuổi ta vào vô tận hư không. Huyết nhục xương cốt của Tổ Tú Vân tan thành tro bụi. Còn bên trong Tam Thanh Điện, Nguyệt Hạ lão nhân đã biến mất một cách bí ẩn, trên đỉnh đầu pho tượng đạo tổ, treo ba cái kén trùng đạo tổ di thất. Cùng lúc đó, tiên giới, cuộc chiến Phật Ma đã kéo dài hơn 300 năm, khói lửa tràn ngập càng lúc càng dữ dội. Theo từng chốt một thiên địa kịch biến tới gần, hai bên càng trở nên điên cuồng, trong phạm vi ma môn địa giới, khắp nơi đều là xương trắng chồng chất. Trong khoảng thời gian đó, tuy Phật Tổ và Ma Tổ chưa từng ra tay, nhưng họ đã không còn che giấu bản thân nữa. Hai người cách nhau không quá trăm dặm, giữa không trung ma khí và Phật quang âm thầm va chạm, sóng khí hình thành cuộn trào khắp tiên giới, đất rung núi chuyển. A-di-đà Phật, Di Lặc Phật khoanh chân ngồi giữa trung tâm cực lạc thế giới, không ngừng tiêu hóa thi hài, thay nghén Phật khí để nuôi dưỡng các La Hán Bồ Tát dưới tòa. Y đã quyết định vứt bỏ nhục thân của Lý Mặc, tự nhiên không hề tiếc Phật khí. 7 phần trong số La Hán thuộc về Y đã thăng cấp thành Bồ Tát, đặc biệt là các tu sĩ Tạo Hóa Tông biết cách phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, phần lớn đều sống sót. Cuộc chiến Phật Ma, tựa như một trường dưỡng cổ quy mô lớn. Vạn sự đều là nhân quả thiện ác, đều do tâm sinh. Di Lặc Phật lộ vẻ mãn ý, y sau khi nuốt Lý Mặc, đã hợp nhất Tam Phật Tổ, trừ phi Ma Tổ thành tựu thiên đạo, nếu không tuyệt đối không thể uy hiếp được bản thân y, nay các Bồ Tát của cực lạc thế giới chính là để chuẩn bị cho Quang Âm Chi Chủ. Di Lặc Phật nhìn về phía Ma Môn Phúc Địa, Ma Tổ cũng hóa thành chân thân, thể tích gần vạn mét, hình dáng như một con dã thú mọc đầy lông đen. Ma Tổ, người siêu thoát vô vọng, không bằng để ta phân mà ăn. Ma Tổ đối với điều này không hề đáp lại. Di Lặc Phật niệm tụng kinh văn, sau khi cảm nhận được các La Hán thuộc về mình lần lượt lột xác thành Bồ Tát, liền đứng dậy, cất bước đi về phía Ma Tổ. Biến cố đầu tiên sau 300 năm, khiến các tu sĩ hít một hơi khí lạnh. Mẹ kiếp, đồng tử Điền Xương Văn hơi co lại, ý thức được tử chiến giữa hai vị tiên tổ sắp bùng nổ. Hắn lập tức liên hệ với các đồng đạo ở các nơi trên chiến trường, đệ tử Tạo Hóa Tông không hẹn mà cùng tập hợp về một chỗ, mặc kệ phòng tuyến sụp đổ. Di Lặc Phật liếc nhìn Điền Xương Văn, lời nhắc không để ý đến tiểu tâm tư của bọn họ. Ngay cả tiên tổ cũng không thể thoát khỏi hai giới tiên phàm, Tạo Hóa Tông định sẵn là một miếng thịt cá trên thớt, trở thành mồi nhử của Quang Âm Chi Chủ. Di Lặc Phật chuẩn bị vứt bỏ nhục thân, hóa thành Phật quang dũng mãnh nhập vào thể nội của bọn họ. Lặng lẽ độn tẩu xá lợi hồn phách, hẳn là sẽ không gây sự chú ý của Quang Âm Chi Chủ. A Di Đà Phật, ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lời thì thầm của Di Lặc Phật truyền đến, các tu sĩ nhìn nhau, trong lòng không nhịn được thầm mắng vài câu. Nhanh, binh quý thần tốc, trong nửa thời thần phải hội hợp với Điền Tông Chủ, nhanh. Hàn Tài thu hồi thân ngoại pháp thân, không hề che giấu tu vi Đại La Kim Tiên, những sợi tơ phóng ra tư tán khắp Đông Nam Tây Bắc. Đệ tử Tạo Hóa Tông cho dù ngũ cảm bị che lấp, dựa vào tơ nhện cũng có thể cảm nhận phương hướng. Do tu vi do Di Lặc Phật quán thâu rất không ổn định, nhưng Đại La Kim Tiên rốt cuộc vẫn là Đại La Kim Tiên. Thần thông viễn siêu chân tiên tầm thường. Lão Điền à, thi hải đã tràn ngập hơn nửa tiên sơn, người xác định bây giờ muốn rời khỏi ma môn địa giới, đi đến thiên đình Tam Thanh Điện ư? Điền Xương Văn phóng ra tâm viên, bảo vệ Hoa Mục đạo nhân đang chạy tới. Chúng ta ở lại đây hoàn toàn vô dụng, đợi đến khi Lý Mặc trở về, ma môn địa giới e rằng sẽ diễn biến thành tình trạng tam tiên tổ đại chiến. Hoa Mục đạo nhân thở hổn hển hỏi, Hàn lão, người cảm thấy chúng ta có thể sống được bao lâu? Được thôi. Mục tiêu là Tam Thanh Điện trên đỉnh Thiên Đình. Hàn Tài cười khổ liên tục, quả thật như Điền Xương Văn đã nói, bọn họ căn bản không thể cho Lý Mặc sự trợ lực quá lớn. Hồ Ôn hóa thân thành côn trùng khổng lồ phá vỡ phòng tuyến của Ma Tu, lại có hơn 100 người như nước chảy vào sông. Bọn họ ăn ý bảo vệ Thương Viên ở giữa đội ngũ, đề phòng Ma Tu phản công, Thương Viên cũng tranh thủ thời gian khôi phục thân hồn. Điền Xương Văn trầm tư nói, Tam Thanh Thiên là nơi cao nhất của Tiên Sơn, tuyệt đối là trọng trung chi trọng. Chúng ta cứ chiếm cứ điện vũ trước, rồi tùy cơ hành sự vậy. Được, Hàn Tài lấy ra một con nhện mặt người, sau khi bóp nát, tất cả đệ tử Tạo Hóa Tông đều đang chạy tới. Vốn tưởng rằng, bọn họ sẽ kéo theo vô số ma tu vây tiễu, nhưng kỳ lạ là, ma tổ căn bản không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Di Lặc Phật tha cho bọn họ, là để làm tế phẩm cho Quang Âm Chi Chủ. Còn ma tổ tha cho bọn họ lại là vì sao? Ma tổ, Điền Xương Văn quét qua ma tổ, phát hiện khí tức của đối phương có vài phần tương tự Tâm Thú Tông. Hắn cố gắng áp chế tạp niệm, con đường tiếp theo đến Tam Thanh Điện định sẵn phải đối mặt với thi triều, nào có thời gian suy nghĩ về thực hư của ma tổ. Không lâu sau, phần lớn đệ tử Tạo Hóa Tông đã tập kết. Các tu sĩ còn lại thực sự không thể cố toàn, Điền Xương Văn truyền niệm để bọn họ tự tìm chỗ ẩn nấp gần đó, hoặc thử đuổi kịp mọi người trước thi hải. Bọn họ lần lượt tế lên linh bảo, độn quang xé toạc làn sóng ma tu tạo thành. Phanh, sóng khí cuộn lên, Di Lặc Phật mỉm cười nói, A Di Đà Phật, ma tổ ngươi quả nhiên cùng Lý Mặc là một người. Các tu sĩ không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ quay đầu nhìn lại, khí tức ma tổ tản mát ra quả thật có chút tương tự. Mặc kệ, đi, Điền Sương Văn quát khẽ một tiếng cắt ngang sự thất thần của các tu sĩ. Ma tổ trước khi bọn họ đặt chân lên tiên giới đã thành tựu tiên tổ, không thể nào là Lý Mặc mà bọn họ quen biết, trong đó nhân quả cụ thể, hiện tại cũng không phải là thứ bọn họ có thể đào sâu. Độn quang biến mất, chìm vào biển thi hài rộng lớn như biển cả. Hắc hắc, là y nói cho ngươi đúng không? Quả thật có chút thú vị, trong số những Lý Mặc ta từng tiếp xúc, chỉ có 15 người nhận ra thân phận của ta. Ma tổ vẫn đứng tại chỗ cũ, toàn thân lông tóc như thủy triều rút đi, chốc lát sau, hóa thành một người 7-8 phần giống Lý Mặc. Y vươn tay điểm một cái, tất cả ma tu không hẹn mà cùng nổ tung. Ma tổ đối kháng hành vi của Di Lặc Phật, tựa hồ đang tạo cơ hội vặt lông dê cho đệ tử tạo hóa tông, để bọn họ có thể thành tựu Đại La Kim Tiên. Chợt, ma tổ hơi lắc đầu, trong ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Các tu sĩ mà Lý Mặc mang đến tiên giới, phần lớn đều có thể gọi tên, tựa hồ trong sâu thẳm não hải, chôn giấu ký ức đã phong trần từ lâu. Đáng tiếc, tất cả mọi thứ đều bị hủy hoại trong thiên địa kịch biến. Ma tổ tựa lưng vào tiên sơn, khí tức không hề có chút tà tính nào, ngược lại toát ra vẻ thông thấu hồng trần vạn vật, khoáng đạt. Di Lặc Phật, ngươi sẽ không nghĩ rằng nuốt ta là có thể siêu thoát hai giới tiên phàm chứ? Di Lặc Phật khóe miệng hàm tiếu, bước chân không ngừng tiếp cận ma tổ, Phật quang ngập trời chiếu rọi tiên sơn, xuyên phá tầng mây dày đặc trên đỉnh đầu. Ma tổ cúi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón tay, một hạt tế bảo đá không ngừng chìm nổi. Lý Mặc để ngươi đến nuốt ta, ngươi liền không chút suy nghĩ làm theo, chẳng lẽ không cảm thấy có vấn đề ư, hay là nói, với tư cách là Phật tương lai, ngươi đã bắt đầu mắt mờ chân chậm rồi. Phanh, Di Lặc Phật dừng lại tại chỗ, nhe răng cười lộ ra nụ cười hung ác. Ngươi và y ngữ khí quá giống, A Di Đà Phật, suýt nữa ta đã cho rằng là ngươi bày cục. Ha, ma tổ ngửa mặt lên trời cười lớn, hắc quang lộ ra trực tiếp áp chế Di Lặc Phật. Di Lặc, ngươi quá xem trọng bản thân rồi. Các ngươi tam tổ Phật môn, chẳng lẽ lại nghĩ cái gọi là pháp môn đầu thai truyền thế, là do linh quang chợt lóe dưới bồ đề thụ mà đốn ngộ ư? Huyết nhục xương cốt của ma tổ đột nhiên biến đổi, từng đôi cánh tay mọc ra từ xương sườn. Đừng hòng phá hỏng đạo tâm của ta. Di Lặc Phật vỗ một trường, vô số chữ vạn trùng trùng điệp điệp bay về phía ma tổ. Ma tổ nghiêng người tránh ra, chữ vạn trực tiếp tạo ra một lỗ hổng trên bề mặt thi hải, nhưng rất nhanh lại bị quỷ vật không ngừng dũng tới lấp đầy. Các ngươi tam tổ vì để tránh thiên địa kịch biến mà đầu thai truyền thế chỉ có 12 kiếp, còn ta, tổng cộng đã xuyên qua thời gian tuyến 45 lần. Nếu không phải sợ gây ra sự chú ý của quang âm chi chủ, ta cũng lười kéo các ngươi cùng vào. Di Lặc Phật nghiến nát vài cái răng, máu tươi chảy ra từ miệng. Bây giờ hồi tưởng lại cảnh tượng ba người ngộ đạo lúc trước, lập tức hiểu ra đó là do ma tổ làm, y đã kéo bọn họ cùng xuống nước. Tam đạo tổ mạnh hơn các ngươi một chút, lựa chọn thà ngọc nát, quán tưởng vô tận hư không vặn vẹo thiên đạo, cuối cùng hóa thành quỷ vật không thể nào diễn tả. Các ngươi phải cảm tạ ta, nếu không làm sao có thể nhìn thấy đại khủng bố của thế gian. Lưng ma tổ lộ ra, từ khe nứt mọc ra 45 cái đầu, biểu cảm khác nhau, đại diện cho 45 kiếp y đã từng sống qua. A-di-đà Phật, nói như vậy, là ngươi để Lý Mặc cho ta đoạt xá ư, ma tổ thu liễm thần tình, ánh mắt phức tạp đánh giá Di Lặc Phật, không, tên đó rốt cuộc đang nghĩ gì, ta cũng không biết. Y là dị loại trong số Lý Mặc, tự xưng kẻ đào mộ, nhưng ta càng muốn gọi là phong đạo nhân. Ma tổ tiếp tục nói, y có rất nhiều ý tưởng, chỉ cần lấy ra một cái, cũng chỉ có kẻ điên mới suy nghĩ. Nhưng y lại thực hiện tất cả, quả thật vô cùng thú vị. Người cảm thấy y còn sống ư, Di Lặc Phật khống chế Phật quang dũng nhập thể nội, tìm kiếm tung tích Lý Mặc. Không rõ lắm, mà tổ vốt cằm nói, hẳn là còn sống, ta từ bỏ cơ hội đi đến thời gian tuyến tiếp theo, chính là muốn gặp phong đạo nhân, nếu y đã chết rồi, thì quá vô vị. Di Lặc Phật như ngồi trên đống lửa, phảng phất Lý Mặc giây tiếp theo sẽ phá thể mà ra. Mà tổ, nếu người muốn tiếp tục sống tạm bỡ, thì hãy đưa pháp môn xuyên qua thời gian tuyến cho ta. Ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Thôi vậy, ngươi cứ coi như ta đã sống chán rồi. Ma tổ bước ra, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Có dị tượng bao trùm tiên sơn, tất cả kiến trúc ma môn địa giới bị san thành bình địa, thi hải vì thế sụp đổ, Phật quang hiện ra xu thế bại trận. Ngươi, Di Lặc Phật lùi lại vài bước dưới sự công kích của ma tổ. Ma tổ, ngươi đã là thiên đạo chi cảnh ư? Ma tổ hắc hắc cười, trời sụp đất lún, ma khí tràn ra. Ngoài dự liệu của Di Lặc Phật là bản thân y đối mặt với ma tổ lại rơi vào hạ phong, thậm chí có cảm giác như đang thua thảm hại từng bước một. Không thể nào, người cũng không hề bước vào thiên đạo. Tiên tổ cũng có khác biệt, Ma tổ giơ tay ấn xuống, Di Lặc Phật chật vật quỳ rạp xuống đất. Tiên thể, Ma tổ ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiên thể gia thân? 26 loại tiên thể. Lời Ma tổ vừa dứt, huyết nhục xương cốt lại lần nữa biến dị, toàn thân xuất hiện vô số đặc trưng kỳ quái, tay chân không ngừng kéo dài ra ngoài. Rõ ràng không phải quỷ vật, nhưng đã rơi vào cảnh giới không thể miêu tả. Di Lặc Phật hừ lạnh một tiếng, cứng rắn kháng cự ma khí từ thủ chuyển sang công, Ma tổ ngươi đã lạc lối, triệt để đoạn tuyệt khả năng thăng cấp thiên đạo. Y có thể nhìn ra, tiên thể của Ma tổ là cưỡng ép ghép lại, thông qua từng kiếp tích lũy, biến thành một quái vật dị hình. Thiên đạo, nếu có thể thành tựu thiên đạo, ta đã sớm bước ra bước đó rồi. Ma tổ huy động vô số cánh tay như cuồng phong bạo vũ, đánh cho Di Lặc Phật phải chạy trối chết. Chỉ cần đặt chân vào thiên đạo, tất nhiên sẽ dẫn đến quang âm chi chủ, ta đã thử bố cục, cũng thử rời khỏi hai giới tiên phàm, đáng tiếc. Y đã dùng đủ mọi cách bố cục, nhưng không ngoại lệ đều kết thúc bằng thất bại. Là Ma tổ đã khai mở tuần hoàn nhân quả, y là con cá lớn nhất trong ao cá. Quang âm chi chủ có thể không để ý tam đạo tổ, nhưng y tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một Lý Mặc nào. Lý Mặc ngươi có biết không, ta và các ngươi có kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt, Ma tổ lẩm bẩm tự nói, phảng phất đang thông qua Di Lặc Phật mà đối thoại với Lý Mặc, nhưng thuật pháp công kích Di Lặc Phật không hề dừng lại. Ma tổ, chúng ta có thể hợp tác. Ma tổ căn bản không tiếp lời của Di Lặc Phật, tiếp tục nói, trong kiếp của ta, lần thiên địa kịch biến đầu tiên đã kéo dài suốt 4.000 năm, khiến toàn bộ phàm gian vì thế mà sinh linh đổ thán. Không ngoài ý muốn, thiên địa kịch biến cho đến khi hai giới tiên phàm bị hủy diệt mới kết thúc. Hống, Di Lặc Phật vô năng cuồng nộ, một tay xé toạc bì nhục, bộ xương vàng óng ánh chui ra, sau đó đốt cháy thân hồn của mình. Ma tổ chịu đựng sự phản kích của Di Lặc Phật, miệng mũi chảy máu. Lý Mặc, vốn dĩ quang âm chi chủ nuốt chín thành sinh linh liền sẽ rời đi, chính là vì ta tham sống sợ chết a. Ma tổ cánh tay mọc đầy nhãn cầu, một quyền đánh Di Lặc Phật chìm sâu xuống lòng đất. Sau khi ta phát hiện sự tồn tại của quang âm chi chủ, lợi dụng ngôn xuất pháp tùy quay về vạn năm trước, là ta chủ động khai mở tuần hoàn nhân quả. Vô số nhãn cầu dày đặc nổ tung, Ma tổ đánh vào đầu lâu, máu từ miệng mũi đã hòa lẫn với não tương. Ta cứ nghĩ quang âm chi chủ không phát giác được mình, muốn mượn tuần hoàn nhân quả, tìm kiếm một cơ hội siêu thoát hai giới tiên phàm. Kết quả quang âm chi chủ lại để mắt đến hai giới tiên phàm. Di Lặc Phật hiểu rõ Ma tổ không thể đối địch, thực lực của đối phương đã là tiên tổ cảnh viên mãn, dựa vào tiên thể gia thân, đủ để sánh ngang thiên đạo. Y há miệng, muốn an ủi cảm xúc của Ma tổ. Kết quả có một âm thanh xa lạ từ trong miệng vang lên, Ma tổ, thuần dương từ chấm dứt thiên địa kịch biến lần đầu, phía sau là ngươi bố cục đúng không? Lý Mặc ngươi quả nhiên không chết. Ta quả thật từng dẫn dắt thuần dương tử can thiệp thiên địa kịch biến, nhưng hoàn toàn vô dụng, không thể ngăn cản thiên địa kịch biến. Ma tổ thu liễm khí tức, vết thương lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Di Lặc Phật không thể tin nổi, y đã trọng thương tất cả hồn phách Lý Mặc, nay nhục thân vẫn bị khống chế, Lý Mặc rốt cuộc là làm sao mà sống lại dưới mí mắt y. Di Lặc Phật suy nghĩ tỉ mỉ đến cực điểm kinh hoàng, từ đầu đến cuối đều là hai Lý Mặc đang tranh đấu. Hai người là tu sĩ đi lại trong thời gian. Rõ ràng đã nắm chắc được bản thân y, nếu không Lý Mặc khi đó sẽ không chủ động yêu cầu y đoạt xá. Di Lặc Phật không chút do dự vứt bỏ nhục thân, giữa ấn đường có xá lợi chui ra. Siêu, hồn phách Di Lặc Phật không dám nán lại, chật vật chìm vào thi hài. Cả hai người đều không nhìn Di Lặc Phật một cái, tràn đầy địch ý lẫn nhau. Ma tổ, giả bộ cái quái gì? Chúng ta lại không phải cư dân nguyên thủy của thế giới này, giả bộ chúa cứu thế làm gì? Người nhiều lắm là hối tiếc thân bằng hảo hữu thân tử đạo tiêu. Tuyệt đối không thể nào thương xót sinh linh hai giới tiên phàm. Kiệt, Ma tổ lấy ra thi tử một hơi uống cạn. Lý Mặc ngươi đã đoạt đi vô cùng tạo hóa của các đời Lý Mặc, nên trả lại cho ta, với sự tích lũy thô thiển của ngươi, không thể nào phản phách vi chủ được. Ma tổ chỉnh lý kết cấu thân hồn, 26 loại tiên thể dung hợp thành một. Ngươi không rõ tiên thể đại hoang mấy chục vạn năm có thể trưởng thành đến mức nào, kết hợp với tiên thể tương phụ tương thành, đã là bất tử bất diệt. Hai người đi con đường hoàn toàn khác nhau. Lý Mặc lựa chọn nhục thân và pháp thân dung hợp là một, tam tiên thể chỉ là phụ trợ, cuối cùng thành tựu vô thượng kim thân bất tử bất diệt. Còn Ma tổ thì dựa vào năm tháng dài đằng đẵng, tích lũy căn cơ vô thượng tiên thể, dù y bị kẹt ở tiên tổ viên mãn, nhưng vẫn có tiến bộ. Lý Mặc, không ngờ ngươi lại chủ động để Di Lặc Phật đoạt xá nhục thân. Chẳng lẽ ngươi không biết sự huyền diệu của đại hoang tiên thể ư? Khí tức Ma tổ không ngừng bạo tăng, toàn thân xuất hiện đủ loại đặc trưng cổ quái. Bì nhục hiện ra chất nửa trong suốt như keo, trong lỗ chân lông tản mát ra khói bụi cực kỳ nồng đậm, hình thành từng đạo hồn phách vô cùng vặn vẹo. Đại hoang tiên thế thích ứng mấy chục vạn năm, khiến thân hồn đã hòa quyện không thể phân rời. Đáng tiếc dù trải qua bao lâu, Đại Hoang Tiên Thể cũng không thể đạt đến tầng thứ của Quang Âm Chi Chủ, nếu không Ma Tổ cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Người có biết không, Ma Tổ như một kẻ điên lẩm bẩm tự nói, ánh mắt y đầy vẻ tham lam, nhưng bản thân không hề có ác ý, phảng phất đang đối mặt với một hậu bối đã lâu không gặp. Nếu không phải Đại Hoang Tiên Thể, ta căn bản sẽ không khai mở thời gian tuyến mới, 1-2 vạn năm làm sao có thể không đủ để ta sống. Lý Mặc cười lạnh vài tiếng, Ma Tổ giang tay ra, hơi tiếc nuối nói, Lý Mặc, ngươi vì sao phải từ bỏ Đại Hoang Tiên Thể, đó chính là con đường tắt để siêu thoát hai giới tiên phàm, quá đáng tiếc cho ngươi, quá đáng tiếc. Ca, nhục thân Lý Mặc triệt để tan thành tro bụi, một hạt tế bảo đá trôi nổi giữa không trung. Y mở miệng hỏi, Ma Tổ, chúng ta quả thật là một người không sai, nhưng tâm tính lại hoàn toàn khác nhau. Khác nhau, thú vị, đợi ta nuốt các ngươi là có thể rõ ràng rồi. Ma Tổ liếm liếm môi, điều duy nhất khiến y kiêng kỵ là, đối phương đã nhận được sự ủng hộ của các đời Lý Mặc. Điều đó có nghĩa là, Lý Mặc so với Ma Tổ càng gần hơn với Quang Âm Chi Chủ, y đang làm những chuyện mà chỉ Quang Âm Chi Chủ mới có thể làm được, khai quật tất cả thi hài Lý Mặc trên các thời gian tuyến, rồi hấp thu đến tận cùng. Còn Ma Tổ từ trước đến nay, vẫn luôn lẩn trốn trên các thời gian tuyến. Cho người thêm 1 vạn năm thời gian, nói không chừng ngươi thật sự có thể ăn Quang Âm Chi Chủ, đáng tiếc à, ngươi không nên vứt bỏ nhục thân. Gương mặt Ma Tổ lướt qua một tia kiêng kỵ. Sau khi Lý Mặc đặt chân lên tiên giới, y đã chú ý đến sự dị thường của người trước, quả thực chính là một Quang Âm Chi Chủ khác đang mạnh mẽ trưởng thành. Ma Tổ vốn định tìm cơ hội giải quyết Lý Mặc, kết quả Di Lặc Phật lại đi trước một bước đoạt xá. Nếu không phải y biết việc Lý Mặc thân tử đạo tiêu có điều khuất tất, suýt nữa đã mất kiểm soát tâm lý, dù sao Lý Mặc là một cơ duyên hiếm có. Lý Mặc, chỉ cần ngươi trở thành một phần của ta, phản khách vi chủ cũng chẳng phải là điều hão huyền. Hơi thở Ma Tổ dồn dập, theo sự bùng nổ của dục vọng ăn uống, bụng y mọc ra một cái miệng to như chậu máu. Ngươi thử nghĩ xem, chúng ta có thể đi đến thời gian tuyến mới để bố cục, khiến khoảng cách Lý Mặc đản sinh trở nên ngắn lại, chỉ trong 1000 năm ngắn ngủi, có lẽ chư thiên vạn giới sẽ có hàng vạn Lý Mặc. Ma Tổ chưa nói hết lời, Lý Mặc trực tiếp cắt ngang, vì sao không phải ngươi gia nhập chúng ta? Hạt tế bảo đá lặng lẽ biến mất, Ma Tổ, ngươi mặc kệ thời gian tuyến tiếp tục phân liệt, chẳng phải là mượn chúng ta để thu hút sự chú ý của Quang Âm Chi Chủ sao, ngươi có dám phản khách vi chủ không? Lý Mặc xuất hiện tại chỗ cũ, dung mạo nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, pháp nhãn động thần trên trán cũng không thấy tăm hơi, như một phàm nhân bình thường. Ma Tổ không đáp lời, tỉ mỉ đánh giá Lý Mặc. Chậc, y không khỏi tặc lưỡi. Lý Mặc nhìn qua không hề có chút sơ hở nào, nhưng thân hồn lại không hề có nửa điểm tu vi, ngay cả tổng giác kỳ cũng không tính. Lý Mặc, tu vi của ngươi đâu? Chẳng lẽ cùng Di Lặc Phật mà tan thành mây khói rồi? Cũng gần như vậy, Lý Mặc hơi không thích ứng vận động tứ chi. Kim cương bất diệt kim thân hiện đã thành hình, cường độ nhục thân tương đương với cực hạn của phàm nhân, kinh mạch cũng không có nửa điểm linh lực nào. Phảng phất Ma Tổ chỉ cần dùng một ngón tay là có thể dễ dàng bóp chết y. Ma Tổ, trên thực tế Đại Hoang Tiên Thể của ta vẫn còn giữ lại. Nhưng sau khi dung nhập bất diệt kim thân, đã xảy ra biến hóa vi diệu. Lý Mặc cười gãi đầu, cụ thể ta cũng không biết nên hình dung thế nào. Ma Tổ tính đa nghi, Lý Mặc càng tỏ ra không sợ hãi, y càng không dám tùy tiện ra tay, đôi mắt tiên ra sức muốn tìm hiểu thực hư của Lý Mặc. Nhưng dù tra xét bao nhiêu lần, Lý Mặc cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Lý Mặc câu thông với tạo hóa thư trong não hải, bên trong có mấy chục trang sách, dùng để bảo tồn thi hài của các đời Lý Mặc trong thời gian ngủ say. Trang sách mở ra, thi hài đầu tiên hiện lộ, bất diệt kim thân như đói khát tiêu hóa. Ma Tổ, ta nhường ngươi một tiên cơ, ngươi lại không dùng được à, oanh. Gương mặt Ma Tổ ngưng trọng, Lý Mặc trước mặt y trực tiếp từ phàm nhân một bước đạt đến hợp thể kỳ, từ đó có thể thấy, trước đó y thật sự không có chút sức lực nào. Ngươi, Ma Tổ ý thức được, Lý Mặc vô cùng hiểu rõ bản thân y. Y lại trong mấy chục vạn năm rất ít khi chú ý đến động hướng của các đời Lý Mặc, chỉ cho rằng các đời Lý Mặc là một lũ ô hợp, nào ngờ. Mỗi Lý Mặc đều là nhân vật tài năng xuất chúng. Lý Mặc, chết đi cho ta. Đồng tử Ma Tổ trợn tròn, rõ ràng tu vi Lý Mặc kém xa bản thân y, nhưng lại có một sự uy hiếp khó tả, liền vội vàng vung ra một cái đuôi dài. Lý Mặc cười mà không nói, cảnh giới quay trở lại độ kiếp kỳ. Phanh, đầu đuôi dài nứt ra, trực tiếp xuyên thủng tất cả khí quan của Lý Mặc. Quả nhiên, Lý Mặc vẫn chưa chết, tu vi bước vào tầng thứ chân tiên, mỉa mai nói, Ma Tổ, nếu ngươi toàn lực một kích, ta chắc chắn sẽ chết. Nhưng tiếc thay ngươi lại có ý niệm thôn tính. Y vứt bỏ phần lớn thân thể, liên tục lùi lại vài dặm tránh né những đòn tấn công còn lại của cái đuôi dài. Vết thương của Lý Mặc nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực tế chỉ trong vài hơi thở đã hoàn toàn lành lặn, hơn nữa không biết từ lúc nào đã nuốt chừng 10 mấy bộ thi hài. Ma Tổ, đừng do dự, ngươi có do dự thì làm sao giết được ta? Lý Mặc di chuyển lắt léo, chỉ cần Ma Tổ tiếp xúc đến bản thân y, Bất kể công kích nặng nhẹ, y đều sẽ vứt bỏ phần lớn huyết nhục xương cốt. Chốc lát sau, y đã lần nữa bước vào tầng thứ Đại La Kim Tiên. Ma Tổ ngược lại từ bỏ ra tay, trầm tư nhìn chằm chằm Lý Mặc không rời. Không thấy pháp thân, không có tiên thể, tốt một cái bất diệt kim thân, ta muốn phong cấm ngươi vào Nê Hoàn Cung, tỉ mỉ nghiên cứu sự huyền diệu trong đó. Ngươi có thể thử xem. Lý Mặc tiêu hóa xong vô sinh lão mẫu Lý Mặc, không biết từ lúc nào đã đạt đến Đại La Kim Tiên viên mãn. À, nghiêm túc một chút, ta e rằng ngươi sẽ hồn phi phách tán đó. Phanh, Ma Tổ biến mất tại chỗ cũ, vô tận mây đen bao phủ bầu trời, tiên sơn lập tức hiện ra dấu hiệu huyết nhục hóa, vô số xúc tu mọc ra. Lý Mặc đồng tử hơi co lại, căn bản không kịp phản ứng. Một cánh tay dị hình thô tráng đập xuống, lớn đến nghìn mét có lẽ. Tiếng xương cốt va chạm vang lên, thân thể Lý Mặc vặn vẹo, xương cốt vỡ vụn thành bã, huyết nhục cũng đã biến thành một đống thịt băm. Mà lại không chết, à, cũng không biết sinh cơ của ngươi có thể dùng đến khi nào. Ma Tổ cười quái dị, lượng lớn cánh tay điên cuồng đập xuống đất. Sơn thể kiên cố cứng rắn lõm xuống một cái hố sâu 100 mét, còn tạo hóa thư của Lý Mặc đã lật đến trang cuối, dưỡng phân của Di Lặc Phật dũng nhập vào bản thân y, cát bụi bay lên. Ma Tổ có thể cảm nhận rõ ràng, Lý Mặc đang hấp thụ dưỡng phân từ các đời thi hài. Sinh cơ trong đống thịt băm càng lúc càng nồng đậm, nhưng lại có dấu hiệu sắp cạn kiệt. Ma Tổ thẩm định tâm thần, nếu không có gì ngoài ý muốn, Lý Mặc tiêu hóa hết tất cả dưỡng phân, tu vi nhiều nhất đạt đến tầng thứ tiên tổ. Đừng nói là bản thân y, ngay cả Di Lặc Phật cũng kém xa. Nhưng thể chất của y quả thật có vài phần phi thường, chỉ cần dung nhập vào bất diệt tiên thể của ta, tất nhiên có thể bước vào vạn vật bất diệt. Đến lúc đó, Quang Âm chi chủ cũng không thể làm gì y, Ma Tổ lập tức thay đổi công thế, cái đuôi dài ức chế tốc độ hồi phục vết thương của Lý Mặc, chờ đợi đối phương thăng cấp tiên tổ, rồi một ngụm nuốt chừng. Lý Mặc quả thật không nằm ngoài dự liệu của y, sau khi bước vào tiên tổ, dưỡng phân đã cạn kiệt. Di, đại hoang tiên thể, Ma Tổ cau chặt mày, đột nhiên cảm giác khí tức Lý Mặc có biến. Cũng chính trong khoảnh khắc ngẩn người, một cánh tay thô tráng nắm chặt cái đuôi dài, khí lực khủng bố dũng tới, cưỡng ép xé đứt cái đuôi dài của Ma Tổ. Kiệt, trong cát bụi, một thân ảnh vạm vỡ hơn 4.000 mét đứng sừng sững, giữa hơi thở ra vào, khí huyết nóng bỏng phả vào mặt. Thân ảnh hai tay hợp lại, cát bụi lập tức dừng lại. Người không phải Lý Mặc, đáy mắt Ma Tổ lướt qua một tia kinh ngạc, ánh vào tầm mắt y là Lý Mặc toàn thân đều là gân cốt, khí huyết như thực chất từ lỗ chân lông cuồn cuộn trào ra. Ta tự nhiên là ta, nhưng đồng thời cũng là Bàn Sơn đạo nhân. Lý Mặc bước tới một bước, khe nứt như mạng nhện lan tràn ra. Siêu. Lý Mặc đến gần Ma Tổ trong vòng nửa mét, nắm đấm mạnh mẽ đánh ra, cánh tay có vô số gân xanh nổi lên, cơ bắp bành trướng hơn gấp đôi. Xung quanh hóa thành vùng chân không, có thể thấy cường độ nhục thân của y kinh khủng đến mức nào. Ma Tổ theo bản năng giơ tay chống đỡ, kết quả huyết nhục nhanh chóng tan chảy, khí huyết hùng hậu của Lý Mặc đã đủ để sánh ngang Cửu U Tiên Quang. Ca, hai người lướt qua nhau, trong vòng nửa hơi thở đã thử thăm dò nhau mười mấy chiêu. Ma Tổ nheo mắt lại, đối với thực hư của bất diệt kim thân vẫn không rõ ràng. Chỉ đơn thuần là thể tu, căn bản không có gì đặc biệt. Lý Mặc, chẳng lẽ chỉ vì chuyên tu nhục thân, mà từ bỏ khu xác ban đầu ư? Bụng Ma Tổ mọc ra một hàng nhãn cầu, tỉ mỉ dò xét Lý Mặc, sau đó bắt đầu từ thủ chuyển sang công, đạo ý vô chi bùng phát. Móng tay vạch ra vết thương nông trên bề mặt cơ thể Lý Mặc. Hủ lạn khuếch tán, lập tức các loại bệnh tật lan tràn giữa huyết nhục xương cốt, đạo ý đến từ Ma Tổ khiến cường độ nhục thân Lý Mặc suy yếu 4 thành. Đến đây, Lý Mặc. Hãy thể hiện uy lực của bất diệt kim thân đi. Ngộ tính của chúng ta gần nhau, mấy chục vạn năm sống thêm cũng không phải lãng phí vô ích, ta chỉ riêng đạo ý đã nắm giữ hơn 300 loại. Ma Tổ có vẻ đùa giỡn con mồi, biến dị toàn thân có chút chậm lại, đạo ý tên là hù không ngừng tác dụng lên Lý Mặc. Lý Mặc trong đạo ý hù nhìn ra manh mối của bệnh chết người. Lúc đầu thuần dương tử đặt chân lên tiên giới, Ma Tổ rất có thể đã bố cục trong bóng tối, là y cố ý dẫn dắt thuần dương tử tán bố bệnh chết người. Ma Tổ. Ngươi sẽ không nghĩ rằng đã nắm chắc được ta chứ? Ánh mắt Lý Mặc như lửa, sau vài lần giao thủ đơn giản đã thích ứng được bất diệt kim thân. Ta nói thật, cái gọi là bất diệt tiên thì kém xa bất diệt kim thân, xem ra, thắng thua giữa ngươi và ta đã rõ rồi. Khí tức Lý Mặc lại lần nữa thay đổi, thân thể hơn 4.000 mét áp xúc xuống còn 2.000 mét, da thịt hóa thành màu xanh tím, lưng cao cao nhô lên. Lưng tiết ra khói độc nồng đậm, trong khoảnh khắc hấp thu hết ảnh hưởng của đạo ý độc. Hoa, Lý Mặc bốn chi chạm đất. Hình dáng như một con cốc khổng lồ, đạo ý nhạt nhẽo dần ngưng thực. Đồng tử Ma Tổ chấn động, Lý Mặc không chỉ đơn thuần là từ thể tu chuyển biến thành độc tu, mà lại còn ngay trước mặt y, từ không đến có mà ngộ thấu đạo ý hù. Ngươi, trước đó là Bàn Sơn đạo nhân, bây giờ lại biến thành độc ma. Lý Mặc hai chân phát lực, điều khiển độc khí ngập trời lao về phía Ma Tổ. Ma Tổ cố gắng áp chế tạp niệm, trái tim lộ ra ngoài ở ngực cô, hỏa quang chợt lóe, nhiệt độ cao ngạt thở bao trùm hơn nửa tiên sơn. Đạo ý trước hỏa quang cùng độc khí bành trướng, sóng khí khiến những ngọn núi thấp sụp đổ. Lý Mặc không đợi đạo ý tác dụng lên mình, há miệng nuốt một cái, huyết nhục xương cốt cháy rụi, sau đó bất diệt kim thân lặng lẽ thôi động. Dùng nhàm bắn tung tóe, người lửa bừng bừng cháy dục hỏa trùng sinh. Đạo ý trúc quy về bản thân, mà tổ nhất thời không đề phòng, bị Lý Mặc đập xuống đất, lửa dữ dội bùng phát. A, mà tổ liên tục lùi lại, Lý Mặc không bỏ qua cơ hội đánh chó chết, đạo ý trước điên cuồng đốt cháy tất cả. Mà tổ thấy vậy, theo bản năng thúc giục đạo ý hàn để chống lại hỏa diễm. Kết quả, Lý Mặc hủy bỏ trạng thái người lửa dung nham, một tôn băng nhân khổng lồ phá vỡ đạo ý của ma tổ, quay đầu lại đã ngộ thấu đạo ý hàn. Thế nào là bất diệt kim thân? Là các đời Lý Mặc của chư thiên vạn giới hóa thành một thể. Lý Mặc có thể chuyển biến giữa các bản thân khác nhau. Bản sơn đạo nhân Lý Mặc, độc ma Lý Mặc, trúc dung Lý Mặc, băng quỷ Lý Mặc. Thân hồn dị biệt, mang đến cho Lý Mặc khả năng thích ứng không thể tả. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với đạo ý cùng thuộc tính, liền có thể dung hội quán thông. Thương, Lý Mặc nắm bắt khe hở lúc ma tổ thất thần, tầng băng bao phủ toàn thân tan chảy, một tay cầm long thủ phi kiếm của kiếm tiên Lý Mặc xuất hiện. Đạo ức chấn lôi mang bùng lên, thần tình Lý Mặc vô cùng lạnh lùng, đạo ý thời phụ trợ, kiếm quang chợt lóe qua chỗ cổ ma tổ. Đầu lâu ma tổ rơi xuống đất, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Lý Mặc không rời. Lý Mặc ném phi kiếm ra, đâm vào bụng ma tổ, đồng thời một lần nữa hóa thành bàn sơn đạo nhân. Nắm đấm nặng nề đánh lên đầu lâu. Đạo ý khí thi triển, đầu lâu sau một tiếng động trầm đục liền vỡ tan thành 4-5 mảnh, dưỡng phân trong đó nuôi dưỡng căn cơ của Lý Mặc sơ bộ bước vào tiên tổ. Bất diệt kim thân, ma tổ không kìm được tham lam, sự huyền diệu của bất diệt kim thân quả thực cao thấp lập tức phân rõ. Lý Mặc lạnh lùng liếc nhìn ma tổ, hóa thành tụ đạo nhân Lý Mặc, tiện tay cướp lấy đạo ý phục mà ma tổ dùng để tự chữa lành. Y lấy công làm thủ, đạo ý trước và đạo ý chấn xen kẽ nhau. Phanh, Lý Mặc triệt để chiếm thượng phong, ngược lại ma tổ không khỏi co đầu rụt cổ. Nơi hai người đi qua, tiên sơn trời sụp đất lún, tuyệt đối không phải tiên tổ tầm thường có thể sánh được, thậm chí ngay cả tiên giới cũng không thể chịu đựng nổi một hai. Thực lực Lý Mặc không ngừng thăng cấp, cho dù ma tổ không sử dụng đạo ý mới, y cũng có thể thông qua tích lũy kim ý mà đẩy cái cũ ra cái mới. Đồng thời, y có thể cảm giác được quang âm chi chủ đã không kìm nén được nữa. Tốc độ chảy trôi của các thời gian tuyến gia tăng, khiến số lượng Lý Mặc trong Hà Đạo cung đạt đến 3.000 người, dưỡng phân của thi hài thúc đẩy bất diệt kim thân. Quang âm chi chủ, muốn thúc đẩy thực vật chín sớm phải không? Lý Mặc ý thức được không thể suy diễn nữa, trạng thái chuyển biến càng lúc càng thường xuyên. Mà tổ hiểu rõ đã không còn đường lui, hai người bọn họ tất có một kẻ chết, kẻ sống sẽ nuốt sạch, giành được tư cách đối mặt quang âm chi chủ. Lý Mặc, người sẽ không thật sự nghĩ rằng có thể bất tử bất diệt chứ? Ta lợi dụng thiên ma đoạt xá là để phân thân của mình trải rộng khắp các thời gian tuyến còn lại. Y lấy ra một cuốn tạo hóa thư rách nát, bên trong liên thông với vô số phân thân. Lý Mặc thấy sơ đại tạo hóa thư, không những không kinh ngạc, đáy lòng còn dấy lên một cảm giác rung động, tiếp theo là mắt xích quan trọng nhất của kế hoạch. Liên quan đến giết chết Thuần Dương Tử, Lý Mặc nhớ lại đạo thống Thiên Ma Tông, đồng thời với việc truyền thừa qua từng đời, người đời trước có thể cướp đi một phần thành quả tu hành của người đời sau. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Thiên Ma Tông tuyệt đối có liên quan mật thiết với Ma Tổ. Ma Tổ với tư cách là Lý Mặc đầu tiên xuyên Việt đến, đối mặt với hoàn cảnh vô cùng ác liệt, thủ đoạn khó tránh khỏi càng cực đoan hơn, e rằng số phàm nhân chết trong tay y, đủ để chất thành núi. Các ngươi dựa vào tạo hóa thư từng người thành tiên đắc đạo, nhưng tuyệt đối không biết, ta đã tốn bao nhiêu khí lực để luyện chế sơ đại tạo hóa thư. Ma Tổ không ngừng lẩm bẩm tự nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bìa tạo hóa thư. Sơ đại tạo hóa thư được làm từ da người. Vô số vong hồn than khóc thảm thiết, từ trong ra ngoài đều toát ra tả ý không thể diễn tả. Vạn ma phiên, Lý Mặc chú ý thấy, sơ đại tạo hóa thư khắp nơi đều có dấu vết của vạn ma phiên, hơn nữa không chỉ một lần được ngôn xuất pháp tùy gia trì. Khác với tạo hóa thư của y, sơ đại tạo hóa thư giống như một cái dung khí. Từng trang sách bên trong hiện ra khuôn mặt người vạn vẹo, liên kết với các phân thân ma tổ đã đặt vào các thời gian tuyến còn lại. Trong mấy chục vạn năm sống tạm bỡ, ma tổ có thể nói là đã dùng đủ mọi cách. Sử dụng tất cả thủ đoạn có thể nâng cao thực lực. Lý Mặc thậm chí còn nghi ngờ, ma tổ từng là người hưởng lợi lớn nhất từ thiên địa kịch biến. Ma tổ lấy toàn bộ sinh linh của một thời gian tuyến làm tế phẩm, đạt đến tầng thứ tiên tổ, nhưng vẫn không có cơ hội siêu thoát. Lý Mặc, là mấy chục vạn năm bị kẹt ở bình cảnh tiên tổ, không phải vì không làm được, thực ra ta tùy thời có thể đặt chân vào thiên đạo. Lý Mặc chém ra vô số kiếm quang rực rỡ, ma tổ từng cái đỡ lấy. Người tích lũy không đủ, Lý Mặc. Ma tổ với vẻ tiếc nuối tiếp tục nói, quang âm chi chủ đã không kìm nén được nữa, cho dù ta nhường cơ hội siêu thoát hai giới tiên phàm cho ngươi, ngươi cũng không thể phản phách vi chủ được. Không bằng thành toàn ta, để tai họa thiên địa kịch biến chấm dứt tại đây. Ta vẫn câu nói đó, cút mẹ ngươi đi. Lý Mặc giơ ngón giữa, phi kiếm trong tay không hề dừng lại, vô số loại kiếm khí dày đặc bào mòn bì nhục của ma tổ. Đinh, thôi bỏ đi, không cần đường lui gì, ngươi và ta là đại đạo chi tranh. Ma tổ xé nát một trang sách của sơ đại tạo hóa thư, bên trong dũng ra một cỗ hồn phách. Hồn phách có 8-9 phần tương tự Lý Mặc, rõ ràng có linh trí tồn tại, trong khoảnh khắc nhìn thấy ma tổ, biểu cảm trở nên vô cùng kinh sợ. Không, ma tổ há to cái miệng như chậu máu, cây lưỡi dài trực tiếp nuốt chửng hồn phách. Trong tiếng răng nhọn sắc bén nhai nuốt, hồn phách phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng, chỉ trong chốc lát, liền hóa thành dưỡng phân cho ma tổ đặt chân lên thiên đạo. Ma tổ chống đỡ thân mình, trên lưng mọc ra một khuôn mặt hung ác. Khí tức của y bạo tăng, quả thật đã tiến thêm một bước gần thiên đạo, chỉ có điều khí tức vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn dựa vào đại hoang tiên thể để chống lại dị hóa, nếu không kết cục cũng không khác tam đạo tổ là bao. Vì vậy ma tổ đối với bất diệt kim thân mới sinh ra sự đố kỵ. Bất diệt tiên thể giống như phiên bản tàn khuyết của bất diệt kim thân, cũng là lý do ma tổ trần trừ không thôn phệ phân thân, trong đó tệ đoan thực sự quá lớn. Lý Mặc thấy vậy không những không ngăn cản, ngược lại lùi về 10 dặm. Tay ma tổ run rẩy, lại xé nát mấy trang sách, thân hồn cũng theo đó biến dị, ngay cả đại hoang tiên thể cũng không chịu nổi sự tàn phá như vậy. Lý Mặc, ngươi lại chọn mắt lặng nhìn ta thăng cấp thiên đạo, ngươi rốt cuộc có dựa vào điều gì? Rõ ràng hô, rõ ràng nên là đường cùng rồi a, oanh. Đầu ma tổ chia thành hai nửa, tổ chức não như thực vật mọc lên, quy tắc thiên đạo độc quyền của y dần thành hình. Lý Mặc đối mặt với khí thế ngập trời của ma tổ, xương cốt toàn thân truyền đến tiếng kêu không chịu nổi gánh nặng, nhưng tâm cảnh lại không hề có chút tiêu cực. Ta đã nói với Di Lặc Phật, dĩ thân nhập cục, thắng nửa phần thiên. Trong não hải Lý Mặc lướt qua nội dung bói quẻ suy diễn lúc trước, y giơ tay làm dấu một. Vì không có thắng toán, cho nên ta chắc chắn sẽ thắng. Đến đây, ma tổ, thành tựu thiên đạo cho ta xem. Lý Mặc hai tay chắp lại, vô lượng kim quang từ ngực tản ra, da thịt hóa thành màu đồng vàng, sau đầu là một vầng hào quang ngũ sắc. Người mạnh nhất trong các đời Lý Mặc hiện tại giáng lâm. Phật quang vô sinh lão mẫu Lý Mặc bùng cháy, đó là biểu hiện lấy tinh khí thần làm cùi. Lý Mặc, ngươi thật sự điên rồi, thả hồn phi phách tán cũng muốn cản ta ư, có ý nghĩa gì chứ, thật là buồn cười đến cực điểm. Cút mẹ ngươi đi, Lý Mặc bước tới một bước, dưới chân có liên hoa nở rộ. Phanh, nửa hơi thở trước. Hai người cách nhau 10 dặm, chớp mắt một cái, rút ngắn xuống còn nửa mét. Ma tổ một bên thôn phệ phân thân, miệng như chậu máu ở ngực, có vô số cây lưỡi thỏ ra. Lý Mặc nhảy lên không trung, bàn tay giơ lên có Phật quang chói mắt chợt hiện, hắc khí xung quanh lũ lượt tiêu tán. Oanh, hỏa tinh va chạm địa cầu, sóng khí khủng bố quét sạch toàn bộ tiên giới, quỷ vật còn sót lại giữa các sườn núi nổ tung mà chết, chỉ có tam thanh điện trên đỉnh được may mắn còn sót lại. Lưỡi ma tổ đứt lìa, mười mấy loại đạo ý mục giữa huyết ngục. Cánh tay phải Lý Mặc hóa thành thịt băm, chỉ có chút ít bì nhục nối liền với vai. Y nặng nề rơi xuống đất, trượt đi vài dặm, sau đó tùy ý xé bỏ cánh tay tàn phế, từ xương sườn mọc ra một cánh tay mới thay thế. Thương, Lý Mặc vươn tay vào hư không, kiếm chủng Lý Mặc, cho ta mượn dùng một chút. Một thanh cự kiếm vạn mét có năm giác quan được rút ra, thân kiếm phủ đầy vảy lấp lánh, kiếm ý sắc bén lộ rõ dường như đã chém diệt tinh thần. Lý Mặc tay cầm kiếm chủng, lại lần nữa điên cuồng lao về phía ma tổ. Nơi y đi qua, kiếp vân dày đặc che phủ tiên giới, mỗi bước chân, đều có đạo ý mới sinh ra, phảng phất người này chính là thiên đạo hóa thân. Kiếm đạo, ta đột nhiên nhớ tới một người, tên là Thuần Dương Tử, y tự cho rằng kiếm đạo có thể bình định tai họa, nếu không phải ta cố ý dẫn dắt, y e rằng vẫn đang làm công vô ích. Ma tổ trước nhai nuốt mười mấy đạo hồn phách, phóng tiếng cười lớn, phàm nhân làm sao có thể chi phối quang âm chi chủ, buồn cười, thật buồn cười. Lý Mặc nheo mắt lại, sát ý chợt lóe qua. Y chỉ tay điểm vào lưỡi kiếm, mây đen phía sau tản ra, vầng trăng tròn trong sáng treo trên đỉnh đầu. Đạo ý thời, ma tổ chỉ cảm thấy thời gian như ngưng trệ, Lý Mặc với tốc độ không nhanh không chậm lướt qua, vầng trăng tròn trên bầu trời dung nhập vào kiếm trùng. Định phong ba, Lý Mặc khẽ lẩm bẩm, phía sau trung tâm thân thể ma tổ có thêm một vết kiếm. Ca, ma tổ ngã về hai bên, vết cắt cực kỳ bằng phẳng. Tóc mai Lý Mặc đã điểm bạc, việc khu xử đạo ý thời tác dụng lên ma tổ cái giá phải trả không nhỏ. Bất diệt kim thân suýt nữa không chịu nổi. Lý Mặc, thân thể ma tổ hợp lại lần nữa, nhưng 8 phần phân thân tiêu hóa trước đó đã lãng phí. Thiên đạo cảnh sao lại yếu ớt như vậy, ma tổ ngươi cứ tiếp tục ăn, ta đang nhìn đây. Lý Mặc vây quanh ma tổ di chuyển lắt léo, phong mang kiếm đạo thể hiện đến cực hạn, buộc ma tổ phải không ngừng thôn phệ phân thân. Ma tổ lúc này mới ý thức được, Lý Mặc mạnh hơn y tưởng tượng rất nhiều. Lý Mặc, ta đã đứng ở thế bất bại, ngươi dù có chém thiên đạo kiếm khí của ta, cũng không thể làm tổn thương căn bản, hà tất chứ? Tiên sơn sụp đổ, thiên đình triệt để bị hủy diệt, ngọn núi cao vút tận mây xanh cứng rắn bị hai người đánh gãy một đoạn. Tiếp tục ăn đi, Lý Mặc không còn suy nghĩ quá nhiều, lời nói kích thích ma tổ, còn chiêu thức thì hoàn toàn giao cho bản năng hành sự, kiếm mang càng lúc càng dữ dội. Ma tổ không biết đã nuốt bao nhiêu hồn phách, đã không còn nhìn ra nửa điểm dáng vẻ con người. Các tu sĩ tạo hóa tông đứng trước tam thanh điện, bàng quan cuộc giao thủ cấp tiên tổ, toàn bộ tiên giới đều không chịu nổi hồn phách của hai người. Cùng lúc đó, thiên địa kịch biến đã đến hồi kết, vô biên vô tận thi hài khuếch tán đến ma môn địa giới, quỷ vật chồng chất dũng tới. Phạm vi nhìn dặm nơi hai Lý Mặc ở biến thành cấm khu, có quỷ vật vừa đến gần, liền tan thành cho bụi trong dư ba, thổi lên từng trận gió cát xương trắng. Địa ngục trống rỗng, người chết ở dương gian, Lý Mặc không kịp bận tâm đến thiên địa kịch biến, tình thế đã đến thời khắc quan trọng nhất. Y hiểu rõ ma tổ sắp đặt chân vào thiên đạo, nhưng chỉ có thân ở tuyệt cảnh, mới có thể nắm bắt được một trong những cơ hội thoát đi, nếu không cuối cùng cũng chỉ là hão huyền. Lý Mặc công thế thay đổi, kiếm quang tập trung vào sơ đại tạo hóa thư. Ma tổ theo bản năng tăng tốc độ thôn phệ phân thân, từ đó dẫn đến thân thể biến thành dị hình, toàn thân mọc ra vô số đầu. Đến rồi, Lý Mặc hít sâu một hơi, ma tổ lặng lẽ đột phá bình cảnh, trên đỉnh đầu tổ chức não tượng trưng cho thiên đạo tỏa ra cành lá, có từng đóa tiên hoa màu sắc khác nhau nở rộ. Mấy chục vạn năm tích lũy, nào phải bất diệt kim thân có thể xóa bỏ. Ma tổ phóng tiếng cười lớn, thân thể xưng phù cưỡng ép đứng dậy. Lý Mặc quét qua sơ đại tạo hóa thư, các trang sách bên trong đã cạn kiệt, đại biểu cho từng vị ma tổ trên các thời gian tuyến đều đã thân tử đạo tiêu. Đủ rồi, tiếp theo chỉ còn xem bên A Tú thôi. Lý Mặc không chút do dự từ bỏ truy kích, liên tục lùi lại vài dặm, nhưng thân thể y vẫn có cảm giác như sa vào bùn lầy, phảng phất lấy cảnh giới nguyên anh kỳ mà đến hư cảnh, trở thành miếng thịt cá trên thớt. Y thừa lúc ma tổ đang chỉnh lý thân hồn mà thở dốc một hai hơi, dùng lượng lớn tiên thiên tinh nguyên nuôi dưỡng huyết nhục xương cốt gần như khô kiệt. Tiên thiên tinh nguyên còn lại không nhiều, miễn cưỡng tu bổ thương thế thân hồn. Lý Mặc nhìn xa về phía ma tổ, phát hiện thiên địa kịch biến đang gia tăng, hiển nhiên quang âm chi chủ đã không nhịn được muốn thu hoạch thời gian tuyến này rồi. Đại nạn lâm đầu, tâm cảnh của y càng lúc càng thông thấu. Mắt xích quan trọng nhất giao cho A Tú, nếu là toàn bộ bàn cờ đều thua ta cũng nhận, nói không chừng ma tổ cũng có thể siêu thoát hai giới tiên phàm. Ma tổ là một bản thân khác của y, trên một ý nghĩa nào đó mà nói không tính là thất bại. Lý Mặc tự chào một tiếng cười, vì thuần dương tử hóa thân thiên đạo có ma tổ bố cục, vậy tổ Tú Vân muốn giết thuần dương tử, tất nhiên sẽ gặp phải sự ngăn cản của ma tổ. Này ma tổ thôn phệ hết các phân thân còn lại, tổ Tú Vân mới có một tia hy vọng. Đất rung núi chuyển, ma tổ chậm rãi bước về phía Lý Mặc. Lý Mặc không còn né tránh nữa, đối với ma tổ ở tầng thứ thiên đạo mà nói, tiên giới cũng không tính là lớn, trốn đi đâu cũng vô dụng. Ma tổ, thiên đạo là gì? Ma tổ không đáp lời, cắm đầu tiếp tục đi. Trạng thái của y đã tổ hòa nhập ma, thôn phệ phân thân không phải không có cái giá, mỗi sợi cơ bắp đều mất kiểm soát mà không có dấu hiệu. Có nhãn tổ biến dị mọc ra, chốc lát sau hóa thành quỷ vật, thoát ly khỏi bì nhục ma tổ. Lưỡi ma tổ quét một cái, cuốn quỷ vật vào miệng, thiên đạo trên đỉnh đầu diễn sinh vô tận huyền diệu, bất kỳ sinh linh nào nhìn thẳng vào đều có thể đốn ngộ. Đương nhiên, những truyền thừa đạo thống ngộ ra đều chịu sự khống chế của ma tổ. Thiên đạo là gì? Ma tổ nhìn sâu vào Lý Mặc một cái, trầm giọng nói, vô tận hư không là một biển khổ, tự diễn thiên đạo có thể bảo vệ thân hồn. Thì ra là thế, Lý Mặc chợt hiểu ra, vô tận hư không tương đương với một khu rừng sâu không dấu vết, nếu không bước vào thiên đạo, dễ bị đồng hóa. Ma tổ dừng bước, Lý Mặc, ngươi còn định phản kháng sao? Ngươi bây giờ đã không thể uy hiếp được ta, không bằng chủ động đầu nhập vào ta. Sau khi ta có được bất diệt kim thân, chắc chắn sẽ giữ lại một sợi tàn hồn của ngươi, đợi đến khi thoát khỏi phạm vi của quang âm chi chủ rồi mới triệt để ma diệt ngươi. Lý Mặc cười lạnh nói, vậy ta thật sự phải cảm ơn ngươi. Đáng tiếc à, ta càng muốn lấy đầu của quang âm chi chủ. Nói khoác không biết ngượng, da Lý Mặc có màu xanh mọc lan tràn, cấu trúc ngũ tạng lục phủ sinh ra biến hóa, lập tức biến thành thú tu Lý Mặc lấy ngự thú làm chủ. Ma tổ không để ý, ngẩng đầu nhìn quang âm chi chủ một cái. Trò trẻ con gì chứ, ta không có thời gian chơi với ngươi, quang âm chi chủ đã dục dịch, ta phải tiêu hóa ngươi trước một bước. Dưới chân Lý Mặc, bóng tối lan tràn, trúc long làm cốt, quỷ hồ làm da, sơn tiêu làm thịt, xích hồ làm móng. Hống, thao thiết cự thú vạn mét bò ra từ bóng tối, một ngụm cắn chặt thân thể ma tổ, tranh thủ cơ hội thở dốc cực kỳ quý giá cho Lý Mặc. Lý Mặc vết thương vừa ổn định, liền nghe thấy tiếng kêu bi thương của thú đó truyền đến, ma tổ nhổ đầu thao thiết cự thú ra, tốc độ đi đường gia tăng. Căn bản không phải địch của một hiệp, cho dù bất diệt kim thân ưu việt hơn bất diệt tiên thể. Cũng đến lúc phải liều mạng rồi. Trán Lý Mặc gân xanh nổi lên, từng cánh tay mọc ra từ xương sườn, bất diệt kim thân đồng thời dung hợp mẫu Lô Lý Mặc và vô sinh lão mẫu Lý Mặc, thân thể lập tức rơi vào dị hóa. Bóc Bì Cầu Đà hiện thế, tỏa sen dưới chân do ức vạn sinh linh cấu thành. Nguyệt Phật Lý Mặc đản sinh, bất diệt kim thân ngay đây, đến mà lấy. Lý Mặc giang tay ra, vô số trưởng phong như cuồng phong bạo vũ từ các góc độ đánh ra, khí thải công nghiệp cực kỳ nồng đậm lan tràn ra, khiến tiên sơn huyết nhục hóa, vô số nghiệt Phật từ trong đất được thay nghén. Các nghiệt Phật gia đã điên cuồng niệm tụng danh vị Lý Mặc. Lý Mặc cố gắng nhẫn nhịn kịch thống, từng vị Phật tu trong các đời Lý Mặc dung nhập vào bản thân y, để tránh không chịu nổi sự uy hiếp từ khí tức của ma tổ. Cũng có chút thú vị, nhưng rốt cuộc vẫn không phải thiên đạo cảnh. Lời ma tổ đạm mạc, thể tích không biết từ lúc nào đã vượt quá 2 vạn mét. Trong cơ thể Lý Mặc vang lên tiếng xương cốt va chạm, thân thể bắt đầu từng chút một áp xúc, sự chênh lệch kích thước giữa y và ma tổ càng lúc càng rõ ràng. Siêu, cái lưỡi dài thò ra, Lý Mặc hiểm nguy vừa vặn tránh được, đáy mắt ma tổ tràn đầy vẻ trêu đùa. Nhưng chỉ trêu đùa Lý Mặc vài lần, liền dùng cái lưỡi dài một phen trói chặt đối phương, thực sự là theo bản năng cảm giác được không ổn. Lý Mặc từ đầu đến cuối vô cùng bình tĩnh, cho dù bị người khác khống chế, vẫn đang giãy giụa. Một tiếng động trầm đục, thân thể Lý Mặc vỡ nát, lập tức đoạt xá một tung nhiệt Phật, nhưng cũng chỉ là kéo dài được vài hơi thở. Ma tổ dư quang quét qua, vô số nghiệt Phật đầy trời liền tử thương cạn kiệt, quả thật như y đã nói, thiên đạo cảnh không phải tiên tổ có thể sánh bằng. Phốc, cái lưỡi dài xuyên thủng ngực Lý Mặc, ma tổ xóa bỏ sinh cơ của Lý Mặc, ném khu xác vào miệng mình. Miệng lớn khép lại, trong khoảnh khắc răng nhọn sắc bén nhai nát khu xác, Lý Mặc rõ ràng đã sắp chết, lại không rõ vì sao nói ra một câu. Thiên đạo, phi đạo của ta, đạo của ta tức thiên đạo. Trên những dòng thời gian khác nhau, tiên giới, đối mặt với sự xung kích từ biến động thiên địa lần thứ nhất, toàn bộ tiên giới đã ngập tràn cảnh hoang tàn. Uy lực của ngôn xuất pháp tùy khủng khiếp đến nhường nào. Thiên đạo tiên giới cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc, khiến một số chân tiên vô cớ tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu hành. Tẩu hỏa nhập ma không chỉ khiến thân hồn bị trọng thương, mà huyết nhục và xương cốt còn sinh ra biến dị. Thiên đạo vặn vẹo, chỉ vì những kỳ vọng tươi đẹp của phàm nhân đối với tiên giới mà biến động thiên địa gần như trong chớp mắt đã phá hủy trật tự vốn có. Chỉ sau một đêm, vô số phúc địa động thiên đã tự sinh ra quỷ vật. Kết quả là, khi các đại la chân tiên đang bận rộn trấn áp, ở Nam Thiên Môn lại hiện ra từng bậc thang tiên, vô số phàm nhân đang leo lên tiên giới. Từng là những phàm nhân bé mọn như kiến, nay họ khiến các chân tiên đã tu luyện vạn năm phải chật vật không thôi, thậm chí còn trở thành con mồi bị sâu xé. Nhìn khắp tiên giới, tai họa biến động thiên địa không ngừng lan rộng, sự sụp đổ chỉ là sớm muộn, đặc biệt là khi các tiên tổ vẫn không ra tay cứu giúp. Chỉ trong một thời gian ngắn, tiên giới đã trở thành một cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Khụ, một bà lão lưng còng đang đi trên đường núi, dù trong tay có chống gậy, nhưng đôi chân nàng vẫn run rẩy không kiểm soát, rõ ràng là người sắp chết. Giống như một ngọn đèn dầu sắp cạn, không kịp nữa rồi, nàng không ngừng lẩm bẩm trong miệng, gần đó là từng vị tiên nhân đang tháo chạy chật vật. Có kẻ chỉ tay lên Tam Thanh Điện, nhưng phàm là chân tiên nào nhìn thẳng vào đó vài hơi thở thôi, thì đầu của hắn sẽ không kiểm soát mà lìa khỏi cổ. Các tiên nhân chú ý đến bà lão đang cắm cúi trèo lên núi tiên, vẻ mặt họ trở nên vô cùng kinh hãi. Dù so với những phàm nhân khác, bà lão trông hết sức bình thường, thậm chí vì tuổi già sức yếu mà gần như đã lãng tai mù mắt. Nhưng phàm nhân thì vẫn là phàm nhân, không phải thứ họ có thể chống đỡ. Là kẻ trấn thủ Nam Thiên Môn, cự linh thần đã đạt đến cảnh giới chân tiên viên mãn, nhưng vẫn đang tay chân lóng ngóng chạy về phía Tam Thanh Điện. Phía sau cự linh thần là một bầy quỷ vật dị hình vặn vẹo. Đạo tổ đâu? Đại họa sắp đến, vì sao đạo tổ không ra tay a? Vì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì sao không cứu chúng ta a? Tâm cảnh của cự linh thần đã sụp đổ, đối mặt với biến động thiên địa, hắn trực tiếp bị hù đến vỡ mật. Hắn đã không màng đến việc tiến về Tam Thanh Điện sẽ mạo phạm tiên tổ, hiện tại chỉ có từ lưng chừng núi trở lên mới an toàn, dù sao cũng không thể ngồi yên chờ chết. Vì sao ấp, đột nhiên, cự linh thần chú ý đến người phụ nhân cổ quái kia. Hắn theo bản năng dừng bước, nhưng động tĩnh phát ra vẫn khiến bà lão chú ý, nàng quay đầu lại, dùng ánh mắt thờ ơ quét qua một cái. Cự linh thần nảy sinh nỗi sợ hãi, ngay cả khi đối mặt với Đại La Kim Tiên cũng chưa từng kinh hoàng đến vậy. Ngươi lại đây, bà lão vươn cánh tay khô cằn, gầy gò, nhẹ nhàng điểm một cái. Lại đây, oanh, cự linh thần quỳ rạp xuống đất, như có một bàn tay vô hình siết lấy cổ hắn. Cưỡng ép kéo hắn đến trước mặt bà lão, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi. Thân thể hắn to lớn như núi, nhưng bên cạnh một kẻ nhỏ bé như kiến lại không thể nhúc nhích. Bà lão nghiêng đầu, khẽ hỏi, có thấy Thuần Dương Tử không? Thuần Dương Tử, ta tổ Tú Vân vung tay một cái, cổ cự linh thần liền vẫy lìa, máu trong vắt chảy dọc theo núi tiên, dẫn dụ hàng trăm quỷ vật đến cắn xé. Không đúng, tuyệt đối không nên như vậy. Khụ khụ, mỗi khi ta xác định được vị trí của Thuần Dương Tử, hắn đều đột ngột biến mất, chẳng lẽ có thế lực đang ngăn cản Thuần Dương Tử thân tử? Tổ Tú Vân đã thử dùng môn xuất pháp tùy để nhắm vào Thuần Dương Tử. Nào ngờ Thuần Dương Tử lại tinh thông môn xuất pháp tùy, mọi thủ đoạn đều bị hắn hóa giải dễ dàng. Tổ Tú Vân hít sâu một hơi, ánh mắt rực lửa nhìn về phía Tam Thanh Điện. Hiện giờ là sơ kỳ của lần biến động thiên địa đầu tiên, phần lớn tiên nhân còn không rõ nguyên do tai họa, càng đừng nói đến việc phát giác ra sự dị thường của Thuần Dương Tử, cho nên tám phần là tiên tổ. Thuần Dương Tử là mấu chốt để chấm dứt biến động thiên địa, chẳng lẽ phía sau có sự nhúng tay của tiên tổ? Tổ Tú Vân khó nhọc thầm suy nghĩ, đại não nàng đã có vài phần trì trệ, điều này cho thấy thọ mệnh cạn kiệt rất có thể sẽ đến trong vòng 5 năm tới. Ở những dòng thời gian khác, ta chắc cũng chưa giết được Thuần Dương Tử. Nàng mơ hồ cảm nhận được, khoảng 4 phần ta đã cạn kiệt thọ mệnh mà chết, tình huống vô cùng nguy cấp, rất có khả năng sẽ công cốc tất cả. Phải làm sao để phá cục đây? Tổ Tú Vân lộ vẻ hơi bất cam, lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt. Tư tưởng vừa phát tán, mọi cảnh vật xung quanh đều lần lượt bị hủy diệt. Những chân tiên kia thấy Tổ Tú Vân thì không hẹn mà cùng nhau bỏ chạy tán loạn. Rốt cuộc là vị tiên tổ nào? Đạo môn rơi vào nội loạn, Phật môn đã đóng cửa, chỉ riêng ma môn dường như không bị ảnh hưởng lớn, là ma tổ chăng? Tổ Tú Vân nhìn quanh bốn phía, chú ý đến Cửu Thiên Huyền Nữ đang lơ lửng giữa không trung. Chính ngươi vậy, một tiếng lẩm bẩm khẽ khàng. Cửu Thiên Huyền Nữ không thể kiểm soát mà rơi xuống, ngay trước mặt Tổ Tú Vân. Đừng giết ta, đừng giết ta. Tổ Tú Vân biểu cảm không chút gợn sóng. Nàng đặt chân lên lưng Cửu Thiên Huyền Nữ, quyền trượng chỉ về phía ma môn địa giới, rồi nàng liền giang cánh bay đi. Thảm trạng biến động thiên địa lặp lại trên vô số dòng thời gian. Tổ Tú Vân hiểu rằng, muốn chấm dứt tai họa triệt để, ta nhất định phải dựa vào sư tôn, bất kỳ sự thương hại nào trong lòng lúc này đều là sự hèn nhát không đúng lúc. Chỉ có đạt được mục đích, mới là điều nàng nên cân nhắc hiện giờ. Trong lúc Cửu Thiên Huyền Nữ ngự không ngừng có các đạo đồng luyện đan phòng chạy đến, dưới tác dụng của môn xuất pháp tùy. Họ vận chuyển linh đan diệu dược giúp Tổ Tú Vân kéo dài thọ mệnh đang cạn kiệt. Sau khi Tổ Tú Vân dùng thuốc, nàng khôi phục được chút sinh khí. Cương phong thổi tới tự động tách ra, cũng không khiến người ta chỉ trỏ chú ý, đường đi xa xôi, chỉ dựa vào thân phàm mà đi đến ma môn địa giới chắc chắn không thực tế. Chỉ riêng việc điều khiển Cửu Thiên Huyền Nữ đã tốn mất 2 năm, Tổ Tú Vân đã có thể nhìn thấy vùng đất cháy đen. Ma môn, dường như Thuần Dương Tử bị giam cầm ở một nơi nào đó bên trong. Tổ Tú Vân ho kịch liệt một trận. Tình trạng thân thể nàng ngày càng tệ, nhưng may mắn là đan dược vẫn có tác dụng, vẫn có thể kiên trì thêm 5-6 năm nữa. Sự suy lão là một rào cản mà phàm nhân không thể vượt qua. Tổ Tú Vân có thể thử nhập đạo, với tiên linh khí cực kỳ nồng đậm ở tiên giới, thực ra không cần bao lâu nàng đã có thể trở thành lục địa thần tiên. Nhưng muốn giết Thuần Dương Tử, nhất định phải dùng môn xuất pháp tùy. Cửu Thiên Huyền Nữ vô cớ run rẩy, làn da trắng ngọc ở tứ chi nàng bắt đầu thối rữa. Quả nhiên là ma tổ. Tổ Tú Vân nhảy phát xuống, ma khí cực kỳ nồng đậm phủ kín trời đất, rõ ràng là không muốn nàng đến gần, Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ là bị ảnh hưởng lây. Nàng có môn xuất pháp tùy hộ thân, ma khí khó lòng làm thương tổn được chút nào. Đáng tiếc Cửu Thiên Huyền Nữ vừa tiếp xúc phải một phần ma khí nhạt nhẽo, muốn rời xa đã không kịp, lập tức trong tiếng kêu thảm thiết hóa thành một vũng nước đặc sệt. Chỉ là một đạo ý nho nhỏ, đã có thể điều động ma khí quy mô lớn như vậy, tám phần là ma tổ đích thân ra tay, thật coi trọng ta đó sao? Tổ Tú Vân rơi xuống trong phạm vi ma môn địa giới, trốn vào trong sơn cốc thiên tích. Ma môn không buông tha, một lượng lớn chân ma đã khóa chặt vị trí của Tổ Tú Vân. Các chân ma không giữ hình người, vì duyên cớ truyền thừa đạo thống của mỗi kẻ mà dáng vẻ từng tên đều dị hình khủng khiếp, toàn là yêu ma quỷ quái. Cũng không biết môn xuất pháp tùy có đối phó được ma tổ hay không. Tổ Tú Vân biểu cảm ngưng trọng, ma môn rõ ràng đang sử dụng chiến thuật biển người, đưa tất cả những chân ma sắp tẩu hỏa nhập ma kia đến sơn cốc. Giết, được ma tổ tinh huyết ban thưởng, kẻ nào lấy được đầu người, liền có thể thành tựu thái nhất ma đầu đại la chân tiên. Giết, sơn cốc hóa thành bãi nghiền thịt, trong sự bao phủ của môn xuất pháp tùy, phàm là chân ma nào đến gần, đều không ngoại lệ mà tan xương nát thịt. Lập tức cuộn lên tinh phong huyết vũ, Tổ Tú Vân giết đến đỏ mắt, nhưng vì đối mặt với một đám chân ma không sợ sống chết, bọn chúng dường như không có chút gì là sợ hãi. Dù cho thi cốt chất thành núi, bọn chúng vẫn không biết mệt mà lao vào sơn cốc. Đáng chết. Tổ Tú Vân thầm chửi vài tiếng, nàng vài lần muốn phá vỡ sự phong tỏa của chân ma, nào ngờ ma môn dùng đủ mọi cách không cho nàng ngừng nghỉ. Việc động dụng môn xuất pháp tùy cũng không phải không có nhược điểm, thân hồn nàng đang tăng tốc suy lão. Tiếp đó, sau 3 năm liên tục, ma môn mới có ý định dừng lại đôi chút, nhưng Tổ Tú Vân cũng đã đến bên bờ cạn dầu hết đèn. Không được, ta nhất định phải tìm thấy Thuần Dương Tử, Nếu không Tổ Tú Vân nằm bên vách đá, tứ chi nàng đã mềm nhũn vô lực, tai mắt gần như không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, việc vận dụng ngôn xuất pháp tùy đã trở thành bản năng. Cứ mỗi lát, nàng lại dùng ngôn xuất pháp tùy quét sạch ngàn mét xung quanh. Sự lão hóa của đại não đang từng chút một tàn phá ký ức của Tổ Tú Vân, thậm chí dần dần nàng bắt đầu quên mất khái niệm về bản thân, chỉ còn trong miệng lặp đi lặp lại câu giết chết Thuần Dương Tử. Nếu không có gì bất ngờ, Tổ Tú Vân nhiều nhất là nửa tháng nữa sẽ hóa thành khô cốt. Có sự can thiệp của ma tổ, cho dù Tổ Tú Vân dựa vào ngôn xuất pháp tùy hóa thân vạn số, nhưng muốn tìm thấy Thuần Dương Tử thì cơ hội gần như bằng không. Nàng dụi dụi mắt, thị giác mờ mịt nhìn về phía bầu trời. Tầng mây ở Ma Môn Địa Giới hiện lên màu tím, dưới ánh sáng tinh quang của vô tận hư không, đó không phải là cảnh sắc tuyệt mỹ mà phàm gian có thể thấy. Tổ Tú Vân thất thần, trong đầu nàng hiện lên như cuốn phim quay chậm cả đời. Ý thức chậm rãi mất đi, oanh, ngay lúc này, Ma Môn sụp đổ đất lở trời nghiêng, các chân ma vây quanh sơn cốc dừng bước, ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu. Tầng mây nứt ra một khe hở, một bàn tay khổng lồ chống trời vươn vào Ma Môn Địa Giới. Đây là Tổ Tú Vân bừng tỉnh, mở to mắt, bàn tay khổng lồ tràn ngập ma khí mút trời, bề mặt hiện lên những văn lộ phức tạp dày đặc. Tiếng của ma tổ tràn đầy bất lực và giận dữ vọng đến, không thể nào, ngươi rốt cuộc là ai? Chủ nhân của bàn tay khổng lồ đáp, ta chính là ma tổ, ngươi chỉ là một phân thân ta bố trí từ nhiều năm trước, hôm nay ta liền thu hồi hồn phách của ngươi, mượn đó mà đặt chân lên thiên đạo. Ma tổ phân thân nghe xong, hoảng loạn không chọn đường mà muốn bỏ chạy. Khắc, ta gác hết dùng ngươi tế cờ, đợi sau khi nuốt chửng Lý Mặc, ta sẽ triệt để siêu thoát khỏi thế giới hỗn loạn vô cùng này. Tổ Tú Vân giật mình tỉnh dậy, nàng ý thức được bàn tay khổng lồ đến từ ma tổ ở dòng thời gian của Lý Mặc, kế hoạch đã đến nút thắt quan trọng, ta nhất định phải giết Thuần Dương Tử. Ma tổ phân thân vẻ mặt tuyệt vọng, lập tức sau đó mới ý thức được đến Tổ Tú Vân. Hắn biết Tổ Tú Vân có liên quan mật thiết đến Lý Mặc, một khi mọi hành động của mình đều vô nghĩa, vậy tại sao phải để bàn thề được như ý, ma tổ, ngươi coi ta là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, đừng hòng sống yên. Ma tổ phân thân tâm niệm vừa động, ma khí ngút trời hội tụ về phía góc đông nam, cưỡng ép một thân ảnh tiến về sơn cốc nơi Tổ Tú Vân đang ở, thân ảnh đó chính là Thuần Dương Tử, hắn đang ở Ma Môn Địa Giới tìm kiếm cách giải quyết tai họa. Ma tổ phân thân oán độc khắc quái cười, ngay sau đó bị bàn tay khổng lồ tóm lấy, một luồng khí lực khó chống cự truyền ra từ đó. Cái xác vô dụng bị bóp nát thành bùn thịt, hồn phách của hắn bị cưỡng ép rút ra. Bàn tay khổng lồ mang theo hồn phách rời đi, cảnh tượng như vậy không ngừng diễn ra trên vô số dòng thời gian. Tổ Tú Vân cố gắng ngượng dậy, nàng mò mẫm trông đỡ bằng cành cây trong sơn cốc, dù cho thân chết đạo tiêu, nàng cũng muốn chết trên đường đi. Ma tổ không còn ở đây, ta nhất định có thể tìm thấy tung tích của Thuần Dương Tử. Tổ Tú Vân lảo đảo bước đi, thân thể gầy trơ xương của nàng dường như một trận gió cũng có thể thổi đổ, sinh cơ gần như đoạn tuyệt. Thuần Dương Tử, kết quả không lâu sau, nàng đã không thể chịu đựng được môi trường khắc nghiệt của Ma Môn Địa Giới. Tổ Tú Vân thở dốc kịch liệt, nào ngờ cách đó không xa lại xuất hiện một lão nhân. Hắn đang dùng ánh mắt như xem xét thế sự mà đánh giá nàng. Khi nàng ý thức được đó là Thuần Dương Tử, hắn liền mở miệng nói, ta nhận ra ngươi, thập nhị tiên Tổ Tú Vân, hóa ra là ngươi đang tìm ta. Thuần Dương Tử vô cùng mệt mỏi, những gì hắn thấy và nghe dường như là một tấm lưới nghẹt thở. Vốn tưởng rằng ở Ma Môn Địa Giới có thể biết được cách giải quyết biến động thiên địa, nhưng không ngờ, ngay cả ma tổ cũng chỉ là súc vật người khác nuôi dưỡng. Hành vi của ma tổ phân thân trước khi chết, hiển nhiên cho thấy Thuần Dương Tử chỉ là một quân cờ. Thuần Dương Tử cười nói, cũng coi như là gặp cố nhân nơi đất khách rồi, Tổ Tú Vân, ngươi không phải nên chuẩn bị đắc đạo thành tiên sao? Mượn 12 câu chân môn để thành tựu vô sinh lão mẫu. Tổ Tú Vân khó nhọc lắc đầu, thôi vậy, chuyện đến nước này còn ý nghĩa gì nữa, qua một thời gian nữa ta liền rời khỏi tiên giới, dù có chết cũng phải chôn ở Thiên Kiếm Môn. Thuần Dương Tử không truy hỏi Tổ Tú Vân, trong lòng hắn chỉ còn lại sự mê mang nồng đậm. Tổ Tú Vân muốn thi triển ngôn xuất pháp tùy, nào ngờ thân thể đã không chống đỡ nổi. Mắt thấy Thuần Dương Tử ở ngay trước mặt nhưng nàng vô lực xoay chuyển. Không còn cách nào, nàng chỉ có thể chủ động từ bỏ thân phàm để hấp thu tiên linh khí. Chúc ngươi may mắn, Thuần Dương Tử thấy vậy không quấy rầy nữa, hai người cứ thế lướt qua nhau. Đợi đến khi Tổ Tú Vân khôi phục ý thức, Thuần Dương Tử đã không còn tung tích, nhìn từ khí tức còn sót lại trong sơn cốc, e rằng hắn đã quay về phàm gian. Nàng mặt tái nhợt, luống cuống đứng tại chỗ, ta hiện tại có tu vi gia thân, không thể thông qua môn xuất pháp tùy để hạ phàm. Giết chết Thuần Dương Tử hoàn toàn trở thành chuyện viển vông. Không đúng, ta chỉ cần thành tiên đắc đạo trước khi tiên thi không còn, liền có thể hạ phàm. Tổ Tú Vân liều mạng hấp thu tiên linh khí, do tâm cảnh nóng vội, nàng lại liên tiếp xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma. Nàng đã nghĩ rất nhiều cách, nào ngờ tu vi sau khi đạt đến độ kiếp kỳ lại không thể tiến thêm một tấc, thăng cấp thành giả tiên cũng trở thành một loại xa vời. Không biết bao lâu, phốc, Tổ Tú Vân giật mình tỉnh dậy từ trong bế quan, nàng thổ ra tiên huyết. Phàm gian có đại đạo dư vận xông thẳng lên trời, những phàm nhân đang hoành hành ở tiên giới xuất hiện hiện tượng thi hóa, điều này đại biểu cho lần biến động thiên địa đầu tiên đã kết thúc. Thuần Dương Tử đã thành tựu thiên đạo rồi, chính ta cuối cùng cũng vô ích, biến động thiên địa vẫn diễn ra theo quỹ đạo vốn có. Tổ Tú Vân ngây người nhìn đại đạo dư vận ở phàm gian, không khỏi tâm loạn như ma, những văn lộ dư vận vặn vẹo theo đó mà hợp thành một nhân ảnh. Nhưng dị tượng thiên đạo hóa thành, lại không phải là Thuần Dương Tử như nàng dự đoán, mà lại là Lý Mặc. Thiên đạo, không phải đạo của ta chính là thiên đạo. Không sai, Tổ Tú Vân quả thực không giết được Thuần Dương Tử, nhưng hắn lại chọn từ bỏ việc đoạt xá thiên đạo, cuối cùng quy ẩn ở Thiên Kiếm Môn. Kéo một sợi tóc động toàn thân, thiếu vắng Thuần Dương Tử chấm dứt biến động thiên địa, Lý Mặc lại là một trong hai kẻ duy nhất có thể đoạt xá thiên đạo, dưới sự chọn lọc kỹ càng trên mấy ngàn dòng thời gian. Cái chết của Thuần Dương Tử đã tạo nên Lý Mặc mạnh nhất lịch sử. Thiên đạo Lý Mặc, ngay khi thiên đạo Lý Mặc ra đời, chính Lý Mặc cũng lâm vào cảnh nguy cấp sinh tử, sinh cơ cận kề bờ vực hủy diệt. Lý Mặc lúc đầu có chút hoảng loạn, nhưng không bao lâu, hắn liền chú ý đến sự huyền diệu của thiên đạo. Sự tồn tại của thiên đạo Lý Mặc, quả thực là một lỗi lớn nhất trong lịch sử. Bởi vì trong tình huống bình thường, cảnh giới thiên đạo do tiên tổ thăng cấp lên, chỉ là sự mô phỏng vụng về của tu sĩ đối với thiên đạo căn bản không thể hình thành hậu thiên thông qua sự can thiệp của tu sĩ. Cảnh giới thiên đạo, thực ra chính là thủ đoạn để tu sĩ siêu thoát khỏi hai giới tiên phàm, khiến đại đạo dư vận dung nhập vào tiên linh lực, sản sinh thuế biến. Như vậy, tu sĩ mới có năng lực dùng nhục thân pháp thân mà vượt ngang qua vô tận hư không. Lý Mặc tiếp xúc với thiên đạo Lý Mặc, lại là thiên đạo nguyên thủy nhất, thậm chí thiên đạo phàm gian có thể truy nguyên đến trăm triệu năm trước, thời gian tồn tại còn lâu hơn cả thiên đạo tiên giới. Thiên đạo, không phải đạo của ta chính là thiên đạo. Lý Mặc bỗng nhiên đại ngộ, mà tổ nghe Lý Hắc lẩm bẩm xong, không nhịn được châm chọc, nực cười. Chẳng lẽ Lý Mặc ngươi còn có thể vô cớ đặt chân lên cảnh giới thiên đạo sao? Hàm trên hàm dưới khép chặt, khí tức đại đạo ma diệt vạn vật tác dụng lên Lý Mặc, sự thật chứng minh lo lắng trước đó của ma tổ là thừa thãi. Lý Mặc không kiên trì được bao lâu, liền dưới sự xâm thực của khí tức đại đạo hóa thành phấn vụn. Điều khiến ma tổ nghi hoặc là, tuy hắn cảm nhận được thân hồn Lý Mặc, nhưng lại không thấy sự tồn tại của sách tạo hóa, cũng như bản mệnh tiên khí đại nham di thiên. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã đắm chìm trong niềm cuồng nghỉ mà bất diệt kim thân mang lại, hoàn toàn quên bẵng sách tạo hóa mất tích một cách khó hiểu. Quả không hổ là bất diệt kim thân, tập hợp tâm huyết của vạn vạn Lý Mặc mà thôi diễn thành. Căn bản không cần ma tổ chủ động dẫn dắt bất diệt tiên thể, thân hồn hắn sau khi nuốt chửng Lý Mặc, tự nhiên mà lột xác hóa thành bất diệt kim thân. Tầng thứ sinh mệnh nhảy vọt, khiến căn cơ của ma tổ đột nhiên tiến triển mạnh mẽ. Thịt ra ma tổ trở lại bình tĩnh, mọi tệ đoan của việc cưỡng ép đột phá thiên đạo cảnh đều không còn. Hắn đã có thể cảm nhận được sự bài xích của thiên đạo tiên giới. Hắn linh cảm nâng đầu nhìn lên, nhìn thẳng vào con mắt bao trùm chân trời. Quang âm chi chủ khẽ lẩm bẩm, ngôn ngữ đó không phải là thứ nhân loại có thể hiểu được. Oanh, các mọn tiên sơn vô cớ sụp đổ đất lở trời nghiêng, hiển nhiên quang âm chi chủ đã ý thức được mối đe dọa từ ma tổ, đang dòm ngó các dòng thời gian, chuẩn bị nuốt chửng một mẻ lớn. Ma tổ nheo mắt, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm quang âm chi chủ rất lâu. Hắn mơ hồ chịu ảnh hưởng của Lý Mặc. Trong lòng nảy sinh ý niệm muốn đối kháng quang âm chi chủ, nhưng ngay sau đó liền mạnh mẽ trấn áp tạp niệm, lấy việc đào tẩu làm chính. Ma tổ hắc hắc cười một tiếng, không hề sợ hãi mối đe dọa từ quang âm chi chủ. Mặc cho Lý Mặc ngươi có mưu đồ thế nào đi nữa, cuối cùng chẳng phải cũng làm áo cưới cho kẻ khác sao? Phàm tục làm sao có thể địch lại quang âm chi chủ, dựa vào bất diệt kim thân mà siêu thoát mới là thượng sách, chạy trốn vào vô tận hư không vạn vạn năm sau, chắc chắn có thể có một trận chiến với quang âm chi chủ. Ma tổ đứng giữa ma môn địa giới đang sụp đổ, nhắm mắt câu thông bất diệt kim thân. Sau khi bất diệt kim thân hình thành được phần lớn, hắn đã có thể thông qua chỗ đặc thù của thể chất mà tùy ý xuyên toa qua các dòng thời gian. Trước khi thành tựu bất diệt kim thân, việc đi đến một dòng thời gian mới cần những nghi thức phức tạp. Ma tổ theo bản năng quét qua Tam Thanh Điện, không biết từ lúc nào, các tu sĩ tạo hóa tông đã không còn tung tích. Ai, tâm tính của ma tổ khác biệt với các đời Lý Mặc, nhưng vẫn có điểm tương đồng. Hắn nhập đạo cũng ở Tâm Thú Tông, nguyện ý bảo toàn đệ tử tạo hóa tông trong tình huống không ảnh hưởng đến bản thân. Chắc là bị dư chấn mà chết rồi. Đáng tiếc rồi, đám đệ tử tạo hóa tông này là những kẻ có cảnh giới cao nhất trong chư thiên vạn giới, nếu có thể giữ lại, tương lai nhất định sẽ có đại dụng. Giác, tiên sơn băng sập, quang âm chi chủ bắt đầu nuốt chửng hai giới tiên phàm. Ma tổ không do dự nữa, mọi vật xung quanh nhanh chóng trôi chảy, như một con côn trùng mềm đang bò trong dòng thời gian, hắn tiến về một địa giới an toàn. hắn chọn một dòng thời gian mà biến động thiên địa lần đầu tiên giáng xuống. Đến nơi, vô số thế lực phàm gian quen thuộc lọt vào mắt hắn, chúng sinh đang khổ sở dãy giụa trong ảnh hưởng của biến động thiên địa. Ma Tổ đã chứng kiến cảnh tượng tương tự hàng chục lần, tình cảm hắn không có chút gợn sóng. Đi đến thiên ngoại thiên vẫn khanh đi, nơi đó gần như không vướng bận đến thế lực bên ngoài, nhân quả là nhỏ nhất, không dễ bị quang âm chi chủ phát giác. Bất diệt kim thân của Ma Tổ đã đạt đến 7 thành, hắn một lần nữa khôi phục hình người. Hắn chìm vào lòng đất, tiến về thiên ngoại thiên vẫn khanh. Ngay lúc này, rắc, tiếng vỡ vụn của phàm gian truyền đến, đầy trời sao băng lần lượt rơi xuống. Ma Tổ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, dòng thời gian mới này vậy mà đang sụp đổ, hiển nhiên quang âm chi chủ đã chú ý đến động tĩnh của hắn. Không thể nào, quang âm chi chủ làm sao có thể nhạy bén đến thế? Ma Tổ tiếp tục xuyên toa, ở một dòng thời gian tiếp theo, hắn vừa ló đầu ra, quang âm chi chủ liền chuẩn xác tìm thấy. Ma Tổ phản ứng lại, bấy lâu nay, quang âm chi chủ vẫn luôn tự mình nuôi dưỡng bọn họ, trên thực tế, hành vi của các đời Lý Mặc đều nằm trong tầm mắt hắn. Ta không còn đường thoát, Ma Tổ lộ vẻ tuyệt vọng, cùng với sự tăng trưởng thực lực của bản thân, hắn kết quả nhận ra kẻ địch mà mình đối mặt chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Hắn không còn cách nào, chỉ có thể liên tục thay đổi dòng thời gian. Quang âm chi chủ lại không vội vàng rút củi đáy nồi, số lượng dòng thời gian không ngừng giảm đi, một vẻ như muốn nuốt chửng tất cả mọi sinh vật. Ma Tổ giống như con cá sắp chết trong ao nước, chủ ao đã bắt đầu tát nước, dù cho mình có né tránh lưới đánh cá linh hoạt đến mấy, nhưng cùng với việc ao cạn nước, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị bắt. Ma Tổ không hề ý thức được, hắn đã hoàn toàn trở thành quân cờ. Không chỉ có quang âm chi chủ theo dõi, Lý Mặc cũng đang âm thầm quan sát, thậm chí quang âm chi chủ còn chưa từng ý thức được Lý Mặc vẫn còn sống. Dù sao thì sự chú ý của quang âm chi chủ đều tập trung vào Ma Tổ. Trạng thái của Lý Mặc hiện giờ rất vi diệu, khi tiếp nhận món quà sau cái chết của thiên đạo Lý Mặc, thứ đầu tiên thuế biến lại không phải là thân hồn, mà là ý thức hư vô phiêu miểu. Hoàn toàn là vì thiên đạo Lý Mặc ẩn chứa vô số năm tháng cảm ngộ của phàm gian, là sự tôn sùng thiên đạo không gì sánh bằng của chúng sinh phàm gian. Lý Mặc vừa tiếp xúc với thiên đạo Lý Mặc, ý thức hắn đã siêu thoát tầng thứ tiên tổ. Nói một cách đơn giản, ý thức hắn đã tiên phong đạt đến cảnh giới thiên đạo. Linh căn tái cấu trúc nên hà đạo cung bao bọc ý thức, lại được tế bảo nham bảo vệ, dù cho phơi bày trong vô tận hư không cũng không sao. Lý Mặc thấy vậy, dứt khoát kháng cự việc tàn hại thiên đạo Lý Mặc tư dưỡng bản thân, mặc cho Ma Tổ nuốt chửng thân xác của mình. Một mặt, thiên đạo Lý Mặc là do nguyện lực của chúng sinh phàm gian cấu thành. Nguyện lực chúng sinh thuần túy là tạp chất, hơn nữa đã chịu ô nhiễm của môn xuất pháp tùy, căn bản không phải thứ Lý Mặc có thể hấp thu, tuyệt đối hại nhiều hơn lợi. Mặt khác, hành động Lý Mặc từ bỏ thân xác, bề ngoài nhìn có vẻ là một nước cờ hiểm, dù sao thì ý thức còn sót lại căn bản không thể xoay chuyển cục diện. Thực ra, hắn đã nhảy ra khỏi bàn cờ, ngay cả quang âm chi chủ cũng không thể phát giác được chút nào. Thủ đoạn thông thường khó mà phản phách vi chủ, muốn thắng ván cờ này, nhất định phải tạo ra một bố cục vượt xa tưởng tượng của quang âm chi chủ. Lý Mặc tiêu hóa những cảm ngộ từ thiên đạo Lý Mặc. Tiêu hóa được một nửa, đạo ý lặng lẽ đạt đến 300 loại, sự lĩnh ngộ của Lý Mặc về quy tắc đại đạo, trong chớp mắt đã vượt qua Ma Tổ đã ngộ đạo mấy chục vạn năm. Tiêu hóa được một phần, ý thức Lý Mặc chậm rãi bay lên không, ngự trị trên vô tận hư không. Hai giới tiên phàm đều thu gọn vào đáy mắt hắn, Lý Mặc vừa thoáng giật mình. Sự lĩnh ngộ quang âm đại đạo trở nên càng lúc càng kịch liệt, ý thức cũng tiếp tục thăng hoa thêm một bước, trong mắt hắn quang quái lục ly. Hai giới tiên phàm hóa thành từng tầng từng lớp, tất cả các dòng thời gian hiện ra trước mắt hắn. Thì ra, thị giác của quang âm chi chủ lại rộng lớn đến thế ư, Lý Mặc bỗng nhiên đại ngộ, đồng thời cũng hiểu rằng mình đã triệt để thấu hiểu quang âm đại đạo, ý thức không cần thân hồn, liền có thể tự do du hành trong vô tận hư không. Theo một ý nghĩa nào đó, ý thức của hắn đã hóa thành một tồn tại đặc biệt giống như quang âm chi chủ. Lý Mặc có thể thấy, từng dòng thời gian lần lượt bị hủy diệt, quang âm chi chủ tham lam nuốt chửng thỏa thích, Ma Tổ chật vật bỏ chạy. Tiêu hóa 3 thành, Lý Mặc đã có 800 loại đạo ý thức hắn hình thành một cây đại thụ vô sắc vô tướng, rễ cây đâm xuyên vào quang âm, cành lá bao phủ hai giới tiên phàm. Quang âm chi chủ mơ hồ phát hiện sự gợn sóng của dòng thời gian. Nhưng hắn chỉ cho rằng đó là do các dòng thời gian không ngừng bị hủy diệt, nào ngờ, có một đạo ý thức đã đến thượng nguồn đại dương quang âm. Tổng cộng có 4.536 dòng thời gian thuần dương tử, từ bỏ việc đoạt xá thiên đạo, thúc đẩy 17 Lý Mặc chọn đoạt xá. Lý Mặc cảm thán lẩm bẩm, kết quả duy nhất một người thành tựu thiên đạo Lý Mặc, có lẽ đây chính là thiên ý trong cõi U Minh. Đại thụ tiếp tục sinh trưởng, Lý Mặc cảm thụ được sự lưu động của quang âm, thậm chí có thể thực hiện một số can thiệp nhất định. Tiêu hóa 5 thành, ý thức Lý Mặc nghịch lưu quang âm, đến khoảnh khắc mình bị Ma Tổ nuốt chừng. Thời gian tĩnh lại, hắn liếc nhìn Ma Tổ một cái rồi không để ý. Mà quay sang Tam Thanh Điện, nhìn chằm chằm vào các đệ tử Tạo Hóa Tông đang hoảng loạn bất an. Bốp, Lý Mặc búng món tay. Thời gian ở cổng Tam Thanh Điện khôi phục lưu động. Các tu sĩ nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc nhìn tiên giới đang bị thời gian đình trệ. Những ngọn tiên sơn đổ nát tạo thành một bức tranh hùng vĩ. Điền Sương Văn thất thần vài hơi thở, vừa định ra hiệu cho những người còn lại ứng phó. Đột nhiên, giọng Lý Mặc vang lên bên tai họ. Tiếp theo, các ngươi sẽ đi đến một dòng thời gian ẩn, tập hợp với thập nhị tiên và những người khác, cùng nhau giúp Tam Đạo Tổ Vũ hóa thành tiên. Đồng tử Điền Sương Văn khẽ co lại, hắn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Lý Mặc lại có thể trong một thời gian ngắn như vậy, đạt đến trình độ siêu việt cảnh giới tiên tổ. Lý Mặc, người ta không thể chủ động can thiệp dòng thời gian, cho nên chỉ có thể để các ngươi phụ trách Tam Đạo Tổ, tận khả năng giúp Tam Đạo Tổ vũ hóa thành tiên. Tam Đạo Tổ tàu hòa nhập ma, là vì chịu ảnh hưởng của tồn tại vô tri trong vô tận hư không? Các tu sĩ chỉ làm tăng thêm ảnh hưởng, vũ hóa thành tiên, chẳng phải nên là dị hóa mất kiểm soát sao? Nhân quả tự có định số. Lý Mặc không đáp lại, hắn khẽ gạt quang âm, thân ảnh các tu sĩ trở nên mờ ảo, sau một lát đã giáng lâm đến dòng thời gian còn lại. Với ý thức cảnh giới thiên đạo của hắn, Lý Mặc miễn cưỡng có thể bảo vệ một dòng thời gian không bị phát giác. Trên dòng thời gian này, lần biến động thiên địa đầu tiên vẫn chưa giáng lâm, hơn trăm vị đại la kim tiên xuất hiện ở cổng Nam Thiên Môn, trong đó xảo phụ trong tay còn cầm di vật của Tam Đạo Tổ. Họ không kịp tự cứu, lập tức xông thẳng lên Tam Thanh Điện trên đỉnh núi. Tiên giới bỗng dưng có thêm hơn trăm vị đại la kim tiên, lập tức thu hút sự chú ý của Tam Đạo Tổ, hai phe thế lực khó tránh khỏi một trận đại chiến. Oanh, Tam Đạo Tổ bước ra khỏi điện vũ, Vô Lượng Thiên Tôn, biến động thiên địa vẫn chưa có manh mối gì, nhưng Tam Đạo Tổ đã có thể nhìn ra chút dị hóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu thấp, miệng mũi có vô số quang cầu tụ tập rồi tan ra. Linh Bảo Thiên Tôn cánh tay dài hẹp, da thịt đen kịt. Đạo Đức Thiên Tôn mọc đầy lông đen kịt, trên đỉnh đầu có sừng dê. Từ đó có thể thấy, Tam Đạo Tổ đã sớm ý thức được quang âm chi chủ, tự cho rằng không thể đối kháng, nên chọn một con đường hoàn toàn khác với Phật Tổ và Ma Tổ. Tiếp nhận khí tức vô tri, trở nên thích nghi hơn với vô tận hư không. Sau khi họ bị ô nhiễm, quang âm chi chủ quả thực không còn hứng thú nữa, mặc cho Tam Đạo Tổ rời khỏi hai giới tiên phàm, nhưng lợi hại khó phân. Thiên Tôn, bọn chúng rất có thể là thiên ma ngoài vực biến thành. Cự Linh Thần bị trọng thương sâu sắc, vội vàng báo cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay, ta đã biết ý đồ của các ngươi, đi theo ta. Ánh mắt Tam Đạo Tổ thờ ơ, trên thực tế, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với các tu sĩ, họ liền suy diễn ra lai lịch, thậm chí nhìn thấu kết cục của mình. Nhưng một khi đã đặt chân vào dị hóa, đã không còn đường quay đầu. Tam Đạo Tổ đều biết, sức mạnh đến từ vô tận hư không kia không thể kiểm soát đến mức nào. Cường độ thân hồn của họ từng giây từng phút đang bạo tăng, nhưng dáng vẻ lại ngày càng dị hình khủng khiếp, linh trí thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái trì trệ. Một là tiếp tục đi theo con đường cũ, hai là hợp tác với Tạo Hóa Tông. Tam Đạo Tổ chọn vế sau, ngay sau đó nhận được di vật của bản thân do xảo phụ tặng, có di vật làm bằng chứng, nắm chắc lại nhiều thêm vài phần. Các tu sĩ vây quanh Tam Thanh Điện, phụ trợ Tam Đạo Tổ vũ hóa thành tiên. Lý Mặc đặt xong ám hiệu, liền bắt đầu đứng ngoài quan sát diễn biến của ván cờ. Số lượng dòng thời gian ngày càng ít đi, mà tổ dù có được bất diệt kim thân hoàn chỉnh, nhưng vẫn không thể thay đổi vận mệnh. Vài lần siêu thoát hai giới tiên phàm đều kết thúc bằng thất bại. Ha, đều là công cốc, tất cả đều là công cốc. Mà tổ không dãy dụa nữa, hắn khoanh chân ngồi trong phúc địa tâm thú tông, chứng kiến các dòng thời gian dần dần sụp đổ, tư tưởng không khỏi rơi vào trì trệ. Bất diệt kim thân tuyệt đối có tiềm lực lật đổ quang âm chi chủ. Nào ngờ thời gian không đủ, ma tổ giật mình tỉnh dậy, bên tai hắn vang lên giọng Lý Mặc không giống như ảo giác. Cho ngươi cơ hội mà ngươi không dùng a, Lý Mặc, ngươi làm sao còn sống? Chẳng lẽ? Lý Mặc lười giải thích, tâm niệm hắn vừa động, ý thức liền hồi tưởng lại thời thơ ấu của Ma Tổ. Kinh nghiệm của Ma Tổ hơi khác một chút, dù sao thì lần biến động thiên địa đầu tiên vẫn chưa từng kết thúc, chỉ là uy lực của ngôn xuất pháp tùy có phần suy yếu. Hắc Hoa 5 tuổi bị chết đuối, do bà thần làng Như Gia thôn cầu nguyện mà phục sinh. Lý Mặc chú ý đến Hắc Hoa. Hắc Hoa tỉnh lại với ký ức trống rỗng, nhưng không có chút tin tức nào về kiếp trước. Sự thật chứng minh, Lý Mặc đầu tiên không phải là người xuyên Việt đến. Ký ức về địa cầu hiện tại không có bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện. A, rốt cuộc có địa cầu hay không? Hay chỉ là một giấc mơ giả dối? Lý Mặc giơ tay điểm một cái, ký ức về địa cầu được quán thâu vào trong não hải của Hắc Hoa. Hắc Hoa có được tất cả ký ức kiếp trước, mới có thể thành tựu Ma Tổ, coi như là triệt để khép lại vòng tuần hoàn nhân quả, ngăn chặn quang âm chi chủ ra tay ám toán. Lý Mặc chui vào nê hoàn cung của Ma Tổ, chìm vào giấc ngủ sâu. Quang âm như thoi đưa, Ma Tổ làm việc theo quỹ đạo ban đầu. Ngoài ý muốn đã mở ra vô số dòng thời gian, cũng trong lúc giao thủ với Lý Mặc mà nuốt chửng hắn, cuối cùng dưới sự truy đuổi của Quang Âm Chi Chủ mà từ bỏ việc chạy trốn. Hắn ở Tâm Thú Tông chờ đợi cái chết. Ma Tổ, bên tai Ma Tổ vang lên giọng Lý Mặc, cho ngươi cơ hội mà ngươi không dùng a, Lý Mặc, ngươi làm sao còn sống? Chẳng lẽ Ma Tổ vừa mới nói chuyện với Lý Mặc, đột nhiên phát hiện hắn lại biến mất. Ngay sau đó, Nê Hoàn Cung của hắn long trời lở đất. Lý Mặc thuận lợi đoạt xá Ma Tổ, một lần nữa nắm giữ Bất Diệt Kim Thân. Quang Âm Chi Chủ, chúng ta nên tính toán sổ sách tổng thể rồi. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Quang Âm Chi Chủ phát ra một tiếng rít chói tai. Một phần dòng thời gian vì vậy mà quấn lấy nhau, trong chớp mắt vô số sinh linh tan thành tro bụi, ngay cả những chân tiên có tu vi cũng vậy. Quang Âm Chi Chủ tương đương với sinh vật chiều cao, ngay cả tiên nhân cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Kết quả Quang Âm Chi Chủ phát hiện, một con cá trong ao đột nhiên mọc ra hai chân, lại có vài phần khả năng thoát khỏi ao. Hắn khó tránh khỏi nổi giận. Quang Âm Chi Chủ, ngươi ở Vô Tận Hư Không, rốt cuộc là chủ nhân chấp trưởng Quang Âm Thiên Đạo, hay là một con côn trùng lớn đang bò trong thời gian? Oanh, tầng mây nứt ra một khe hở, đồng tử của Quang Âm Chi Chủ vắt ngang 10 vạn dặm. Ánh mắt Quang Âm Chi Chủ đầy hứng thú, ngay sau đó hắn ý thức được Lý Mặc lĩnh ngộ Quang Âm Đại Đạo, lại lộ ra chút tham lam ngoài dự đoán. Hắn muốn nuốt chửng Lý Mặc, giá trị của kẻ sau tuyệt đối vượt xa những dòng thời gian còn lại. Quang Âm Chi Chủ, lão tử ta chính là ở đây chờ ngươi tiến vào. Lý Mặc không chật vật bỏ chạy như Ma Tổ, hắn hoàn toàn trong bộ dạng heo chết không sợ nước sôi, dứt khoát cứ thế khoanh chân ngồi xuống. Hắn thích ứng với Bất Diệt Kim Thân, âm thầm tiêu hóa những thu hoạch từ thiên đạo Lý Mặc. Đạo ý đã lặng lẽ đạt đến 3.000 loại, cũng là cực hạn mà cảnh giới thiên đạo có thể lĩnh ngộ, tất cả đạo ý đều hiện ra dưới hình thức linh văn, lưu truyền giữa huyết nhục xương cốt của Lý Mặc. Quang Âm Đại Đạo làm hạt nhân, tọa lạc ở trung tâm Nê Hoàn Cung. Các đạo ý còn lại ít nhiều đều chịu ảnh hưởng của Quang Âm Đại Đạo, nhiễm thêm vài phần quy tắc thời gian, sản sinh ra những biến hóa khó nói thành lời. Lý Mặc câu thông Quang Âm Đại Đạo, chỉ mất nửa hơi thở liền triệt để nắm giữ đạo ý, nếu không phải có sự uy hiếp của Quang Âm Chi Chủ, hắn hận không thể lập tức bế quan ngàn vạn năm, nghiên cứu sự huyền diệu ẩn chứa trong Quang Âm Đại Đạo. Mà tổ chết không oan, Bất Diệt Tiên Thể coi như đã bổ sung hoàn chỉnh Bất Diệt Kim Thân. Lý Mặc quái cười, hắn vươn tay khẽ vuốt Quang Âm không thể thấy bằng mắt thường, tốc độ sụp đổ của các dòng thời gian giảm mạnh, không gian ổn định trở lại. Quang Âm Chi Chủ tứ chi trải phẳng, thân thể hắn phấn khích không ngừng run rẩy. Hắn dường như nhìn thấy một đồng loại mới sinh không lâu, nhưng không có chút thương xót nào, ý niệm nuốt chửng Lý Mặc càng lúc càng kịch liệt. Quang Âm Chi Chủ dừng việc nuốt chửng, phát ra tiếng quái dị khắc. Lý Mặc biểu cảm đạm nhiên, cho dù hiện giờ trực diện Quang Âm Chi Chủ, ta vẫn còn có át chủ bài chưa tung ra, cũng không phải không có chút phần thắng nào. Quang Âm Chi Chủ đại khái là thần thánh thiên sinh, một sinh vật chiều cao ngự trị chúng sinh. Lý Mặc hiện tại biết được, thiên đạo của Vô Tận Hư Không dị thường vạn vẹo, Quang Âm Đại Đạo hẳn là nhánh chính, và Quang Âm Chi Chủ được sinh ra từ đó. Tam đạo tổ nhìn như tàu hòa nhập ma, thực ra cũng là đang lĩnh ngộ một loại thiên đạo nào đó. Quang Âm Đại Đạo của Lý Mặc còn lâu mới bằng Quang Âm Chi Chủ, nhưng may mắn là hai giới tiên phàm là sân nhà của mình, dù sao thì vòng tuần hoàn nhân quả vốn dĩ bắt nguồn từ các đời Lý Mặc, hắn có thể tùy ý thay đổi. Ta nhất định phải đảm bảo dòng thời gian không hoàn toàn bị hủy diệt, nếu không sẽ rất khó phản khách vi chủ. Lý Mặc hướng lên trời ngoắc ngoắc ngón tay, phanh, sự sụp đổ của dòng thời gian tăng tốc, Quang Âm Chi Chủ đã không thể kìm nén dục vọng ăn uống, nóng lòng muốn nuốt chửng quả lớn nhất. Lại đây, lại đây, lại đây, ta chọn thân mình nhập cục, không phải để làm một con chó nhà có tang mà chạy trốn khỏi hai giới tiên phàm, hôm nay hoặc ngươi chết, hoặc ta mất. Hai giới tiên phàm sắp bị hủy diệt, thiên tượng khắc nghiệt xuất hiện trong không trung. Nhưng sự việc đến nước này, tai họa giáng lâm cũng chỉ là một món khai vị nhỏ, là thủ đoạn thăm dò Lý Mặc của Quang Âm Chi Chủ mà thôi. Cương phong gào thét, địa chấn không ngừng, núi lửa phun trào khói bụi nóng bỏng. Lý Mặc không hề có ý định động dụng Quang Âm Đại Đạo lần nữa, chỉ riêng Bất Diệt Kim Thân đã đủ để chống lại những thương tổn do tai họa mang lại. Cũng là Bất Diệt Kim Thân của Ma Tổ đã dung hợp Bất Diệt Tiên Thể. Điều này tương đương với việc Lý Mặc có thêm mấy chục vạn năm kinh nghiệm rèn luyện nhục thân một cách vô ích, từ đó có thể thấy, việc đoạt xá thông qua Quang Âm Đại Đạo khủng khiếp đến mức nào. Xương cốt va chạm không ngừng, Lý Mặc vững như núi Thái Sơn, mặc cho cương phong gột rửa bản thân, ý thức hình dáng đại thụ trong Nê Hoàn Cung đang từng chút một vươn vào ngũ tạng lục phủ. Rắc, dưới chân hắn, các ngọn núi sụp đổ, phần lớn phàm gian đã hoàn toàn bị hủy diệt. Đáy mắt Lý Mặc lóe lên một tia sát ý, hắn chắp tay sau lưng nhìn thẳng Quang Âm Chi Chủ, trận tử chiến giữa hai kẻ đã không thể tránh khỏi, dù cho thực lực của Quang Âm Chi Chủ tuyệt đối vượt xa thiên đạo. Quang Âm Chi Chủ liên tục di chuyển, hành vi giống như dã thú tuần tra địa bàn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, linh trí của thần thánh thiên sinh quả thực không nhất định cao siêu. Nếu quang âm chi chủ sinh ra đã có năng lực can thiệp thời gian, linh trí dường như trở nên vô nghĩa, dù sao thì chỉ cần một động ý niệm, liền có thể hủy diệt vô số tiên nhân lão luyện mưu thâm. Chỉ có nhân loại quật khởi từ tận cùng, mới cần linh trí. Đương nhiên, quang âm chi chủ không có linh trí, không có nghĩa là có thể dễ dàng đối phó, hắn chính là một vị thần linh gần như toàn chi toàn năng. Bất kỳ động tác nào của Lý Mặc, chỉ cần quang âm chi chủ chú ý đến, hắn liền có thể làm rõ mọi nhân quả trong đó, lập tức đưa ra ứng phó. Thực lực hắn có sự chênh lệch, liền không chọn chủ động công kích. Ý thức Lý Mặc quét qua Nê Hoàn Cung, bên trong đã tọa lạc hơn vạn Lý Mặc, tất cả đều nhờ quang âm chi chủ trước đây không ngừng vơ vét cá. Số lượng dòng thời gian chỉ còn lại mấy chục, nhưng sau khi Lý Mặc thu hút sự chú ý của quang âm chi chủ, những dòng thời gian còn lại tương đối an toàn, tạm thời không có xu thế bị hủy diệt. Kế hoạch tiếp tục, Lý Mặc nheo mắt, trong thành thị được xây dựng bên trong Nê Hoàn Cung, treo lơ lửng từng cái xác phàm nhân bình thường do Thi Sơn Trụ Khách luyện chế. Dưới một tiếng lệnh của hắn, các đời Lý Mặc lần lượt đoạt xá những thân xác đó. Các đời Lý Mặc vừa tỉnh dậy, liền đột ngột biến mất, lần lượt tiến vào các dòng thời gian, trở thành những quân cờ cuối cùng trên bàn cờ. Quang âm chi chủ sẽ không phát giác ra việc có thêm mấy trăm phàm nhân. Lý Mặc không rõ có hữu dụng hay không, nhưng một nước cờ nhàn rỗi rất có thể sẽ xoay chuyển cục diện. Tàn hồn ma tổ cũng đã hóa thành hồn ý thức rồi sao? Lý Mặc chú ý đến ma tổ hơi lạc lõng, đang cãi cọ không ngừng với những Lý Mặc còn lại. Ma tổ cho rằng mọi hành vi của Lý Mặc đều vô nghĩa, cảnh giới thiên đạo không thể địch lại quang âm chi chủ, thực lực của hắn sâu không lường được. Thủ đoạn thông thiên thì sao, kết cục đã định sẵn rồi. Lý Mặc tâm niệm vừa động, trong Nê Hoàn Cung xuất hiện thêm một tấm kính do thần thức ngưng tụ thành. Tấm kính rõ ràng hiển thị tình huống bên ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy các dòng thời gian đang bị hủy diệt, và quang âm chi chủ cao lớn đứng sừng sững. Cảm giác áp bách do quang âm chi chủ mang lại, khiến các Lý Mặc vô cùng nghẹt thở. Trừ những đồng đạo đã đi đến các dòng thời gian, các Lý Mặc còn lại đều ngừng công việc, chú ý đến bản thể Lý Mặc giao đấu với quang âm chi chủ. Vô ích, mà tổ lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng vẫn dừng việc làm nhảm, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào tấm kính, xem Lý Mặc có thể phản phách vi chủ hay không. Điều khiến họ ngoài ý muốn là, quang âm chi chủ sau khi đánh giá Lý Mặc rất lâu, chọn tiếp tục vùi đầu nuốt chừng hai giới tiên phàm. Hai kẻ dường như nước sông không phạm nước giếng, Lý Mặc mãi cho đến khi hai giới tiên phàm chỉ còn lại ngàn dặm mới đứng dậy. Quang âm chi chủ ngầm hiểu dừng động tác, thu nhỏ thân hình bò vào dòng thời gian. Ma tổ hít ngược một hơi khí lạnh, hắn từng ở một dòng thời gian nào đó, chứng kiến tam đạo tổ, tam Phật tổ vây đánh quang âm chi chủ, tương đương với hai vị thiên đạo cảnh cùng nhau ra tay. Kết quả quang âm chi chủ biểu hiện hờ hững, chỉ đưa một cánh tay vào tiên giới. Sáu vị tiên tổ dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ miễn cưỡng trọng thương cánh tay quang âm chi chủ, trong chớp mắt cánh tay lại không có dấu hiệu gì mà lành lặn. Ma tổ cũng vì thế, triệt để đoạn tuyệt ý nghĩ đối địch với quang âm chi chủ. Mà thái độ của quang âm chi chủ, hiển nhiên là coi Lý Mặc là một tồn tại ngang hàng, kẻ sau rốt cuộc có điều gì đặc biệt không ai biết đến. Cũng là bất diệt kim thân, chẳng lẽ Lý Mặc vận dụng huyền diệu hơn? Hay nói cách khác, quang âm chi chủ coi trọng là đạo ý của Lý Mặc có thể điều khiển thời gian. Ma tổ mở miệng hỏi, thần toán tử, ngươi nói Lý Mặc có mấy phần nắm chắc? Thần toán tử bình thản đáp, lời của ngươi thì 10 phần chết không sống, lời của Lý Mặc, ta dám nói ít nhất có 5 phần nắm chắc có thể sống sót. Phản phách vi chủ, ít nhất 3 thành, kinh nghiệm của hắn bình bình vô kỳ, dựa vào cái gì mà lại là Lý Mặc đặc biệt nhất? Thần toán tử lười giải thích, tâm cảnh khác nhau của các Lý Mặc, dẫn đến quỹ tích hoàn toàn tương phản, bản thể Lý Mặc chính là có tấm lòng xả thân vì người. Trong tâm kính, Lý Mặc bước ra một bước, cuộc đấu vô hình đã bắt đầu, nhưng không phải là va chạm đối mặt, mà là đến từ từng dòng thời gian giao thoa, chồng chéo. Quang âm chi chủ gạt động dòng thời gian, tuy không thể trực tiếp xóa bỏ Lý Mặc, nhưng lại có thể kéo một sợi tốc động toàn thân. Ách, Lý Mặc khẽ hừ một tiếng, cánh tay phải hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy mà tan thành cho bụi, huyết nhục xương cốt toàn thân cũng xuất hiện suy bại, dấu vết bệnh chết lan khắp toàn thân, mùi hôi thối tỏa ra. Đầu quang âm chi chủ nứt thành bốn cánh, hắn khiêu khích tự lẩm bẩm. Ma tổ thất thần, nghi hoặc không giải thích được lẩm bẩm, thương thế của Lý Mặc là quang âm chi chủ đã can thiệp vào Lý Mặc 5.000 năm trước, cưỡng ép phá hủy căn cơ của Lý Mặc lúc đó, gián tiếp dẫn đến Lý Mặc hiện tại bị trọng thương. Ma tổ nghẹn lời, thần toán tử ra đầu tê dại, quang âm chi chủ không phải là cảnh giới thiên đạo có thể đối địch. Soạt, miệng quang âm chi chủ hình hoa cúc trương ra, chiếc lưỡi dài và mảnh đâm về phía Lý Mặc. Tốc độ không nhanh, có thể thấy quang âm chi chủ không hề không có sơ hở, cường độ nhục thân hắn miễn cưỡng đạt đến trình độ thiên đạo cảnh. Ngay khoảnh khắc chân phải Lý Mặc biến mất, hắn vừa vặn nghiêng người né tránh. Mẹ kiếp, chơi trò bần thỉu sao? Lý Mặc thi triển quang âm đại đạo, ý thức hắn nghịch lưu dòng thời gian, đến điểm bị quang âm chi chủ ảnh hưởng, cưỡng ép sửa chữa quá trình sai lầm. Hắn đã phong bế vòng tuần hoàn nhân quả, quang âm chi chủ không thể trực tiếp xóa sổ mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đứng ở thế bất bại. Quang âm chi chủ có thể tùy tiện thay đổi kinh nghiệm trước đây của Lý Mặc, khiến cơ duyên trở nên hiểm ác vạn phần, giống như lật đổ quân cờ domino, thông qua những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà xoay chuyển tương lai. Được, dùng thời gian làm bàn cờ để đối đầu sao? Đôi mắt Lý Mặc đỏ hoe, quang âm đại đạo thi triển đến cực hạn, trước khi quang âm chi chủ ra tay lần nữa, hắn đã tìm ra sự việc bị ảnh hưởng. Hắn xử lý xong ảnh hưởng của quang âm chi chủ, chân phải tự nhiên mà phục hồi. Xoẹt, kiếm tiên Lý Mặc hiện thân, Lý Mặc từ xương sống rút ra một thanh trường kiếm đầu rồng, hắn giơ tay đỡ lấy chiếc lưỡi. Quang âm chi chủ chậm rãi di chuyển vị trí, không ngừng tước đoạt các cơ quan của Lý Mặc. Lý Mặc trong lúc phòng thủ, ý thức hắn chỉ có thể trong dòng thời gian mà sửa loạn về chính, thỉnh thoảng phóng ra từng đạo kiếm khí mang theo đạo ý, việc giao thủ của hai kẻ, từ bề ngoài mà xem, căn bản không giống thiên đạo cảnh. Ra tay trông rất đơn giản và trực bạch, quang âm chi chủ công, Lý Mặc thủ, trong lúc di chuyển không có chút sát ý nào, giống như đang thị uy, khiến các Lý Mặc trăm bề không thể hiểu. Thực ra, mức độ hung hiểm không người ngoài nào biết được. Lý Mặc nhất định phải vô cùng tập trung, sợ rằng sẽ bỏ lỡ sự thay đổi của dòng thời gian. Thậm chí hắn phải ra tay hy sinh, cố gắng bảo toàn chiến lực bản thân, dù cho các cơ quan suy kiệt, hoặc có thêm chút dị hóa cũng không sao. Cùng với việc giao thủ, Lý Mặc có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Lục Tiên Tổ. Đối phó với quái vật như quang âm chi chủ, dù cho thiên phú có xuất chúng đến mấy, thực lực đạt đến tầng thứ chưa từng có trong lịch sử, cũng đều vô ích. Hắn có thể tìm thấy ngươi lúc nhỏ, từ nguồn gốc giải quyết phiền phức. Lý Mặc sơ bộ nắm giữ quang âm đại đạo, chỉ là có đủ tư cách đối kháng với hắn, thực lực vẫn rất khó uy hiếp được quang âm chi chủ. Điều duy nhất hắn có thể trông cậy là, các đời Lý Mặc phân bố khắp các dòng thời gian. Các đời Lý Mặc đã hòa mình vào các thế lực, đã phát huy dư nhiệt, nhưng sức nặng của quân cờ chưa đủ để tạo tác dụng, cho nên vẫn chưa thể hành động. Khoảnh khắc bị lộ, sẽ bị quang âm chi chủ gậy ông đập lưng ông. Không được, ta phải biến bị động thành chủ động. Quang âm chi chủ hoàn toàn là trong tư thế đùa giỡn con mồi, nếu ta lâu dài không có uy hiếp, sớm muộn hắn cũng sẽ mất kiên nhẫn. Lý Mặc không còn để ý đến việc mất các cơ quan, đạo bào hắn hóa thành đen kịt, ma khí vô biên vô tận lan rộng ra ngoài, ngay sau đó, huyết nhục xương cốt hắn vậy mà lần lượt tan rã, hình thành biển máu ngập trời. Lấy ma tổ Lý Mặc, huyết nhục cư sĩ Lý Mặc làm chủ, cộng thêm hơn trăm vị Lý Mặc bổ sung, huyết ma Lý Mặc ra đời. Huyết ma Lý Mặc chính là cực hạn của ma tu, là kết quả của vô số lần thôi diễn. Thân hồn Lý Mặc dung nhập vào biển máu, mà biển máu do đại nham di thiên tạo thành, chỉ riêng thủ đoạn thông thường căn bản không thể lay chuyển biển máu. Lý Mặc tuy không hiểu ngôn ngữ của quang âm chi chủ, nhưng ý nghĩa cụ thể hắn vẫn biết. Quang âm chi chủ đang tán thưởng hương vị của mình rất ngọt ngào. Cũng không sợ gãy răng ngươi sao? Đổi một thời điểm khác, Lý Mặc thi triển quang âm đại đạo, mọi vật xung quanh trở nên quang ảnh vạn vẹo, ngay sau đó, hai kẻ đến một tiên giới tràn ngập tử khí. Ở dòng thời gian này, các thế lực đã chết vì biến động thiên địa. Quang âm chi chủ mặc cho Lý Mặc ảnh hưởng dòng thời gian, hắn nằm ở vô tận hư không dục dịch. Lý Mặc nheo mắt, ý thức hắn lặng lẽ đến nguồn gốc của dòng thời gian, sau một hồi can thiệp, hoàn cảnh hậu thế lập tức xuất hiện sự thay đổi long trời lở đất. Các tiên linh mạch chôn sâu dưới lòng đất bị hủ hóa, thảo mộc linh nguyên liệu đều biến thành huyết nhục. Huyết khí cực kỳ nồng đậm xông thẳng lên trời, nắm giữ nguồn gốc của thời gian, liền có tất cả khả năng vô hạn. Thân thể quang âm chi chủ chấn động, đồng dạng tán phát ra khí tức quang âm đại đạo, ngay sau đó các ngọn núi xung quanh mọc ra vô số bọc mủ, vô số quỷ vật được thay nghén, hung dũng xông về phía Lý Mặc. Trong số quỷ vật không thiếu đại la kim tiên, thậm chí có vài con đã đạt đến tầng thứ đạo tổ. Lý Mặc sau khi phát giác quang âm đại đạo của quang âm chi chủ, bản năng trong lòng hắn nảy sinh rung động, dường như chỉ cần tiêu hóa kẻ sau, sự lĩnh ngộ của mình đối với quang âm đại đạo liền có thể tiến thêm một bước. Thật sự có thể giết chết quang âm chi chủ ư? Ta có lẽ chỉ có một cơ hội phản khách vi chủ, nếu quang âm chi chủ vẫn không chết, rất có thể ta sẽ trở thành miếng thịt cá trên thớt. Lý Mặc mạnh mẽ chấn áp tạp niệm, hắn tranh giành nguồn gốc của dòng thời gian với quang âm chi chủ. Theo dòng thời gian trôi chảy, cuộc đấu trí giữa Lý Mặc và quang âm chi chủ ngày càng hiểm ác. Bề ngoài chỉ hơn 10 năm, nhưng họ đã lang thang trong dòng thời gian hàng ngàn năm, vô tình viết lại vô số sự kiện liên quan. Nhìn vào hiện tại, quang âm chi chủ đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Quang âm chi chủ đã 3 lần 7 lượt đẩy Lý Mặc vào đường cùng, nếu không phải hắn cũng nắm giữ đại đạo quang âm, ắt hẳn đã sớm thân tử đạo tiêu. Ách, Lý Mặc khẽ hừ một tiếng, biển máu mênh mông đã rút đi quá nửa, cho thấy căn cơ của hắn thực sự bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí một phần tiên cốt cũng đã biến mất. Lý Mặc không rơi khỏi thiên đạo cảnh, nhưng tâm cảnh bị ảnh hưởng sâu sắc, bị quang âm chi chủ ép tạo ra một vết nứt đạo tâm. Khà, Quang Âm chi chủ phát ra tiếng kêu quái dị, linh hoạt tránh né biển máu xâm thực. Hành động của hắn ngày càng giống như một dã thú trêu đùa con mồi, hay nói cách khác, hy vọng có thể sống nhai nuốt Lý Mặc, lợi ích sẽ rõ ràng hơn. Lớp sương mù bao phủ Quang Âm chi chủ dần tiêu tan, những chi dài không ngừng bò trườn. Mỗi khi cơ thể hắn dính mưa máu, liền phát ra tiếng xì xèo, da thịt xuất hiện từng hố sâu lộ cả xương. Trong mắt các đời Lý Mặc ở Hà Đạo Cung, bản thể vẫn chiếm thượng phong. Dù nhìn thế nào, Quang Âm chi chủ cũng có vẻ hơi chật vật, nhưng thực tế Lý Mặc đã đến bờ vực sinh tử. Đến nước này, Quang Âm chi chủ lại không vội vàng giết sạch. Hắn dùng một biểu cảm vi diệu, đánh giá Lý Mặc đang chìm trong biển máu, thỉnh thoảng liếm môi tham lam, tiếp tục thi triển đại đạo Quang Âm. Thời gian trôi đi, Lý Mặc cũng hiểu rõ, Quang Âm chi chủ tuyệt đối không có ý tốt. Đại đạo Quang Âm của hắn vẫn luôn tiến bộ, khiến Quang Âm chi chủ vô cùng ghen tị, muốn chờ đợi quả chín hoàn toàn rồi mới hái. Chết tiệt, Quang Âm chi chủ không thể dùng thủ đoạn thông thường giải quyết. Lý Mặc thầm mắng vài tiếng, vết nứt tâm cảnh đang dần trầm trọng hơn, bên tai dường như có tiếng động ồn ào truyền đến, dụ dỗ hắn tẩu hỏa nhập ma. Quang Âm chi chủ đang âm thầm can thiệp vào dòng thời gian. Lý Mặc đã cực kỳ cẩn thận, hắn thậm chí đã kiểm tra mọi dòng thời gian một cách tỉ mỉ, nhưng vẫn không thể ngăn cản Quang Âm chi chủ, trạng thái dần rơi vào thế yếu. Quang Âm chi chủ khen ngợi Lý Mặc, nhưng luôn đứng từ góc độ chia sẻ thức ăn. Lý Mặc bất lực, tuy hắn có thể giao tiếp với dòng thời gian, nhưng vì dòng thời gian của tiên phàm lưỡng giới không hề liên quan đến Quang Âm chi chủ, nên dù đưa ra phán đoán thế nào, đại đạo Quang Âm cũng khó mà dùng để phản kích. Cứ thế này, hắn ắt sẽ thân tử đạo tiêu trong nồi nước ấm nấu ếch. Lý Mặc chỉ có thể đặt hy vọng vào các đời Lý Mặc phân tán trên dòng thời gian, cùng với Tam đạo tổ đã vũ hóa thành tiên, dự định mượn đó để phản chế Quang Âm chi chủ, khả năng lớn là có thể uy hiếp được. Chỉ là chỉ có một cơ hội, ta thật sự có thể nắm bắt được không? Lý Mặc đột nhiên cảm thấy không ổn, thậm chí không rõ có phải vì Quang Âm chi chủ mà tâm cảnh trở nên do dự bất quyết. Từ khi bố cục vô sinh lão mẫu đến nay, hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Những tu sĩ đại năng từng có mưu trí sâu xa đều trở thành quân cờ để Lý Mặc phản phách vi chủ. Kết quả đối mặt với Quang Âm chi chủ có linh trí thấp kém, hắn lại có cảm giác sợ sệt. Lý Mặc cau chặt mày, Quang Âm chi chủ cũng bắt đầu trở nên nóng nảy. Không được, từ khi ta có thần thông bói toán, đây là lần đầu tiên tâm thần bất an đến vậy. Quang Âm chi chủ chắc chắn có hậu thủ, tuyệt đối không thể dễ dàng bị tiêu diệt, có lẽ hắn cũng đang chờ ta tung ra át chủ bài. Lý Mặc dập tắt ý niệm nóng vội, dốc hết át chủ bài thì rủi ro quá lớn, không thể coi Quang Âm chi chủ là dã thú ngu ngốc. Dù có phải trả giá lớn, ta cũng phải chính diện uy hiếp Quang Âm chi chủ, mượn đó để làm rõ rốt cuộc hắn có thể bị giết hay không. Lý Mặc nghiến chặt răng, lộ ra một tia quyết tuyệt. Hắn thực hiện một hành động có vẻ khó tin, trừ khi Quang Âm chi chủ lợi dụng dòng thời gian ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, nếu không, mọi hành động của đối phương, hắn sẽ không còn dùng đại đạo Quang Âm để phản chế nữa. Biển máu sôi trào, các loại đạo ý vườn quanh nhau. Lý Mặc cố nhịn tu vi suy thoái, liều mạng nhìn chằm chằm Quang Âm chi chủ không rời. Trong tình huống át chủ bài còn giấu kín, hắn lại chọn cách tự tìm diệt vong, khiến Quang Âm chi chủ bất ngờ sinh ra sự chần chừ vi diệu. Một lát sau, Quang Âm chi chủ lại lùi bước vài phần, cố ý hay vô tình cho Lý Mặc thời gian thở dốc. Chết tiệt, suýt nữa trung kế, đồng tử Lý Mặc co rút, nhận ra phán đoán của mình quả nhiên không sai. Quang Âm chi chủ không để lời uy hiếp của hắn vào trong lòng, ám chỉ Lý Mặc bố trí khả năng lớn khó mà tổn hại căn cốt, một khi triển khai bố cục phản phách vi chủ, đón chờ hắn sẽ là tử cục. Lý Mặc thở dốc, Quang Âm chi chủ hẳn là không thể dùng thủ đoạn thông thường để đánh giết, nên hắn mới bách vô cấm kỵ. Phải làm sao đây, tiếp tục tung át chủ bài đánh cược một phen? Không được, nếu Quang Âm chi chủ không thân tử đạo tiêu, ta ở trước mặt đối phương sẽ hoàn toàn không phòng bị, triệt đề trở thành cá nằm trên thớt. Lý Mặc nghĩ đến câu chuyện đua ngựa điền kỳ, dùng ngựa tốt nhất định thắng, đổi lấy ngựa yếu nhất của Quang Âm chi chủ không tổn hại gì. Dù có thông qua việc tung át chủ bài để làm rõ cách đối phó Quang Âm chi chủ, nhưng thủ đoạn bày ra như vậy cũng đã không còn chút ý nghĩa nào. T. Lý Mặc tăng cường thi triển các loại đạo ý, mưa máu ngập trời bao trùm Quang Âm chi chủ. Quang Âm chi chủ có vẻ chật vật, như thể mệt mỏi vì chạy trốn, nhưng thực chất vẫn để Lý Mặc mượn cơ hội này hồi phục thương thế, miệng hắn phát ra tiếng kêu quái dị. Oanh, Lý Mặc vạn ý niệm, tinh thần vô cùng tập trung, thúc đẩy đại đạo Quang Âm lĩnh ngộ có đột phá, mọi dòng thời gian trở nên rõ ràng. Đuôi của Quang Âm chi chủ vẫy động, tứ chi biểu hiện sự e dè. Nhưng Lý Mặc rõ ràng cảm thấy Quang Âm chi chủ càng thêm hưng phấn, như thể thấy dược lực của linh nguyên liệu càng lúc càng đậm đặc, khiến khẩu vị tăng mạnh. Không tốt, Quang Âm chi chủ bắt đầu dục dịch, có lẽ cho rằng đại đạo Quang Âm của Lý Mặc trong thời gian ngắn không thể tiến bộ hơn, Quang Âm chi chủ đã sinh ra ý niệm thu hoạch tài nguyên. Lý Mặc thấy vậy, tiên linh lực bùng nổ. Chết tiệt, cứ lề mề như vậy bao giờ mới phản khách vi chủ được, đã thập tử vô sinh rồi, chi bằng cứ làm ngược lại. Lý Mặc từ bỏ mọi suy nghĩ cẩn thận, chọn con đường cực đoan nhất. Dù có thân tử đạo tiêu, cũng phải cắn đứt một hai miếng thịt của Quang Âm chi chủ. Lý Mặc giống lên một tiếng, biển máu vô biên vô tận tứ tán, những hạt mưa máu biến thành mưa như chốt nước, ẩn chứa lượng lớn đạo ý, thậm chí cả đại đạo Quang Âm cũng ẩn chứa trong mưa máu, có thể hơi đông cứng thời gian. Quang Âm chi chủ đắm mình trong mưa máu, khẩu vị đã không kìm nén được, từ miệng hình hoa cúc liên tục chảy ra chất nhầy xiên xệt. Đến đây, có giỏi thì giết ta đi. Linh căn trùng phát huy đến cực hạn, hư ảnh thi sơn tiểu thế giới giáng lâm thế gian, đại nham di thiên cũng đã đốt cháy tinh nguyên của Lý Mặc. Lý Mặc như một con sói già đường cùng, điên cuồng phát động công kích. Trên cơ thể Quang Âm chi chủ lộ ra từng vết thương, máu bắn trong suốt nhỏ giọt. Sự kích thích từ Lý Mặc khiến Quang Âm chi chủ liên tục gào thét, khắp người tuôn trào đại đạo Quang Âm kinh thiên động địa, đạo ý xông thẳng lên trời. Đây mới là đại đạo Quang Âm chân chính. Trong mắt Lý Mặc chợt lóe lên vẻ mê mẩn. Nếu có thể để hắn trực tiếp nhìn dị tượng này trăm năm, đại đạo Quang Âm của bản thân đủ để bùng nổ, đối mặt với Quang Âm chi chủ tuyệt đối sẽ không đến mức thảm hại như vậy. Phốc, Lý Mặc phun ra tiên huyết, máu trong cơ thể vô cớ bị ăn mòn. Máu lẫn tạp chất tựa vi khuẩn, bất diệt kim thân lập tức bị áp chế, diện tích biển máu mênh mông lại giảm khoảng 6 phần. Quang Âm chi chủ động thật rồi, tốt, ta muốn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lý Mặc thi triển đại đạo Quang Âm, nhưng không thể đảo ngược ảnh hưởng của máu bị ăn mòn, chỉ có thể phối hợp với đại nham di thiên để áp chế thương thế. Quang Âm chi chủ đứng tại chỗ, cái đầu tựa mặt người nhìn chằm chằm Lý Mặc. Hắn rất khó hiểu vì sao Lý Mặc lại có biểu cảm kích động, nhưng không sao, con mồi trước khi chết khó tránh khỏi có những hành động buồn cười phi thường. Cũng như vạn vạn ức sinh linh mà Quang Âm chi chủ đã liên tục nuốt chừng. Xoẹt, cái đuôi dài vẫy ra, trực tiếp xuyên thủng ngực Lý Mặc. Lý Mặc cảm thấy cơ thể không còn chịu sự khống chế của mình, máu thịt xương cốt bắt đầu hội tụ về Ni Hoàn Cung, nuôi dưỡng đại đạo Quang Âm bên trong. Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ sớm hóa thành một quả thực còn lưu giữ ý thức. Quả thực này dùng để lưu trữ đại đạo Quang Âm, dù Quang Âm chi chủ không dùng, cũng có thể trao đổi tài nguyên với tồn tại cùng cảnh giới. Đó là linh vật hiếm có, khóe miệng Lý Mặc nhếch lên, cười phá lên điên cuồng. Khà, ăn xít đi ngươi, Quang Âm chi chủ. Lý Mặc tâm niệm vừa động, tất cả tế bào nham thạch bám vào tổ chức não, sau đó đại đạo Quang Âm khuếch tán ra phạm vi nửa mét, thời gian rơi vào đình trệ. Bùm, một tiếng động trầm đục truyền đến, đầu Lý Mặc đột nhiên nổ tung, máu và não bắn tung tóe. Sinh cơ của hắn trở nên yếu ớt, Ni Hoàn Cung vỡ nát khiến đại đạo Quang Âm bị tổn thương. Đối với Quang Âm chi chủ, con mồi vốn hoàn mỹ không tì vết đã giảm giá trị, lập tức thu lại cái đuôi, ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi. Khi hắn phân thực tiên phàm lưỡng giới, đã gặp không ít con mồi tương tự. Rõ ràng là lúc lâm tử, rõ ràng là cực kỳ sợ hãi, rõ ràng là vô nghĩa, thế mà vẫn cố chọn nọc đá cùng tan, dường như muốn thể hiện sự dũng khí của mình. Quang Âm chi chủ khẽ cười, thân hình chợt lay động dưới luồng gió mạnh. Hắn chuẩn bị đi đến dòng thời gian mấy hơi thở trước. Ngọc đá cùng tan ư, không tồn tại, chỉ cần Quang Âm chi chủ muốn, hoàn toàn có thể khiến Lý Mặc không ngừng trải qua cái chết rồi hồi sinh. Quang Âm chi chủ sở dĩ cơ quân lấy Lý Mặc, thuần túy là muốn khiến con mồi trở nên ngon miệng hơn, nếu không phải Lý Mặc cũng nắm giữ đại đạo Quang Âm, quá trình nuôi dưỡng con mồi rất có thể sẽ kéo dài vạn năm, cho đến khi tiềm lực bị vắt kiệt. Khà, tiếng cười quen thuộc vang lên, Lý Mặc không đầu, trên bụng lại mọc ra một bộ ngũ quan khác. Trong dạ dày chứa đựng bộ não thứ hai, trước khi đầu nổ tung, Lý Mặc đã thông qua dị hóa tế bào nham thạch, tái tạo ngũ quan và bộ não mới trong cơ thể, ngăn chặn ý thức phân tán. Quang Âm chi chủ vẫn bất động, tuy Lý Mặc miễn cưỡng sống sót, nhưng đại đạo Quang Âm khó mà hồi phục trong thời gian ngắn, con mồi trên dòng thời gian hiện tại đã không còn giá trị gì đáng nói. Lý Mặc ho khan, cơ thể đã tan rã, hắn trừng mắt nhìn Quang Âm chi chủ, ý thức giao tiếp với bất diệt kim thân, đồng thời lật mở tạo hóa thư. Hấp thu thi hài ra đa ẩn chứa bên trong. Cộc, xương cốt va chạm, máu thịt xương cốt của Lý Mặc sinh ra biến dị. Quang Âm chi chủ không hề có chút ứng phó nào. Lý Mặc đau đớn hít một hơi lạnh, khí tức của các đời Lý Mặc dồn vào bản thân, dị hóa mất kiểm soát, thể tích trong chớp mắt bùng nổ gấp trăm lần không chỉ. Huyết ma Lý Mặc vốn chỉ là sự dung hợp giữa ma tổ Lý Mặc và huyết nhục cư sĩ. Giờ đây hắn định cưỡng ép hợp nhất vạn Lý Mặc thành một lò. Để gia tốc quá trình, Lý Mặc hy sinh hơn 9 thành tế bào nham thạch. Thân thể hình người trong chớp mắt hóa thành khối thịt không thể miêu tả. Xung quanh ánh sáng vặn vẹo, dư vận đại đạo như rễ cây khổng lồ vậy mà nở rộ. Ánh sáng lân tinh năm màu bao phủ không gian, Lý Mặc từ bờ vực sinh tử đến lúc bùng phát chưa đến nửa hơi thở, tiên giới bị Quang Âm chi chủ nuốt chửng quá nửa, bởi ánh lân quang mà mở rộng đến vạn dặm. Quang Âm chi chủ lướt qua Lý Mặc, đại đạo Quang Âm không có chút dấu hiệu phục hồi. Lý Mặc hóa thành quái vật không thể miêu tả, trong mắt Quang Âm chi chủ, cũng chỉ là thủ đoạn tự hủy, căn bản không thể xoay chuyển cục diện. Đột nhiên, Lý Mặc tan thành tro bụi, dư vận đại đạo kết hợp với nhau, hình thành bán hư bán thực thiên đạo Lý Mặc. Không sai, các đời Lý Mặc hợp nhất là một, thứ ra đời chính là thiên đạo Lý Mặc, cũng là trạng thái mạnh nhất hiện tại của bất diệt kim thân. Vạn vật như chó rơm, Lý Mặc khống chế thiên đạo đang lan rộng, trực tiếp trói chặt Quang Âm chi chủ. Lúc này Quang Âm chi chủ đã phản ứng không kịp, trong miệng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, sau đó liền bị rễ cây thiên đạo bao bọc lấy. Lý Mặc không cho Quang Âm chi chủ cơ hội độn thổ khỏi dòng thời gian, khí tức thiên đạo tràn vào cơ thể đối phương, khí tức dị hóa càng lúc càng dữ dội. Chết đi cho lão tử. Trước khi Lý Mặc không thể duy trì trạng thái thiên đạo Lý Mặc, rễ cây đã xé nát Quang Âm chi chủ. Cường độ nhục thân của Quang Âm chi chủ chỉ là thiên đạo cảnh tầm thường, lập tức bị khí tức thiên đạo xâm thực nhấn chìm, trực tiếp hồn phi phách tán. Khí tức thiên đạo đột ngột dừng lại, Lý Mặc ngã quỵ xuống đất, bản thân cũng đã kiệt sức. Kết thúc rồi sao? Không thể nào, nếu Quang Âm chi chủ có thể dễ dàng bị giết, tuyệt đối sẽ không sơ suất như vậy. Lý Mặc cố gắng đứng dậy, thi triển đại đạo Quang Âm tàn phá từ trước, nhưng không phải để phòng hộ, mà là để giao tiếp với dòng thời gian ẩn giấu. Dòng thời gian mà tam đạo tổ vũ hóa thành tiên đó. Lý Mặc hiện tại vô lực phản kháng, nếu Quang Âm chi chủ chọn cách xóa sổ hắn từ nguồn gốc dòng thời gian, hắn sẽ không có bất kỳ thủ đoạn nào để ngăn cản. Chỉ có thể cược rằng, Quang Âm chi chủ sẽ không cho hắn chết một cách dễ dàng. Lý Mặc vô cùng căng thẳng, nhìn không gian hoang vu, sợ rằng Quang Âm chi chủ sẽ bình tĩnh lại, không còn hành động lỗ mãng nữa. Không biết đã qua bao lâu, có làn khói bụi nhàn nhạt lan tỏa, tinh thần Lý Mặc chấn động, hiểu rằng Quang Âm chi chủ đã hồi sinh. Dòng thời gian của Quang Âm chi chủ không liên quan đến dòng thời gian của các đời Lý Mặc đã diễn sinh, giờ đây Quang Âm chi chủ hồi sinh, chẳng phải điều đó có nghĩa là dòng thời gian của Quang Âm chi chủ đã bị lộ. Chỉ có xóa sổ từ nguồn gốc dòng thời gian mới có thể triệt để giết chết Quang Âm chi chủ. Lý Mặc phun ra một ngụm máu, ánh mắt tràn ngập sát ý, chính lúc này. Quang Âm chi chủ trôi ra từ màn sương mù, có thể thấy sự xâm thực của thiên đạo Lý Mặc không phải không có di chứng, da thịt Quang Âm chi chủ dính lên quang, linh trí rơi vào điên loạn. Xuất sinh, có giỏi thì đến giết ông nội ngươi, sợ rồi chứ gì, Lý Mặc vung tay, đại đạo Quang Âm miễn cưỡng thi triển, xuyên qua đi đến dòng thời gian ẩn giấu. Quang Âm chi chủ dùng đuôi mạnh mẽ đập xuống đất, không chút do dự bám sát theo sau. Dòng thời gian ẩn giấu, Tam Thanh Điện, từ khi hơn trăm vị đại la kim tiên giáng lâm thiên đình, không biết đã vạn năm trôi qua, trong khoảng thời gian đó, ảnh hưởng của thiên địa kịch biến càn quét tiên giới. Nhưng có chút khác biệt so với sự phát triển của dòng thời gian thông thường. Là dòng thời gian do Lý Mặc bảo hộ, diễn biến tiếp theo của thiên địa kịch biến hoàn toàn khác. Sau khi tam đạo tổ ra tay, từng đợt quỷ vật trong thiên đình bị quét sạch, ngay sau đó, trước khi thiên địa kịch biến lần thứ hai bùng phát, tiên phàm lưỡng giới liền hoàn toàn cắt đứt liên hệ, ngăn chặn tai họa trở nên tồi tệ hơn. Đệ tử tạo hóa tông phối hợp với tam đạo tổ, chỉ tốn 2.000 năm, liền san bằng Phật môn, Phật tổ cũng thân tử đạo tiêu. Mà môn vốn định liên hợp Phật môn đối kháng tam đạo tổ. Kết quả, một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, lại bắt đi ma tổ, tam đạo tổ thuận thế diệt ma môn, quét sạch mọi trở ngại. Theo lý mà nói, một khi có dòng thời gian mất kiểm soát, Quang Âm chi chủ sẽ ra tay can thiệp. Vấn đề là sau khi Quang Âm chi chủ bị Lý Mặc quân lấy, hắn không hề nhận ra sự tồn tại của dòng thời gian ẩn giấu, cũng không rảnh để quan tâm đến các dòng thời gian. Thiếu đi nhân tố bên ngoài, đạo môn nhanh chóng hoàn thành thống nhất tiên giới. Tam đạo tổ không chút do dự, dưới sự phối hợp của tạo hóa tông, toàn tâm toàn ý dồn vào việc vũ hóa thành tiên. Sự dị hóa của họ đã bắt đầu từ mấy nghìn năm trước, sớm đã không còn đường lui, hấp thu khí tức chưa biết mới là con đường duy nhất. Thậm chí, nhiều tiên thần cũng mang một dáng vẻ phi nhân. Nghi thức vũ hóa phi thăng đã được bố trí hơn nghìn năm, gần như dùng hết tài nguyên của toàn bộ tiên giới, tiên linh khí đều đã tiêu tán. Ngước mắt nhìn, tiên sơn trở nên tan hoang, cát bụi cuộn bay. Từ Nam Thiên Môn đến Tam Thanh Điện, khắp nơi đều là bóng dáng tiên nhân bận rộn. Phàm là đại la kim tiên phản kháng tam đạo tổ đều bị trấn áp triệt đề. Từng quần thể cung điện hùng vĩ không còn dấu vết, thay vào đó là những cột thịt máu cao nghìn mét được tạo ra từ vô số tài nguyên. Bề mặt cột thịt máu đầy những khuôn mặt người nành ác, phát ra tiếng kêu ai oán thảm thiết. Các tiên nhân cho những khuôn mặt ăn tài nguyên, khiến cột thịt máu tự nhiên sinh ra tiên văn, hình thành những hoa văn kỳ quái giống mạch máu kinh lạc. Tiên văn giao hòa ứng đáp, tản ra khí tức nhàn nhạt, hơi giống những đường nét lộn xộn, nhưng lại ẩn chứa dư vận đại đạo huyền diệu vô cùng. Các tiên nhân từ miệng tam đạo tổ được biết, pháp trận tế tự vô danh giả, là do tam đạo tổ từng tìm thấy trong vô tận hư không, tương truyền được khắc trong một không gian có thể sánh ngang với tiên giới. không gian đã bị tiêu diệt, văn minh ban đầu hóa thành quỷ vật không linh trí. Tam đạo tổ ý thức được, các tiên nhân trong đó từng lợi dụng pháp trận tế tự vô danh giả, hiến tế ức vạn sinh linh, thành công vũ hóa thành tiên. Sau này Quang Âm chi chủ để mắt đến tiên phàm lưỡng giới, tam đạo tổ đành phải thử bố trận. Kết quả khí tức không rõ do pháp trận sinh ra, khiến máu thịt xương cốt của họ biến dị, điên cuồng lao về một hướng khó diễn tả. Tam đạo tổ dù không tiếp xúc khí tức không rõ nữa, thân hồn cũng sẽ không ngừng dị hóa, chi bằng thêm một mồi lửa xem có thể bước chân vào thiên đạo cảnh hay không. Đệ tử Tạo Hóa Tông đối với việc này lòng còn e ngại. Sau khi pháp trận hoàn thành hình dạng ban đầu, họ liền không còn đi đến phạm vi Tam Thanh Điện nữa. Thực tế chứng minh, khí tức không rõ quả thật không lương thiện, tam đạo tổ cũng không thay đổi được vận mệnh dị hóa mất kiểm soát ban đầu, chỉ trong trăm năm, linh trí của họ đã không còn nhiều. Thân thể tam đạo tổ tọa lạc ở trung tâm Tam Thanh Điện, hình dáng bên ngoài trở nên không thể miêu tả. Không khí xung quanh vặn vẹo, khí tức không rõ do pháp trận sinh ra không ngừng tràn vào cơ thể họ, thúc đẩy sự dị hóa mất kiểm soát. Mỗi khi có tiên nhân nhìn về Tam Thanh Điện, trong não hải đều hiện lên hình ảnh tam đạo tổ. Chỉ cần ý thức có chút phá vỡ, sẽ triệt để trở thành quỷ vật. Thật tà dị, Điền Sương Văn đứng trên bậc thang dẫn đến Tam Thanh Điện, đối mặt với sương mù chọn dừng lại, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường nét của tam đạo tổ. Một lát sau, Tâm Viên trên vai ghé sát tai thì thầm nói, Điền Sương Văn, tâm cảnh của tam đạo tổ đã rơi vào hỗn độn, tu vi trở nên thâm hậu, điểm báo vũ hóa thành tiên đã ngày càng rõ ràng. Điền Sương Văn thu lại Tâm Viên. Hắn thấp thoáng có chút bất an, hành động Lý Mặc đẩy nhanh việc tam đạo tổ vũ hóa thành tiên, thực sự là chơi với lửa, sơ suất một chút sẽ bị phản phệ. Điền Sương Văn biết Lý Mặc dự định dùng tam đạo tổ để đối kháng thiên địa kịch biến, nhưng một khi tam đạo tổ bước chân vào thiên đạo cảnh, đủ sức hủy diệt tiên giới. Tông chủ Điền, tình hình thế nào rồi? Điền Sương Văn hoàn hồn, quay đầu chú ý đến Tư Duệ Trai. Trừ tổ Tú Vân không rõ tung tích ra, 12 vị tiên phần lớn đã có mặt, từng người đều ở tầng thứ Đại La Kim Tiên viên mãn. Người cũng có thể thấy, khoảng cách đến vũ hóa thành tiên chắc không còn xa nữa. Xảo Phụ bấm đốt món tay tính toán, một lát sau mở miệng nói, không nên chậm trễ nữa, việc tam đạo tổ vũ hóa thành tiên phải được đưa vào chương trình nghị sự. Được, Điền Sương Văn truyền niệm liên hệ Hàn Tài cùng những người khác, tất cả tiên nhân đều bận rộn. Hiện tại Tạo Hóa Tông nắm giữ quyền lên tiếng ở thiên đình, những tiếng nói phản đối còn lại, dù là Đại La Kim Tiên, cũng đã bị họ bịt miệng. Tất cả tài nguyên được vận chuyển đến cột thịt máu. Cột thịt máu trong khi nhuyễn động, lại liên kết với thiên đạo vô tận hư không. Cái gọi là khí tức không rõ, rất có thể là dư vận của đại đạo vô tận hư không độc nhất, chỉ là bản thân đại đạo đã bị vặn vẹo biến dạng. Phạm vi sương mù dần khuếch tán, để duy trì pháp trận, đệ tử Tạo Hóa Tông bất đắc dĩ khai thác tiên sơn, đem tất cả cây cỏ núi đá có thể nhìn thấy làm dưỡng chất cho tam đạo tổ. 500 năm sau, thể tích tam đạo tổ đã đạt đến cực hạn, khí thế kinh khủng như thực chất. Họ bắt đầu chủ động thôn phệ tiên sơn. Tiên giới biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy. Các tiên nhân đã rút lui về Nam Thiên Môn dưới chân núi, sau khi khai quật động phủ trú ẩn, đều không dám nhìn thẳng vào tam đạo tổ một lần nữa. Đệ tử Tạo Hóa Tông cực kỳ lo sợ. Trên con đường này, họ có thể nói là thập tử nhất sinh, hơn nữa tổ Tú Vân còn hy sinh bản thân, khiến dòng thời gian hình thành một vòng tuần hoàn để tu hành. Không ai muốn, tất cả nỗ lực trở nên vô nghĩa. Ngàn năm thoáng chốc trôi qua, họ trốn dưới lòng đất đến mức đã quên tình hình bên ngoài. Đột nhiên, trên không tiên giới truyền đến tiếng vỡ thủy tinh, dòng thời gian trôi chảy trở nên hỗn loạn, tam đạo tổ phát ra tiếng lầm bầm bồn chồn không yên. Lý Mặc, Điền Sương Văn hít một hơi lạnh, cái hang động hẹp tối đen như mực. Nếu không có gì bất ngờ, nguồn gốc thiên địa kịch biến sắp giáng lâm, điều đó có nghĩa là họ đã đến cuối tai họa, hoặc sống, hoặc chết. Ách, Lý Mặc khẽ hừ một tiếng, chui ra từ dòng thời gian vô cùng hỗn loạn. Thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, căn cơ bất diệt kim thân bị tổn hủy. Hoàn toàn nhờ vào linh căn trùng miễn cưỡng không cho máu thịt xương cốt tan rã. Trong 3.000 đại đạo đã lĩnh ngộ, có 8 thành không thể động dụng. Đại đạo Quang Âm càng chịu trọng thương, ước chừng nếu thi triển thêm một lần nữa, Lý Mặc ý thức sẽ triệt để tiêu diệt, cách thân tử đạo tiêu đã không còn xa. Không sai, chính là nơi đây. Hắn nhìn quanh, sau đó chú ý đến tiên sơn tàn khuyết không chịu nổi, cùng với ba khối mà tạm gọi là tiên nhân trên đỉnh núi. Chết tiệt, sao lại biến thành bộ dạng quỷ quái này? Khóe miệng Lý Mặc giật giật. Tam đạo tổ đập vào mắt đã không thể miêu tả, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có thực thể, được tạo thành từ vô số bong bóng khí quang quái lục ly, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh ánh lân quang. Linh Bảo Thiên Tôn trừ ngũ quan ra, tất cả mọi thứ trên cơ thể đều không định hình. Tứ chi không ngừng biến ảo, hóa thành những vật siêu tưởng, thỉnh thoảng các cơ quan lộ ra, lại hình thành những tổ hợp khiến người ta cảm thấy khó chịu sâu sắc. Đạo Đức Thiên Tôn nửa thân trên là một con dê núi mọc đầy lông đen, nửa thân dưới lại là vô số khối thịt máu chồng chất mà thành, vô vàn móng dê chi chít trông đỡ thân thể, không ngừng phát ra tiếng dê kêu. Ngô, Linh Bảo Thiên Tôn chú ý đến Lý Mặc, trong miệng phát ra tiếng lầm bầm không rõ. Xoẹt, xúc tu dài phá không chụp đến. Lý Mặc đã sớm dự đoán được hành động của Linh Bảo Thiên Tôn, nhưng hắn không tránh né công kích, ngược lại trên ngực lại mọc ra vô số cánh tay. Các cánh tay che chắn ngực, khi cánh tay và xúc tu tiếp xúc trong chớp mắt, Lý Mặc mượn lực phản tác dụng bay ngược ra xa. Phốc, Lý Mặc phun ra tiên huyết, máu thịt xương cốt tan thành tro bụi, sau khi va chạm mạnh xuống đất, lao đầu vào tầng đất tiên giới. Hắn vừa độn đi, trên không lại lần nữa nứt ra một khe hở. Quang Âm chi chủ đến tiên giới, lập tức tìm kiếm khí tức của Lý Mặc. Bị một con trùng giết chết, ngọn lửa giận trong lòng hắn đã áp chế khẩu vị, chỉ còn lại ý niệm hành hạ Lý Mặc vạn năm. Vô Lượng Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn xé nát pháp trận, ánh mắt nhìn chằm chằm Quang Âm chi chủ không rời. Đạo Đức Thiên Tôn thì phun ra khí đen, tiên sơn sinh ra vô biên vô tận dê núi đen cỡ nhỏ, từng con đều có thực lực tiên tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọt khí tứ tán, bao phủ toàn bộ tiên giới. Tam đạo tổ đã là thiên đạo cảnh, tuy linh trí đã tan biến, nhưng bản năng cảm nhận được uy hiếp của Quang Âm chi chủ lớn hơn Lý Mặc rất nhiều. Sau khi Lý Mặc không còn bảo hộ dòng thời gian, uy hiếp đã khiến họ gần như phát điên. Quang Âm chi chủ sao lại không hiểu, mình đã bị Lý Mặc gài bẫy một vố, miệng hình hoa cúc mở ra, cái lưỡi gạt đi Linh Bảo Thiên Tôn. Hắn vẫn chưa tiêu tan sự xâm thực của thiên đạo Lý Mặc, không muốn dây dưa với tam đạo tổ. Liền nghĩ đến việc đi đến dòng thời gian sớm hơn, từ nguồn gốc giải quyết tam đạo tổ, sau đó quay lại đối phó Lý Mặc đã là cá trong chậu. Chính lúc này, Lý Mặc giao tiếp với các đời Lý Mặc phân bố trên các dòng thời gian. Trong đó, phần lớn dòng thời gian đều đã gần kề diệt vong, số ít cũng đã trở thành hang ổ của lượng lớn quỷ vật, dòng thời gian đã đến bờ vực sụp đổ. Khà, kẻ đi chân đất không sợ đi giày. Quang Âm chi chủ, người lấy gì mà chơi với chúng ta? Lý Mặc nheo mắt, các đời Lý Mặc lần lượt đoạt xá thiên đạo, đồng thời chủ động tiêu diệt các dòng thời gian, vì tốc độ dòng thời gian khác nhau, trong chớp mắt đã hoàn thành tất cả bố cục. Oanh, trong tầm nhìn mà người thường không nhận ra, các dòng thời gian đang lần lượt đứt đoạn. Quang Âm chi chủ trợn to mắt, giờ đây, dòng thời gian cõng tiên phàm lưỡng giới đã chỉ còn lại một. Ngay sau đó, khí tức tam đạo tổ càng lúc càng dữ dội, thậm chí có xu thế muốn phá vỡ tiên giới, một khi tiên giới tan rã, cũng có nghĩa là dòng thời gian cuối cùng sắp diệt vong. Quang Âm chi chủ không còn lựa chọn nào, phải bảo toàn dòng thời gian còn sót lại. Nếu dòng thời gian cạn kiệt, có nghĩa là linh vật Lý Mặc này triệt để thân từ đạo tiêu, dù là Quang Âm chi chủ cũng không thể truy tìm lại. Quang Âm chi chủ không xuyên toa dòng thời gian, mạo hiểm đi đến quá khứ, tuy có thể trực tiếp xóa sổ tam đạo tổ, nhưng có rủi ro tồn tại. Sợ rằng tam đạo tổ sẽ phá vỡ tiên giới trước. Oanh, Quang Âm chi chủ lao về phía Linh Bảo Thiên Tôn, cái đuôi mạnh mẽ vẫy ra, quét sạch dê núi đen khắp trời, đồng thời giao chiến với tam đạo tổ. T, Lý Mặc mừng rỡ khôn xiết. Hắn vốn chỉ định mượn tam đạo tổ kéo dài một hai lát, không ngờ lại mang đến phiền phức lớn đến vậy cho Quang Âm chi chủ. Quang Âm chi chủ cố gắng viết lại kinh nghiệm của tam đạo tổ, nhưng họ do khí tức không rõ dị hóa thân hồn, lại có thể chống lại đại đạo Quang Âm. Mị, cổ đạo Đức Thiên Tôn gãy gập, ở vết thương có máu thịt đang tăng sinh. Nhưng nói chung, vẫn là Quang Âm chi chủ chiếm thượng phong, với đặc tính bất tử bất diệt của quái vật này, việc tam đạo tổ thất bại là chuyện sớm muộn. Lý Mặc nghiến răng, không được, ta phải đi đến dòng thời gian của Quang Âm chi chủ, nếu không căn bản không thể phản khách vi chủ. Hắn bất chấp thân hồn trọng thương, lần nữa thi triển đại đạo Quang Âm. May mắn là sau khi dòng thời gian chỉ còn lại một, Quang Âm hiện ra trước mắt không còn là sự quấn quýt lẫn nhau, mà là một thân cây phân nhánh trải rộng. Lý Mặc toàn thân run rẩy, máu thịt xương cốt từng chút hóa thành hạt. Bất diệt kim thân cố gắng hết sức duy trì thân hồn. Lý Mặc biến mất tại chỗ, rơi vào đại dương thời gian, đến thời điểm giao chiến với Quang Âm chi chủ, bảng quan nhìn mình biến thành thiên đạo Lý Mặc. Trong khoảnh khắc thiên đạo Lý Mặc đánh giết Quang Âm chi chủ, đại dương thời gian sinh ra chút gợn sóng, Lý Mặc không nắm bắt được cơ hội, không khỏi thầm mắng vài tiếng. Hắn tiếp tục lặp lại việc quan sát, chỉ có cái đầu vẫn lơ lửng trong đại dương, các bộ phận còn lại đã hóa thành tro tàn, ni hoàn cung lan rộng từng vết nứt. Các Lý Mặc như thiêu thân lao vào vết nứt, dùng bản thân để tu bổ ni hoàn cung. Họ đều là giả hồn ý thức, bản thân vốn từ hồn phách của Lý Mặc, chỉ cần hắn còn sống, không lâu sau sẽ tử rồi phục sinh. Ma tổ thấy cảnh tượng như vậy, lộ vẻ bất lực. Thần toán tử, cho dù đến nước này, người vẫn cho rằng Lý Mặc có phần thắng sao? Thần toán tử không trả lời, dùng hành động thể hiện thái độ của mình, tay cầm la bàn hòa vào ni hoàn cung, làm chậm quá trình hồn phi phách tán. Ma tổ liên tục lắc đầu, nếu là ta, nhất định thôi, nếu là ta e rằng không thể chống đỡ đến khi tam đạo tổ vũ hóa thành tiên, đã sớm trở thành thức ăn của Quang Âm chi chủ rồi. phàm việc đều nghĩ đến đường lui, ngược lại lại bị hạn chế khắp nơi. Lý Mặc à Lý Mặc, nếu ngươi thật sự thành công, chẳng phải sẽ khiến ta trở nên vô năng sao? Ma Tổ cười khổ một tiếng, sau đó lao vào Ni Hoàn Cung. Da thịt trên đầu Lý Mặc tiêu tán, xương sọ cũng hóa thành tro bụi, chỉ có Ni Hoàn Cung được Đại Nham Di Thiên bao bọc trôi theo sóng nước. Ý thức của hắn không tồn tại, bản năng truy tìm dòng thời gian của Quang Âm Chi Chủ. Không biết bao nhiêu năm tháng, khi ý thức Lý Mặc chìm vào một không gian phong bế, xu thế hồn phi phách tán mới dừng lại. Hắn tỉnh lại, thân thể bán hư bán thực được tạo thành từ vô số dòng thời gian quấn quýt, đại đạo Quang Âm thuần túy vô cùng đập vào mắt, không khỏi khiến ý thức rơi vào không minh. Đại đạo Quang Âm của Quang Âm Chi Chủ cực kỳ hỗn tạp. Nhưng đại đạo Quang Âm mà Lý Mặc đối mặt, lại không có một chút tạp chất nào. Đây là tận cùng của thời gian sao? Lý Mặc khó cưỡng lại sự cám dỗ của đại đạo Quang Âm, trong lòng không khỏi quên đi Quang Âm Chi Chủ, khoanh chân ngồi ở tận cùng thời gian quán tưởng đại đạo. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam. Trước đại đạo Quang Âm, thân tử đạo tiêu cũng trở nên vô nghĩa. Lý Mặc bắt đầu cảm ngộ đại đạo từ đầu, từng dòng thời gian trôi chảy, lúc thì biến thành người thân bạn bè quen thuộc, lúc thì biến thành kỳ sơn dị thạch. Lý Mặc cảm ngộ đại đạo Quang Âm, sự lý giải của hắn về đại đạo Quang Âm dần sâu sắc hơn, ý thức đang tan rã được ổn định, nhưng vẫn ở trạng thái thân hồn câu diệt. Ai? Lý Mặc tĩnh mở mắt, các dòng thời gian cấu thành cơ thể như chim thú tản đi. Một điểm linh quang dừng lại tại chỗ, chính là ý thức tàn tồn của hắn. Theo lý mà nói, Lý Mặc đã thân tử đạo tiêu, ý thức không thể còn sót lại độc lập, nhưng thời gian tận đầu dường như có khí tức thần bí bảo hộ. Lý Mặc khống chế linh quang phiêu đãng, thời gian tận đầu dường như vô biên vô tận. Dù hắn đi đến đâu, các dòng thời gian xung quanh đều sẽ đi theo hắn. Lý Mặc lần lượt tiếp xúc, phát hiện các dòng thời gian hiện ra màu xanh lục nhạt, bên trong ẩn chứa thế giới của các đời Lý Mặc, nhưng phần lớn đã bị hủy diệt. Sau khi hủy diệt, dòng thời gian như một lòng sông khô cạn, chỉ còn lại lượng lớn thi cốt chồng chất. Nếu không có gì bất ngờ, thời gian tận đầu hẳn là không có khái niệm thời gian trôi qua, ta ở đây vạn vạn năm cũng không sao. Nhưng Lý Mặc hơi lộ vẻ không cam lòng, vĩnh sinh bất diệt không có ý nghĩa, ta muốn đắc đạo siêu thoát, ta muốn khiến mỗi người thân quen đều tử rồi phục sinh, ta muốn chấm dứt tai họa do Quang Âm Chi Chủ gây ra, ta muốn linh quang lấp lánh. Ý thức Lý Mặc trở nên cực kỳ bất ổn. Lâu sau, Lý Mặc mạnh mẽ trấn áp tạp niệm trong lòng. Thời gian tận đầu tất nhiên có liên quan mật thiết đến sự ra đời của Quang Âm Chi Chủ, tuyệt đối có mấu chốt phá cục, hiện tại vẫn là cố gắng hết sức lĩnh ngộ đại đạo. Lý Mặc chọn một hướng đi, đồng thời quán tưởng thông qua nhiều dòng thời gian. Đại đạo Quang Âm như một cuốn thiên thư không chữ bày ra trước mặt, mọi vấn đề liên quan đến Quang Âm đều có thể tìm thấy đáp án, khiến hắn không thể ngừng tiếp nhận. Lý Mặc càng lúc càng hiểu sâu hơn về đại đạo Quang Âm, nhưng linh quang dường như không có chút lợi ích nào. Gì? Lý Mặc dừng lại tại chỗ. Hắn không rõ mình đã đi bao nhiêu năm tháng, đột nhiên chú ý thấy, xa xa có một dòng thời gian màu cam xa lạ. Lý Mặc đi đến dòng thời gian màu cam, dòng thời gian đó như chim sợ cành cong chạy loạn xạ khắp nơi. May mắn là tốc độ của dòng thời gian màu cam không nhanh, ý thức của hắn mới có thể từng chút tiếp cận. Khi linh quang tiếp xúc dòng thời gian màu cam trong chớp mắt, trong não hải Lý Mặc đột nhiên tuôn trào vô số ký ức, đều là về một tu sĩ tên Chu Kế, nhưng người này không cùng thế giới với hắn, đến từ thanh không tiểu thế giới. Thanh không tiểu thế giới nằm sâu hơn trong vô tận hư không, nhưng linh khí cực kỳ khan hiếm, hệ thống tu hành chính là luyện khí sĩ thôn thổ linh khí. Chu Kế đã ngoài trăm tuổi, nhưng mãi không thể bước chân vào tu hành, do đó khiến dòng thời gian màu cam sinh ra chút dấu hiệu sụp đổ. Xem ra thời gian tận đầu dung nạp quang âm của tất cả sinh linh trong vô tận hư không, đương nhiên, họ chỉ có một, ta thì có vô số. Lý Mặc không khỏi lộ vẻ phấn chấn, hắn phát hiện đại đạo quang âm tuy khó mà tái tạo cơ thể, nhưng lại có thể can thiệp hạn chế vào dòng thời gian của Chu Kế. Hắn vừa cảm ngộ đại đạo, vừa ảnh hưởng đến quỹ đạo nhân sinh của Chu Kế. Lý Mặc dẫn dắt Chu Kế tham gia tranh đoạt cơ duyên, đồng thời thử biến hung thành cát, thành công khiến người này ở tuổi 70 bước chân vào tu hành. Đáng tiếc bị hạn chế bởi đại đạo quang âm quá thô thiển, Chu Kế chỉ dừng lại ở luyện khí kỳ. Bùm, một tiếng động trầm đục, Chu Kế thọ trung chính tầm, dòng thời gian màu cam cũng tứ tán ra. Lý Mặc hít một hơi lạnh. Sự sụp đổ của dòng thời gian sinh ra những tàn tích yếu ớt, lại được ý thức hấp thu, làm lớn mạnh một điểm linh quang. Ta kéo dài dòng thời gian của Chu Kế, phần dư thừa liền có thể hóa thành dưỡng chất. Lý Mặc thầm phân chấn, cuối cùng cũng có chút khả năng tái tạo cơ thể, tiếp theo chỉ cần không ngừng tìm kiếm dòng thời gian là được. Hắn không còn mê mang, dốc sức vào thời gian tận đầu. Khoảng 200-300 năm, Lý Mặc có thể phát hiện một luồng dòng thời gian, màu sắc dòng thời gian biến đổi tùy theo thế giới mà nó tồn tại. Lúc đầu hắn vận dụng đại đạo quang âm còn hơi non nớt. Sau nghìn năm trôi qua, Lý Mặc đã quen tay, từng đối tượng được hắn dẫn dắt cũng liên tục thăng cấp trong các loại cơ duyên xảo hợp. chỉ là khó tránh khỏi gặp phải cục diện tất tử, dòng thời gian thường xuyên sụp đổ một cách kịch tính. Lý Mặc cũng không cưỡng cầu, linh quang trong sự nuôi dưỡng của tàn tích thời gian ngày càng lớn mạnh, diện tích có thể chiếu sáng cũng ngày càng mở rộng. Hắn biến thành một con trùng du ngoạn trên sông dài thời gian, thôn phệ tàn tích thời gian. Sau khi ý thức đạt đến một trình độ nhất định, sự liên kết giữa Lý Mặc và dòng thời gian của bản thân càng lúc càng chặt chẽ, thậm chí miên cưỡng có thể khống chế đôi chút. Đây là Lý Mặc lướt qua những đường nét lộn xộn, từ đó rút ra một dòng thời gian bình thường không chút nổi bật. Dòng thời gian này hầu như không có chút kháng cự nào với hắn, chủ động chui vào trong linh quang. Lý Mặc không cần tốn nhiều tinh lực, ý thức liền luyện hóa dòng thời gian đó cũng như bản mệnh pháp bảo vậy mà tùy ý sai khiến, lưu chuyển trong linh quang. Thì ra là vậy, dòng thời gian này là dòng mà bản thân ta vốn ở, các dòng thời gian còn lại thì thuộc về từng Lý Mặc khác. Hắn gọi đó là căn bản thời gian tuyến. Lý Mặc thử luyện hóa các dòng thời gian còn lại, kết quả phát hiện khó mà làm được, ý thức tồn tại một chút khác biệt không đáng kể với chúng. Hắn chần chừ một lát, ý bảo căn bản thời gian tuyến quân lấy một dòng thời gian yếu ớt. Điều ngoài ý muốn là, căn bản thời gian tuyến lại có thể hấp thu các dòng thời gian còn lại, độ dài của căn bản thời gian tuyến không ngừng kéo dài. Sau khi dòng thời gian yếu ớt tiêu tán hết, căn bản thời gian tuyến tăng gấp đôi không chỉ. T. Lý Mặc nhìn chằm chằm căn bản thời gian tuyến, dòng thời gian đó vặn vẹo thành các hình dạng khác nhau. Ta có thể thông qua căn bản thời gian tuyến, lắp ráp lại một bất diệt kim thân không? Cơ thể được cấu thành từ vô số sợi máu thịt, giả thuyết của Lý Mặc về lý thuyết là có thể thành lập, nhưng độ dài của căn bản thời gian tuyến còn xa mới đủ. Dù thế nào, đã xác định rõ phương hướng tái tạo cơ thể, vẫn tốt hơn là không có manh mối nào. Chỉ dựa dòng thời gian của các đời Lý Mặc có thể không đủ, nhưng tàn tích thời gian cũng có thể nuôi dưỡng căn bản thời gian tuyến, chỉ là hiệu suất nhanh chậm. Lý Mặc lập tức bận rộn, ngoài việc hợp nhất dòng thời gian, còn phải tính toán cấu trúc bất diệt kim thân thiếu sự hỗ trợ suy diễn của giả hồn ý thức, hắn dứt khoát thông qua thử sai để mò mẫm, dù sao căn bản thời gian tuyến cũng không thể bị tổn hủy. Tiêu tốn nghìn năm, căn bản thời gian tuyến lần lượt hợp nhất các dòng thời gian còn lại, hoàn toàn quy về một. Ý thức Lý Mặc rơi vào thăng hoa, lĩnh ngộ về đại đạo quang âm tiến thêm một bước, có vạn trượng hào quang bắn ra, bao phủ phạm vi trăm dặm. Phàm là có dòng thời gian xa lạ nào đến trong vòng bao phủ của linh quang, đều sẽ rơi vào đình trệ. Lý Mặc dễ như trở bàn tay là có thể can thiệp vào dòng thời gian. Hắn dùng một phần nhỏ tinh lực để thu thập tàn tích thời gian, chủ yếu là để tái tạo cơ thể, hồi ức bất diệt kim thân một cách tỉ mỉ. Trước hết bắt đầu từ Ni Hoàn Cung vậy. Ni Hoàn Cung là tử phủ, là cơ quan dung nạp ý thức. Lý Mặc khống chế căn bản thời gian tuyến giao thoa lẫn nhau, như dệt vải vậy, luồn kim dẫn sợi tạo nên hình dáng ban đầu của Ni Hoàn Cung. Quá trình vô cùng kỳ diệu, ngay cả mạch máu kinh lạc cũng phải sao chép từng cái một. Đáng tiếc, việc dệt xuất hiện sai sót, căn bản thời gian tuyến rối thành một mớ bỏng bong, vốn dĩ đã có khung sườn cơ bản, lại đột nhiên công cốc. Lý Mặc không có chút tiếc nuối nào, sự thật chứng minh dòng thời gian quả thật có thể tái tạo bất diệt kim thân. Phiền phức rồi, sau khi dệt thất bại, căn bản thời gian tuyến trở nên vô cùng lộn xộn. Lý Mặc gỡ rối căn bản thời gian tuyến từng chút một, ở thời gian tận đầu không cần bận tâm lãng phí thời gian. Vạn năm cũng chỉ như thoáng chốc. Hắn cũng không để ý đã qua bao lâu, cho đến khi Ni Hoàn Cung thành hình mới hoàn hồn. Ni Hoàn Cung to bằng móng tay, hình dáng giống một hạt giống hình bầu dục, nhưng căn bản thời gian tuyến tiêu hao đã là 2/3. Nghĩ đến việc tiếp theo phải ở thời gian tận đầu ức năm, ta liền không khỏi rùng mình. Ý thức Lý Mặc chìm vào Ni Hoàn Cung, cảm giác nước sữa hòa quyện sinh ra, linh quang được căn bản thời gian tuyến bảo hộ chặt chẽ. Bên trong Ni Hoàn Cung trống rỗng, Lý Mặc ước chừng nếu muốn thay nghén giả hồn ý thức, ít nhất phải hoàn thành việc dệt não. Đây vốn là công phu mài nước, sau đó là tổ chức não bao quanh Ni Hoàn Cung, vì cấu trúc khác biệt so với máu thịt, không nghi ngờ gì là càng phức tạp hơn. Hô, cứ như vậy, Lý Mặc lặp đi lặp lại việc dệt, phát hiện Ni Hoàn Cung có thể làm mạnh ý thức, liền dùng tất cả tàn tích thời gian thu thập được cho căn bản thời gian tuyến. Sau khi lần lượt tiêu hóa hàng trăm phần tàn tích thời gian, tổ chức não mới tìm ra được con đường. Căn bản thời gian tuyến chồng chất thành tổ chức não, có 8-9 phần tương tự với não bộ thật sự, đồng thời có hiệu quả nâng cao năng lực tư duy. Một khối não màu xanh lục u tối, lơ lửng trong thời gian tận đầu. Tiếp theo là xương sọ, căn bản thời gian tuyến phải được nén lại gấp trăm lần, mới có thể hóa thành xương cốt cứng rắn. Ngũ quan, nếu không phải Lý Mặc từng tiến hành lượng lớn phẫu thuật liên quan, mắt, tai, miệng, mũi, lưỡi ước chừng có thể tốn hàng triệu năm, may mắn là hắn hiểu sâu về giải phẫu các cơ quan. Da thịt, đến giai đoạn da thịt, mọi thứ đã thuận buồm xuôi gió. Chỉ là cái đầu hoàn chỉnh lại ở trạng thái bán trong suốt ẩn hiện, như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào, tản ra khí tức huyền diệu khôn lường. Đã lâu không mở miệng nói chuyện, thật sự là không quen chút nào. Hắc hắc, Lý Mặc hoạt động ngũ quan, sau đó tóc mọc ra. Để tiết kiệm căn bản thời gian tuyến, hắn đơn giản cắt một kiểu tóc úi cua. Lý Mặc mãn nguyện nhắm mắt, ý thức đến Nhi Hoàn Cung, đã có chút tinh thần xuất hiện bên trong, đều là do giả hồn ý thức hóa thành. Lạc, tinh thần gia đa lướt qua, các đời Lý Mặc lần nữa giáng lâm, ánh mắt kinh ngạc đánh giá Nhi Hoàn Cung mới. Nhi Hoàn Cung do dòng thời gian dệt nên, khiến họ có ảo giác nắm giữ đại đạo quang âm. Không thể tin nổi, ma tổ cười khổ, việc họ có thể hồi sinh từ cõi chết, cho thấy Lý Mặc dù không phản khách vi chủ, cũng đã thoát khỏi sự tập kích của quang âm chi chủ. Đại đạo quang âm của bản thể, đã đạt đến cảnh giới chưa từng có. Lời nói của thần toán tử cắt ngang các Lý Mặc khác. Biểu cảm hắn vi diệu làm thời gian dao động, đột nhiên tốc độ của bản thân tăng nhanh, mọi thứ xung quanh trở nên cực kỳ chậm chạp, dường như đứng yên. Trong mắt người khác, động tác của thần toán tử nhanh như điện xẹt, không hề hòa nhập với họ. Ma tổ bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng ta bị Lý Mặc lừa, tất cả đều chấp chưởng một phần quyền năng đại đạo quang âm, chậc. Cổ chân nhân khẽ gật đầu, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một con cổ trùng, trong vài hơi thở ngắn ngủi đã hoàn thành quá trình sinh trưởng lão tử. Các Lý Mặc càng suy ngẫm về đại đạo quang âm, càng cảm thấy Lý Mặc e rằng đã siêu thoát đắc đạo, thủ đoạn như vậy tuyệt đối không phải chân tiên tầm thường có thể làm được. Họ nào hay biết, đại đạo quang âm hiện ra trước mắt chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Lý Mặc có thể đưa giả hồn ý thức vào bất kỳ dòng thời gian nào, cũng như quang âm chi chủ vậy, thông qua bố cục trong bóng tối để thu hoạch. Đương nhiên, hắn không thể cùng quang âm chi chủ ăn tuyệt đường. Thực tế chứng minh, âm thầm phát tài mới là vương đạo, vì Lý Mặc có thể tái tạo cơ thể, quang âm chi chủ khả năng lớn sẽ thất bại. Lý Mặc báo cho thần toán tử, nhờ họ giúp mình suy diễn bất diệt kim thân. Trong tình huống không ảnh hưởng đến tiến độ, giả hồn ý thức còn lại được đưa vào các dòng thời gian xa lạ, đóng vai ông lão ở các thế giới khác nhau. Cứ như vậy, Lý Mặc triệt để đi vào quỹ đạo chính. Bất diệt kim thân dần thành hình, cũng chỉ tốn thêm mấy nghìn năm khi dệt ngũ tạng lục phủ, các cơ quan khác vẫn rất thuận lợi. 10 vạn năm chờ đợi, mài rũa ra bất diệt kim thân hoàn mỹ không tì vết. Chỉ còn thiếu máu huyết, căn bản thời gian tuyến nguyên thủy chảy trong mạch máu, ước chừng phải 20-30 vạn năm để lấp đầy mạch máu, nhưng đã 10 vạn năm trôi qua, tâm cảnh Lý Mặc sớm đã trở nên bình lặng như nước. Động thần pháp nhãn vừa quét, hào quang phát ra từ ý thức khóa chặt một dòng thời gian xa lạ. Dòng thời gian xa lạ trực tiếp bị kéo vào phạm vi hào quang. Bản thân Lý Mặc toàn tâm quán tưởng đại đạo quang âm, máu thịt xương cốt như lưu ly lúc nào cũng lột xác, khí tức không ngừng bùng nổ. Điểm yếu duy nhất là, mấy chục vạn năm suýt chút nữa đã làm mờ đi cảm xúc chỉ thuộc về phàm nhân. Lý Mặc không muốn trở thành quang âm chi chủ thứ hai, dù đại đạo quang âm có hấp dẫn đến mấy, cách một khoảng thời gian hắn cũng sẽ nghỉ ngơi 100 năm. Oanh! Dòng thời gian cuồn cuộn chảy trong mạch máu, bất diệt kim thân điều chỉnh những khiếm khuyết bên trong và bên ngoài. 20 vạn năm là đủ rồi phải không? Lý Mặc vụng về cử động tay chân, rõ ràng chỉ là một cái vung tay đơn giản, lại có từng đợt sóng rung động khắp thời gian tận đầu. Ý thức vừa quét, thời gian tận đầu vạn dặm hiện ra trước mắt. À, thì ra quang âm chi chủ thật sự có nguồn gốc từ thời gian tận đầu. Lý Mặc bước một bước, khoảng cách trở nên vô nghĩa, khoảnh khắc tiếp theo hắn đã đến đích. Một khối u thời gian dạng phôi thai xuất hiện ở thời gian tận đầu, được cấu thành từ những đường nét 5 màu, các đường nét đã có xu hướng dung hợp với nhau. Khác với sự hợp nhất dòng thời gian của Lý Mặc, những sinh linh thuộc về các dòng thời gian này không tìm thấy sự liên kết, hoàn toàn là cưỡng ép lắp ghép, thay nghén ra thứ gì đó ghê tởm hình dạng như khối u thịt. Phịch, khối u thịt nảy nhót, từng dòng thời gian tan rã, có sinh cơ mỏng manh tiết ra ngoài. Lý Mặc điều khiển động thần pháp nhãn, lắc đầu nói, trong thời gian tận đầu không chỉ có 1-2 khối u thịt. Tất cả đều sẽ sinh ra tồn tại tương tự quang âm chi chủ, đó là tạp chất của đại đạo. Khối này không phải quang âm chi chủ, Lý Mặc chạm vào khối u thịt hóa thành tàn tích thời gian. Sau khi hắn tiêu hóa tàn tích thời gian, còn nhận được phản hồi từ đại đạo quang âm về việc trừ hại, thể tích bất diệt kim thân cũng theo đó mà bành trướng. Không tệ, không tệ, Lý Mặc chỉ xích thiên nhai, tìm kiếm khối u thịt trên diện rộng. Đại đạo quang âm như một bệnh nhân già yếu sắp chết. Thông qua khối u thịt để bài tiết tạp chất của bản thân, vì vậy quang âm chi chủ mới hỗn loạn vô tự. Thời gian quả nhiên là một vòng tuần hoàn, Lý Mặc cuối cùng cũng tìm thấy khối u thịt của quang âm chi chủ, khối u này lớn hơn nhiều so với bình thường. Khác với những khối u thịt yếu ớt sinh cơ bình thường, khối u thịt của quang âm chi chủ mọc ra tứ chi, đang khắp nơi thôn phệ đồng loại. Nhưng phần lớn khối u thịt đã bị Lý Mặc hấp thu, quang âm chi chủ trong thời gian ngắn khó mà ra đời được. Quang âm chi chủ. Khối u thịt thấy Lý Mặc vô cùng hưng phấn, hắn có thể mang lại dưỡng chất đủ để nó phá kén mà ra. Sau khi quy tiên, ta mới là quang âm chi chủ. Bất diệt kim thân của Lý Mặc hóa chỉnh thành linh, vô số dòng thời gian hòa vào quang âm chi chủ, khiến tứ chi khối u thịt liên tục kéo dài, có những vết nứt nhỏ li ti bao phủ bề mặt. Kết thúc truyện.